Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 353 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên vũ trụ bao la, một mảnh hỗn độn, các đá cuồn cuộn không ngừng, bụi mù vẫn giăng kín không trung, dư âm trận chiến vẫn còn rung chuyển không thôi. An Lê, Lý Thanh Không và những người khác chăm chú nhìn bóng người trong đám mây bụi kia hồi lâu, đều ngây người. Họ thực sự bị chấn động mạnh. Tiên đạo gian nan, tu sĩ bình thường muốn tiến thêm một bước, luyện thành một phép thuật thần thông, đều phải trả giá cực lớn. Huống chi, xưa nay tiên giả giao chiến, đều là ngươi tới ta lui, pháp bảo, phù lục, pháp thuật dần dần lộ ra chân tướng, mới phân thắng bại. Thế mà lại có kẻ vô địch thế gian như bẻ cành khô, chỉ cần giơ tay nhấc chân, đã phá hết mọi phép thuật, diễn hóa mọi thần thông. Thật sự kinh người. Thực tế, ngay cả Lý An lúc này cũng ngây người hồi lâu. Từ khi chứng đạo huyền tiên tại tiên đằng động đến nay, hắn chưa từng toàn lực xuất thủ. Nói cách khác, hắn biết mình chắc chắn không yếu, nhưng mạnh đến mức nào thì chưa từng nắm chắc. Nhị khí hòa hợp huyền diệu, nói chung, huyền tiên tam sắc đến ngũ sắc là nhiều nhất. Có thể đạt đến ngũ sắc, vượt qua ngũ sắc, đều là thiên kiêu nhân vật. Lý An lại có tu vi quỷ dị đạt đến cực hạn bảy sắc huyền tiên. Nhưng tu vi tiên đạo của hắn lại vượt xa bảy sắc huyền tiên, hóa ra hai luồng khí trắng đen, phá vỡ cực hạn thế gian, có thể gọi là phá cấm chi tiên. Hắn từng tìm kiếm khắp điển tịch, cũng chưa từng tìm thấy luận thuật tương ứng. Cho đến trận chiến hôm nay, nội tình nhiều năm của hắn bộc phát trong ngày một, hai luồng khí trắng đen xuất hiện, lại hóa thành thái cực đạo đồ. Lúc ấy, Lý An như linh quang chợt lóe, không hề suy nghĩ, tự nhiên diễn hóa ra, tự nhiên phá hết vạn pháp thế gian, tự nhiên diễn hóa ra vô số kỳ thuật. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như đạt đến cảnh giới ngộ đạo đỉnh cao. Có liên quan đến chén rượu kia, Lý An cẩn thận suy nghĩ, lúc giao chiến, điểm khác biệt duy nhất so với thường ngày là sương mù trắng trong đan điền của hắn nhanh chóng hoạt động, như nước sông chảy khắp toàn thân, khiến nguyên thần nhập đạo, toàn thân đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Vì vậy, mới có được thái cực đạo đồ. Mà sương mù trắng này, là sau khi hắn uống chén rượu kia ở Tử Tiêu Sơn, nơi thần hàng, rượu do người từ quỷ cảnh mang đến. Ngày thường, dù hắn vận chuyển công pháp thế nào, cũng không thể điều động chút nào. Cho đến lúc này, đối mặt hơn 10 cao thủ đồng cấp vây công, Lý An ở vào thời khắc sống chết, chuẩn bị liều mạng, mới có sự chấn động ấy, giúp hắn bước một bước dài. Chẳng lẽ, thứ này chỉ có thể thay đổi khi hắn lâm vào thời khắc sống chết? Lý An không hiểu, lúc này trong đan điền, khí tức kia đã hoàn toàn lắng xuống, hắn lại không thể điều động, tỉnh lại. Hắn không khỏi nhớ lại lời người lúc ấy, bướm cũng có thể che lửa, lên trời há lại khó, ngươi chỉ cần đáp ứng, tự nhiên sẽ có lực lượng dắt bọn chúng. Khi người kia nói về giao dịch với Lý An lấy lý do tu vi chưa đủ để từ chối, người kia đã nói như vậy. Bây giờ xem ra, quả là lời nói thành sấm, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ nữa, lạnh lùng nhìn về phía An Lê và những người khác, nói, các ngươi quá yếu, ngay cả để bổn tọa lợi dụng cũng không được, cút đi. Nhưng nhớ kỹ, không được tiết lộ chuyện nơi đây dù chỉ một chữ, nhớ kỹ. Thực tế, Lý An hiện giờ cũng không phải là lấy thân phận thật sự gặp người, cho nên, tiết lộ hay không với hắn mà nói cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao, trong thời không bí cảnh mênh mông, các thế lực lớn, nhân vật thiên tài vốn đã rất nhiều, thêm một cao thủ mạnh mẽ cũng là chuyện bình thường, ai có thể xác minh thân phận của hắn. An Lê và những người khác nghe vậy, như tỉnh mộng, đều kịp phản ứng. An Lê hành lễ, nói, đa tạ tiền bối cứu mạng. Tiền bối yên tâm, chuyện nơi đây tuyệt đối không ai biết. Nếu vi phạm lời thề, chúng ta xin chịu năm đạo sấm sét quanh đỉnh mà chết. Lý Thanh Không và những người khác cũng hành lễ, cảm tạ sâu sắc rồi phát thệ độc, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi họ đi, Lý An mới đến bên cạnh thi thể Tống Lãm, lấy ra trận pháp của hắn. Trận pháp này, tuy không hoàn toàn giống với trận pháp Nói Khang sử dụng, nhưng tác dụng tương tự. Đều là hy sinh người khác để chống lại lực lượng hủy diệt trong hư không, thành tựu cơ duyên cho bản thân. Lý An nhìn thoáng qua ngôi sao kia đang thiêu đốt ngọn lửa quỷ lục sắc xa xa, suy nghĩ một chút, liền khởi động lại trận pháp, luyện thi thể Tống Lãm và những người khác vào trong đó. Mệnh của hắn có lực lượng cực mạnh, tự thân cũng có thể tìm kiếm, nhưng Tống Lãm và những người khác đã chết, thi thể cũng không thể lãng phí. Họ đã chuẩn bị trận pháp, vậy cứ dùng luôn. Một bên luyện lực lượng mệnh loại trong cơ thể họ vào trận pháp, Lý An một bên lục soát sạch sẽ nạp giới trên người họ. Những đệ tử này quả là đệ tử danh sơn, tài nguyên trên người không ít, riêng tiên tinh đã có 8, 9 vạn, ngoài ra còn có tiên bảo, pháp khí, đan dược trong pháp bảo, đa số đều là pháp khí phòng hộ chống lại lực lượng hỗn loạn hư không, phẩm cấp cao nhất là áo xám của tên áo xám kia, lại là pháp bảo kim tiên, có thể ngăn cản lực lượng hỗn loạn hư không ở mức độ nhất định. Không trách hắn có thể hoành hành trong hư không lâu như vậy. Nhưng thứ này có lẽ là chế tạo để chống lại lực lượng hỗn loạn hư không, cho nên phòng hộ ở phương diện khác rất yếu. Nếu là pháp bảo phòng hộ kim tiên bình thường, Lý An muốn giết hắn nhất định phải dùng Thiên Thi tiểu kiếm. Giờ phút này đã thuộc về Lý An đương nhiên mặc vào, dù sao, lực lượng mệnh loại của hắn tuy có thể chống lại lực lượng hỗn loạn hư không, có ngoại vật có thể mượn dùng, đương nhiên phải dùng. Không đúng, người hai đầu sơn tới đây, hẳn là còn có hai vị ngũ sắc huyền tiên. Lý An suy nghĩ, lúc ở đại điện, hắn đặc biệt chú ý người hai đầu sơn và Thiên Châu Thánh Địa. Trong hai đầu sơn, tổng cộng có ba vị ngũ sắc huyền tiên. Hiện tại, chỉ xuất hiện một. Hai người kia đi đâu? Không có đáp án, tạm thời cũng không cần đáp án. Lý An điều khiển trận pháp, hướng thẳng đến ngôi sao kia. Càng đến gần, lực lượng hỗn loạn tuế nguyệt trong hư không càng mạnh. Ngôi sao chết này có tuế nguyệt chi tinh tồn tại, cho nên, thời không tuế nguyệt thuộc về ngôi sao này vẫn còn gợn sóng sót lại, nhưng những rung động này đã hỗn loạn không chịu nổi, đối với sinh linh hiện thế, gần như có tính chất hủy diệt. Tu luyện mệnh đúc tiên quyết có thể dùng lực lượng hiện thế ngăn cản, nhưng nếu lực lượng hỗn loạn tuế nguyệt quá mạnh, vẫn là vô ích. Lúc này, năng lượng lục sắc trong trận bàn không ngừng tiêu tán, cho phép Lý An an toàn tiến vào. Càng đến gần quỷ diễm tinh, lực lượng trận bàn tiêu tán càng nhanh, may mà Lý An cảm ứng được hư không, tránh được vài chỗ xoáy lực lượng hỗn loạn nguy hiểm, nếu không trận bàn này cũng không chịu nổi, hắn hơn phân nửa phải dựa vào bản thân. Cuối cùng, vượt qua lớp lực lượng hỗn loạn tuế nguyệt cuối cùng, Lý An xuyên qua một tầng bích chướng lục sắc vô hình, rơi xuống tử tinh này. Ngọn lửa lục sắc xung quanh không thiêu đốt hắn, những ngọn lửa lục sắc này chỉ là ảo ảnh lưu lại từ thời kỳ huy hoàng nhất của nền văn minh này, đã sớm không còn tồn tại thực sự. Trên bề mặt của sao trời tĩnh mịch, nhìn qua không khác gì mặt đất, nhưng giữa bụi đất nham thạch lại có vết tích đặc thù, trong đá xen lẫn vết tích và hình dạng, dường như thuộc về một loại sinh linh cường đại đáng sợ thời viễn cổ, bùn đất vàng nâu, như bị máu tươi nhuộm thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy vài mảnh xương xám trắng, giấu trong đá, hóa thành hổ phách, ẩn chứa chút tinh khí, nhưng đã không còn dấu vết sự sống. Lý An vận chuyển mệnh đúc tiên quyết đến cực hạn, mơ hồ cảm ứng được lực lượng tuế nguyệt, hắn theo dấu vết mà đi, không lâu sau, phát hiện một cung điện lớn mục nát. Mục nát cung điện rộng lớn vô cùng, dù trải qua bao năm tháng tàn phá, vẫn mơ hồ hiện ra dáng vẻ huy hoàng năm xưa. Hai pho tượng thú đá khổng lồ này chỉ còn là những mảnh vỡ vụn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Lý An bước vào cung điện đổ nát, sức mạnh của thời gian càng lúc càng mãnh liệt. Giờ phút này, hắn như xuyên qua vô số không gian, chứng kiến hình ảnh tiền sử. Hắn thấy rõ, đây là một cung điện nguy nga tráng lệ, cao ngạo trên muôn loài. Những tồn tại chí cường, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, xếp hàng trong cung điện, giảng kinh truyền pháp cho nhân gian. Chân hỏa thiêu đốt, cường giả như mây, lực lượng tín ngưỡng mênh mông từ bốn phương tám hướng hội tụ, giúp một tồn tại cực mạnh đột phá đến cảnh giới khó tưởng tượng, lưu danh muôn thuở đây là thời khắc huy hoàng của nền văn minh này. Nhưng rất nhanh, tất cả sụp đổ. Lý An mơ hồ nghe thấy tiếng rên xiết, tiếng kêu cứu vọng lại từ dòng chảy thời gian. Sương mù xám xịt bao trùm nền văn minh này, cung điện sụp đổ, tín ngưỡng tiêu vong, toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Trước mắt Lý An, cuối cùng hiện ra một đoàn tinh mang màu trắng. Tinh mang lơ lửng giữa cung điện, xung quanh là sóng gợn thời gian. Đó chính là tinh túy thời gian của nền văn minh này, ẩn chứa sức mạnh thời gian, thậm chí vượt xa cả hỏa diệm địa đạo quả trên Tử Tiêu Sơn. Nhưng khi Lý An mới chỉ đến gần, sức mạnh từ tinh túy thời gian đã khiến pháp trận trên người hắn nứt toát. Đây là dấu ấn của một thời đại, đối với người hậu thế như Lý An, có sự bài xích tự nhiên. Phá cho ta! Lý An vận dụng hết sức mạnh của mệnh cách, trên người hắn như khoác thêm một lớp áo ngoài màu xanh biếc. Hắn dùng sức mạnh hiện tại chống lại sức mạnh quá khứ, gian nan tiến đến gần, trán đã đầy mồ hôi. Tay hắn gần như chạm tới tinh túy thời gian, nhưng năng lượng mệnh cách trên người hắn gần như bị xuyên thủng. Mỗi một tia sức mạnh thời gian như những chiếc kim ngân đâm vào da thịt hắn. Thân thể hoàn mỹ tu luyện ở cảnh giới huyền tiên của hắn lập tức xuất hiện những vết nhăn già nua. Những chỗ tiếp xúc với sức mạnh thời gian đều như bị lão hóa, không còn thuộc về hắn nữa. Sức mạnh thời gian ở đây đáng sợ hơn nhiều so với trong hư không bên ngoài. Khi tay Lý An chạm tới tinh túy thời gian, cánh tay gần như khô héo, chỉ còn da bọc xương, xương cốt cũng có vẻ mục nát, tro cốt xám trắng không ngừng rơi xuống. Trên mặt hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nhăn già nua, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cần biết, Lý An tu luyện quyết đúc tiên mệnh, có thể nói là nhất lưu đương thời, nhưng đối mặt với sức mạnh thời gian này vẫn gian nan như vậy. Đến! Hắn gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng nắm tinh túy thời gian trong tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như đang giữ lấy cổ họng của một thời đại, trái tim của một nền văn minh. Quyết đúc tiên mệnh vận chuyển điên cuồng, mệnh cách tự chủ nảy mầm, như mảnh thú đói khát, hóa thành vô số dây leo xanh biếc, các cao khóa chặt tinh mang trắng này, hấp thu sức mạnh thời gian như rễ cây hút chất dinh dưỡng. Lý A ngồi phịch xuống đất, thân thể hắn nhanh chóng hủ hóa rồi lại tái sinh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi hơi thở, hắn hấp thu sức mạnh thời gian bằng hàng chục năm, mỗi lần thay da đổi thịt đều là quà tặng của hàng ngàn năm thời gian. Hắn cứ ngồi khô khan ở đó, bất động, như hóa thành một pho tượng đá. Hắn đã đạt được tinh túy của một nền văn minh, muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, không phải chuyện sớm chiều. Một ngày, hai ngày mà lúc này. Sâu trong vũ trụ này, trên một ngôi sao khổng lồ, trên một ngọn núi hoang vu, một nam tử áo đen đứng chắp tay, ngắm nhìn dãy núi trùng điệp xa xa. Đại cơ duyên thực sự ở đây, đáng tiếc, việc đạt được nó lại khó khăn đến vậy, trận pháp này quá phức tạp. Hắn thì thầm. Phía sau hắn, một thanh niên đi tới, nói, Diệp huynh không cần lo lắng, ta và huynh đồng tâm hiệp lực, nhất định có cơ hội. Sở sư đệ đã dẫn người đi quỷ diễm tinh, chắc chắn sẽ lấy được tinh túy thời gian ở đó. Ha ha, thêm cả bạch nham tinh, xâm la tinh phá trận pháp này, có gì khó. Nếu Lý An ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thanh niên này, một trong tam đại ngũ sắc huyền tiên. Tên hắn là Tề Thiên Nguyên. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, mỉm cười, nói, chỉ mong Sở Tuyệt đạo hữu và những người khác sớm lấy được nhiều tinh túy thời gian, từng cái luyện hóa. Có họ trợ giúp, tất cả mọi người ở đây đều có thể hưởng lợi. Tề Thiên Nguyên hỏi, Diệp huynh, nơi đây thực sự có liên quan đến Trường Thanh Tiên Tông sao? Nam tử áo đen nói, đương nhiên bảo đỉnh cung của ta ở trong bí cảnh thời không, đã thăm dò nhiều năm, kiểm chứng nhiều loại điển tịch, so sánh nhiều manh mối, cuối cùng mới xác định Trường Thanh Tiên Tông chắc chắn đã tu luyện ở bí cảnh này. Những thứ giấu kín trong bí cảnh này có thể liên quan đến chân tướng và bí mật của toàn bộ thế giới. Chỉ cần đạt được, có lẽ có thể ươm mầm một quả tiên tôn chi chủng. Tiên tôn chi chủng. Chỉ bốn chữ này thôi đã khiến tim Tề Thiên Nguyên và những người khác đập mạnh. Từ khi thiên đình sụp đổ, những tiên tôn cấp cao nhất đã không còn tồn tại trên đời. Giờ đây, người mạnh nhất trên đời chỉ là Đại La. Đại La vẫn còn là tro bụi, chỉ có tiên tôn trong truyền thuyết mới có thể thực sự sống cùng trời đất. Đáng tiếc, trận pháp này không biết ai để lại, cổ quái như vậy, phẩm cấp khó hiểu, dường như nằm giữa thiên tiên và kim tiên, nhưng lại khiến cả thái ất kim tiên trận sư cũng không nhìn thấu, tìm không ra cách phá giải, nếu không, cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy. Bảo đỉnh thì thầm. Tất cả đều là của ta. Lúc này, trên bạch nham tinh, bạch nói khang cuối cùng cũng chạm tới tinh túy thời gian. Toàn thân hắn chỉ còn lại bộ xương, nhưng vẫn tham lam đến cực điểm. Hắn lấy ra từng mảnh da người, khoác lên người, cưỡng ép tiến đến gần cuối cùng. Hắn nắm được tinh túy thời gian, mệnh cách trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, hấp thu sức mạnh của nó. Thời gian trôi nhanh. Nháy mắt đã qua 10 năm. Trên quỷ diễm tinh, Lý An gian nan đứng dậy, thân ảnh hắn như mang theo một không gian thời gian, khiến người ta không thể nhìn thẳng. 10 năm, trong đan điền của hắn, mệnh cách càng thêm tươi tốt, tăng thêm 5.000 năm sức mạnh thời gian. Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới huyền tiên viên mãn, sắp đột phá đến thiên tiên. Hơn nữa, tinh túy thời gian quỷ diễm tinh, hắn mới chỉ luyện hóa một nửa. Nơi đây quả thực là phúc địa tu luyện quyết đúc tiên mệnh, hắn không khỏi cảm khái. Nếu ở bên ngoài, hắn phải tu luyện 5.000 năm mới có được thành tựu như hiện tại, nhưng giờ đây, chỉ mất 10 năm. Chỉ là, nơi đây không có đại đạo thiên địa hoàn chỉnh, nên hắn không thể trực tiếp đột phá, cảnh giới vẫn bị kẹt lại. Vì vậy, chờ đợi cũng không cần thiết, chi bằng sớm xuất quan, tìm kiếm nhiều tinh túy thời gian hơn ở những nơi khác, để tối đa hóa lợi ích. Đột nhiên, Lý An Tiên cảm giác được điều gì đó, ánh mắt bắn về một hướng nào đó, hư không trên quỷ diễm tinh nổ vang, ánh mắt như tia chớp, nhưng khi ánh mắt đến đó, đột nhiên có một làn sóng nước xuất hiện, chặn lại ánh mắt của hắn. Từ hư không đó, một thân ảnh thanh lệ tuyệt trần xuất hiện. Nàng mặc váy dài xanh biếc, dáng vẻ yểu điệu, mái tóc dài bay phất phới, trong mắt tràn đầy tiên khí và linh khí, ngũ quan tuyệt mỹ, đó chính là Vân Tịch tiên tử. Nàng cũng đến quỷ diễm tinh. Lý An nhìn thấy nàng, cau mày. Giấu đầu lộ đuôi, xem ra, ngươi cũng biết việc ngươi cấu kết với Bảo Đỉnh hãm hại người khác là việc xấu hổ. Vậy thì giao tinh túy thời gian ở đây ra đi. Nàng nhẹ giọng nói, lời nói như tiếng trời vang vọng, cao cao tại thượng, là mệnh lệnh, nhưng lại không khiến người ta khó chịu, thậm chí trong lòng còn có cảm giác muốn giao đồ vật cho nàng, không muốn làm nàng thất vọng. Nhưng Lý An chỉ nói, ngươi, muốn cướp. Vân Tịch tiên tử bình tĩnh nói, ngươi giết hại nhiều người, dùng sinh mạng để tích lũy tinh túy thời gian này. Giết ngươi cũng là thay trời hành đạo. Nói xong, nàng chỉ tay về phía Lý An, một luồng năng lượng màu xanh lục hóa thành sợi dây leo, lao xuống trấn áp hắn. Đương lúc nàng ép đến Lý An cúi đầu không nổi, nàng lại dùng chiêu cũ, muốn cho hắn thấy rõ thực lực chênh lệch, chủ động giao nộp đồ vật. Nhưng sợi dây leo xanh lục đâm tới, Lý An vẫn không hề nhúc nhích. Cho đến khi dây leo sắp đâm vào người, hắn mới vẫy tay, bắt lấy nó. Dây leo như con rắn xanh, giãy giụa trong tay hắn, nhưng không thể thoát ra. Ngươi, mắt Vân Tịch hơi nheo lại. Chỉ bằng lần này, nàng đã hiểu, tu vi của người này rất mạnh, rất mạnh. Chẳng lẽ là thiên tài nào đó của thánh địa ẩn giấu? hay là đệ tử bí ẩn tu luyện trong cung điện nào đó. Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, ngọc thủ thon dài biến ảo pháp ấn, tiên quang tuôn xuống, hóa thành một con đại điểu xanh lục khổng lồ, giống như phượng hoàng. Nàng đáp lên lưng phượng hoàng, ngự không mà đi, lao về phía Lý An. Trong tay nàng đã xuất hiện một thanh kiếm lục tinh, trong suốt như bảo thạch, tiên quang chói lọi. Nàng xoay kiếm, tạo ra muôn vàng hư ảnh, phủ kín cả trời đất. Lý An thấy nàng ra tay, con ngươi cũng hơi co lại. Thiên tiên đại thành nữ tử này, lại là tu vi thiên tiên đại thành. Ngủ ngon. Đại thành thiên tiên. Lý An tu vi quỷ dị đạt đến cảnh giới này, nên hắn hiểu rõ vô cùng, cường giả cấp bậc này đáng sợ đến nhường nào. Tự thân động thiên vượt xa đồng cấp, tiên lực cũng gấp trăm lần tu sĩ cùng cảnh giới, càng đáng sợ là, đạt đến bước này, động thiên thường thường thai nghén thần thông phép thuật trong truyền thuyết, như xúc địa thành thốn, thiên la địa võng, tụ lý càn khôn, tróc tinh nã nguyệt vân vân. Vân Tịch chính là người đầu tiên Lý An gặp được trong đời này đại thành thiên tiên. Lý An âm thầm nhíu mày. Lần trước gặp Vân Tịch, hắn chưa nhìn ra thực lực chân chính của nàng, chỉ cảm nhận được nàng tu luyện tiên quyết thâm hậu, tuy là ngụy công, nhưng công lực gần như ngang ngửa với hắn. Không ngờ cảnh giới lại cao thâm như vậy. Vân Khê pháp thuật giáng xuống, nàng trường kiếm vung lên, các bay đá chạy, chung quanh Lý An đột nhiên xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng, trống giận lao tới. Lý An chắp tay trước ngực, một chưởng vỗ ra, đó là tiên thuật đại tiên nhân thủ, thuộc hàng thông thường, nhưng dưới tay hắn uy lực cực lớn, hạo đảng tiên lực đập nát rất nhiều thiên binh thiên tướng. Nhưng những thiên binh này chết đi chỉ biến thành cát, đá sỏi. Thần thông thiên tiên, vải đậu thành binh. Lý An liên tục ra tay, chung quanh 10 bước không một binh tướng nào tiếp cận được. Trên vòm trời, Vân Tịch không vội tấn công, mà là không ngừng bấm quyết, thôi động vô số binh tướng vây công Lý An. Trên bầu trời, tựa như xuất hiện vô số đại quân đoàn. Mỗi hạt cát dưới tiên lực đều biến thành tiên binh dũng mãnh, mục tiêu duy nhất là giết Lý An. Lý An tự vệ, linh lực biến hóa, chung quanh ngũ sắc giao hòa, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí tương sinh tương khắc, liên tục không ngừng, tạo thành hộ thể thần hoàng, đám lính đụng phải liền vỡ vụn. Ngũ hành kỳ quan thuật, đạt đến trình độ này, cơ bản chỉ có ngũ sắc huyền tiên mới làm được. Vân Tịch lạnh nhạt, ngọc thủ giơ lên, trong vũ trụ xa xa, một ngôi sao đột nhiên rung lên. Ngôi sao không động, nhưng dưới tay Vân Tịch một đạo quang ảnh ngưng tụ, cuối cùng biến thành hình dạng ngôi sao kia, trấn áp xuống phía Lý An. Cũng là thủ đoạn thiên tiên, dời núi lấp biển. Tuy không thực sự di chuyển ngôi sao, nhưng lực lượng nàng thể hiện, cũng như vô tận sơn nhạc rơi xuống, đủ để giết chết bất kỳ huyền tiên nào. Lý An cho mày, không dừng lại, ngũ sắc huyền tiên khí biến đổi, hắn niệm khẩu quyết, ngón tay điểm loạn, 12 vị kim giáp thần nhân xuất hiện, thân thể phóng đại, cao trăm thước, cùng nhau nâng tay chặn ngôi sao rơi xuống. Đây là thủ đoạn huyền tiên mạnh nhất. Lục đinh lục giáp thuật. Lục đinh lục giáp thuật khó hơn ngũ hành kỳ quan thuật, cần lục sắc huyền tiên mới có thể biến hóa ra được. Khá thú vị. Vân Tịch thấy thủ đoạn mình đều bị Lý An ngăn cản, trong lòng kinh ngạc, lập tức ném trường kiếm đi, tóc dài bay phất phới, một kiếm hóa ra muôn vàng kiếm, thiên khung biến sắc, hư không thần hồn nát thần tính, muôn vàng kiếm rơi xuống, tựa như mưa kiếm. Mỗi kiếm đều có uy lực vô song, đây là vạn kiếm tru tiên. Lý An càng nhíu mày, nàng quả nhiên không tầm thường, thủ đoạn vô tận, lại càng ngày càng mạnh. Hắn còn chưa dùng thái cực đạo đồ, nhưng cảm thấy dù dùng thái cực đạo đồ, chỉ sợ cũng không giết được nàng. Giết không được, thì không cần bại lộ lá bài tẩy. Hắn thở dài, lục sắc huyền tiên quang đột nhiên thêm một màu, lục đinh lục giáp kim giáp thần nhân biến mất, thay vào đó là một đám khối không khí khổng lồ ngưng tụ, biến thành hình dạng sao trời, tạo thành bắt đầu thất tinh, bảo vệ hắn ở trung tâm. Vạn kiếm rơi xuống, thất tinh liên châu. Phanh phanh phanh. Âm thanh nổ mạnh, xung kích toàn bộ quỷ diễm tinh tầng ngoài như gặp mưa thiên thạch, hố sâu xuất hiện khắp nơi, đại địa rung chuyển, khe nứt không ngừng xuất hiện, tạo thành vực sâu khổng lồ. Bắt đầu thất tinh thuật của Lý An cũng lung lay sắp đổ, thất tinh không ngừng suy yếu, đến khi thanh kiếm cuối cùng rơi xuống, bắt đầu thất tinh nổ tung. Lý An lùi lại một bước, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn đang âm thầm chuẩn bị chuyển đổi hình thái sinh mệnh. Tu vi tiên đạo chính thống chỉ có huyền tiên, nhưng nếu hắn đổi thành quỷ dị tiên nhân, cũng là đại thành thiên tiên, há lại sợ nàng. Hắn không ngay từ đầu dùng hình thái quỷ dị, là vì cảm thấy nàng dường như không có ý định giết hắn, mà là đang thăm dò. Pháp thuật nàng thi triển là dần dần tăng lên, dường như muốn tìm ra giới hạn của Lý An. Trước khi địch tình chưa rõ, Lý An chọn hợp tác, thể hiện thực lực bảy sắc huyền tiên, nhưng đây cũng là cực hạn. Nếu đối phương thật có sát ý, hắn chỉ còn cách chuyển đổi thành quỷ dị, tế ra thiên thi tiểu kiếm, uống máu nàng mà thôi. Bảy sắc huyền tiên, trong thánh cảnh, có tu vi như vậy, chỉ sợ không quá 10 người, Thiên Châu Thánh Địa Tuyết Tàng Thiên Tài Diệp Thiên Tầm, Thần Giao Thánh Địa Thiên Nữ Bích Giao Tiên Tử, Tinh Treo Thánh Địa Đại La Truyền Nhân La Phá Tinh Ừm, Không đúng, thực lực bọn họ phần lớn hơi kém hơn ngươi. Hơn nữa, bắt đầu thất tinh loại cấm thuật này đã thất truyền, chỉ có Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung có ghi chép. Bảo Đỉnh Cung tam đại kỳ tài cũng không phải, bọn họ cùng ta cùng cảnh giới, đã nhập thiên tiên. Vân Tịch mở miệng, không ra tay nữa, mà là nhìn chằm chằm Lý An, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi, rốt cuộc là thế lực nào? Vì sao trước đó chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi? Nàng thật sự nghi hoặc. Lý An loại kỳ tài này, tuyệt đối đủ để cùng những thiên tài hàng đầu tranh phong, không thể vô danh. Lý An nói, phàm trần tục tử, há cực khổ tiên tử nhớ thương. Vân Tịch nói, ngươi tên là gì? Lý An nói, tiên tử cứ gọi ta nhớ bụi. Hắn tùy tiện đặt một cái tên. Danh hiệu, Vân Tịch mỉm cười, nói, nhưng không quan trọng, đã có bảy sắc huyền tiên tu vi, tự nhiên nên có bí mật của mình, ta không ép buộc. Lý An nghiêm mặt hỏi, tiên tử đến đây, có việc gì? Ta đang tìm kiếm Tuế Nguyệt Chi Tinh, tình cờ gặp một số người đạo tông, bọn họ có thể chạy trốn khỏi tay nói khang, khiến ta hơi bất ngờ, nhưng hỏi thăm thì không ai chịu nói, đành phải xem trộn nguyên thần của một hai người, mới biết được, trên quỷ diễm tinh này, lại có thêm một vị lục sắc huyền tiên. Vân Tịch cười một tiếng, các hạ đã cứu người đạo tông, hẳn không phải là kẻ giết người vô tội, cho nên, có việc có thể hợp tác với các hạ, nhưng trước đó, ta muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lý An suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, hiện tại, tiên tử đối thực lực của ta, hài lòng chứ? Vân Tịch nhẹ gật đầu, ngồi xuống, nở nụ cười xinh đẹp, hết sức hài lòng. Hai người đối diện mà ngồi, bắt đầu nói chuyện. Tiên tử có việc gì, cứ việc nói với Cố Mỗ. Ngươi có biết những người hai đầu sơn này, phương pháp phá giải nơi đây từ đâu mà có? Lý An lắc đầu. Vân Tịch không trực tiếp giải thích, mà là vòng vo, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung, thăm dò nơi này lâu nhất, đầu tư nhân lực vật lực cũng lớn nhất, cho nên, chúng ta cũng hiểu rõ nhất. Trong vũ trụ này, cơ duyên lớn nhất, không phải ở Quỷ Diễm Tinh, cũng không phải ở Bạch Nham Tinh mà là một quả sao trời gọi là Trường Thanh Tinh. Ngôi sao kia, đồn rằng có liên hệ với Trường Thanh Tiên Tôn, rất có thể là nơi ngài tu luyện, lưu lại nhiều pháp thuật. Quan trọng hơn, thời gian ngài ở đó trùng khớp với trước khi thiên đình sụp đổ sau này, Trường Thanh Tiên Tôn cùng Vân La Tiên Tôn và những người khác, mới tìm được manh mối của nuôi mệnh đúc tiên quyết trong tạo hóa tối tăm, để lại cho nhân gian một tia hy vọng đánh bại ma quỷ. Tất cả đều bắt đầu từ Trường Thanh Tinh. Lý An càng nghe, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu Vân Tịch nói thật, ngôi sao này rất có thể là nguồn gốc của nuôi mệnh đúc tiên quyết. Điều này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Chỉ tiếc, ngôi sao này được một đại trận bảo hộ, phẩm cấp khó đoán, xem ra chỉ ở mức thiên tiên, kim tiên, nhưng lại khiến cả thái ất kim tiên cấp trận pháp sư cũng bó tay. Hơn nữa, nó nằm trong loạn lực thời không, ngay cả đại la kim tiên, thái ất kim tiên cũng khó lòng phá giải. Nàng nở nụ cười khổ trên khuôn mặt tuyệt sắc, cho nên, không ai mở được nó. Lý An gật nhẹ. Hắn từng tự mình trải nghiệm sức mạnh hủy diệt của thời gian trên sao quỷ dị này, suýt nữa bị diệt vong. Những kim tiên, thái ất kim tiên, thậm chí đại la kim tiên kia, nếu không có nuôi mệnh đúc tiên quyết, đến đây chỉ có một con đường chết. Cho nên, cường giả thực sự không thể đến gần. Nhưng những thiên tài cấp Vân Tịch, với thực lực của họ cũng không thể cưỡng ép phá trận. Hơn nữa, trận pháp này lại khiến cả thái ất kim tiên cấp trận pháp sư cũng bất lực, khiến Lý An vô cùng hứng thú. Vật trên Trường Thanh Tinh, Bảo Đỉnh Cung thèm muốn, Bích Lạc Cung ta đương nhiên cũng muốn. Vân Tịch tiên tử cuối cùng nói đến trọng điểm, nhưng biện pháp của họ quá tàn độc. Nàng lấy ra một khối thủy tinh, đưa cho Lý An, nói, không biết đạo hữu có nghiên cứu về trận pháp không? Hãy xem qua đi. Đây là ảnh chụp trận pháp, nhưng trận pháp này sâu không lường được, ảnh chụp này chỉ được 1/2 phần 10. Lý An nhận lấy thủy tinh, vận chuyển tiên lực. Ngay lập tức, cảnh tượng bên trong hiện ra, một dãy núi trùng điệp, trên đỉnh núi mơ hồ thấy vài lá cờ trận, chung quanh chất đầy xương trắng mục nát không nhìn thì thôi, chỉ liếc qua, Lý An trong lòng rung mạnh, nổi lên sóng lớn. Bởi vì, nơi này hắn quá quen thuộc. Đây rõ ràng là Hóa Cốt Sơn trong quỷ cảnh. Hóa Cốt Sơn, nằm sau Trăm Lôi Thành, tu sĩ đột phá thiên tiên cảnh thường phải đi qua. Trên núi có trận pháp có thể biến người thành nước xương, lúc đó, Lý An mới đến Hóa Cốt Sơn, trên núi này, gặp người trong quỷ cảnh. Người đó giao dịch với Lý An trên Hóa Cốt Sơn, tặng hắn một chén rượu và Hóa Cốt đại trận. Vì ấn tượng quá sâu đậm, Lý An lập tức khẳng định, trận pháp này chính là Hóa Cốt đại trận người đó tặng, và ngọn núi này chính là Hóa Cốt Sơn. Nhiều thông tin cùng lúc bùng nổ trong lòng hắn, khiến đầu óc hỗn loạn. Quỷ cảnh thuộc về Trường Sinh Kỷ Nguyên trong truyền thuyết, thời không đó đã thất lạc, nhưng giờ đây, Hóa Cốt Sơn lại xuất hiện trong bí cảnh thời không, trên Trường Thanh Tinh. Nơi này giấu bí mật gì? Trường Thanh Tiên Tôn từng đến đây, ngài phát hiện gì? Nuôi mệnh đúc tiên quyết thật sự đến từ đây sao? Quá nhiều nghi vấn, Lý An cảm thấy, từ khi bước vào quỷ cảnh, hắn đã bị một số tồn tại không thể tưởng tượng để mắt tới, trở thành quân cờ. Mỗi bước đi của hắn, dường như đều được sắp đặt. Sau tầng tầng màn che, rốt cuộc ai đang điều khiển? Sao vậy, đạo hữu? Có hiểu gì về trận pháp này không? Thấy hắn trầm tư, Vân Tịch hỏi. Lý An lấy lại tinh thần, mỉm cười, lắc đầu, trận pháp này thật quỷ dị, như linh dương móc sừng, không trách hai đại thiên cung đều khó xử. Đúng vậy, nhiều năm nay, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung vẫn tìm cách phá giải, cuối cùng nghĩ ra hai cách. Đã thấy trận pháp này, Lý An đoán được cách phá giải của họ, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Một là dùng sức mạnh của hiện thế công phá. Trận pháp dù sao cũng là vật của quá khứ, chỉ cần thời không rung chuyển, trận pháp sẽ bị rạn nứt, có thể tiến vào. Nhưng cách này cần sức mạnh của hiện thế, nhiều vô kể, thế gian chưa ai có được nhiều như vậy. Lý An nhàn nhạt gật đầu, trừ phi đào hết tinh tú thời gian của Bạch Nham Tinh, Quỷ Diễm Tinh, và có người hấp thu, biến thành sức mạnh thời gian của mình, rồi cùng nhau ra tay. Thông minh. Vân Tịch khen ngợi, cách thứ hai, là Bích Lạc Cung ta chọn lặng vào dựa vào nuôi mệnh đúc tiên quyết, ngụy trang thành xác chết, len lỏi vào trong. Nhưng cách này cần phối hợp, dẫn dắt lực lượng trận pháp. So sánh, cách của Bích Lạc Cung tàn nhẫn hơn. Trước tiên phải thu thập tinh tú thời gian của Bạch Nham Tinh, phải hy sinh nhiều người. Khi đối phó đại trận, ngay cả thiên kiêu luyện hóa tinh tú thời gian cũng có thể chết, và có thể gây ra bão thời gian, tất cả tu sĩ trong bí cảnh đều bị ảnh hưởng. Lý An trong lòng hơi lạnh. Lần đầu gặp Vân Tịch, hắn rất có hảo cảm với nàng, nhưng giờ khinh thường. Nàng tuy phong hoa tuyệt đại, tu vi cao cường, nhưng dính đến lợi ích, không khác gì phàm nhân. Xem ra, nàng khi đó ra tay với Nói Khang chỉ để đả kích đối thủ, không cho Bảo Đỉnh Cung hài lòng mà thôi. Nàng nói biện pháp của Bảo Đỉnh Cung tàn độc, như thể Bích Lạc Cung là người lương thiện, nhưng Lý An hiểu, nếu theo cách của Bích Lạc Cung tất cả mọi người quanh Hóa Cốt Sơn đều không còn đường sống. Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung, đều chẳng qua là một dục. Điều này cho thấy Hóa Cốt Sơn đáng sợ thế nào, khiến hai đại thiên cung bất lực, chỉ có thể dùng cách này phá trận, đạt được cơ duyên. Nếu Lý An không được người đó tặng, biết ảo diệu của trận pháp, dù là tiên trận sư, cũng bất lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Vậy, bổn cung có thể giúp gì? Lý An hỏi. Đơn giản thôi. Ngoài tinh tú thời gian ở đây, Bảo Đỉnh Cung đã thu thập đủ tinh tú thời gian của Bạch Nham Tinh, gom góp người phá trận không khó. Cho nên, ta muốn ngươi ám sát Nói Khang, nếu không được, cần ngươi trực tiếp đến Trường Thanh Tinh, công kích Lá Đỉnh, tạo cơ hội cho ta. Lý An sửng sốt, đơn giản. Cái này gọi là đơn giản sao? Lá Đỉnh tìm bao nhiêu người, trời mới biết hơn nữa, những người hợp tác với hắn đều là thiên tài, như Nói Khang để Lý An ám sát nhiều người như vậy. Đây là xem Lý An như một con dao, mục tiêu cần giết cũng không bình thường. Hơn nữa, cuối cùng còn phải đến Trường Thanh Tinh công kích Lá Đỉnh, ngươi đánh giá cao ta. Lý An lắc đầu. Vân Tịch mỉm cười, nói, các hạ lúc giết hai tên Sơn Sở tuyệt thế kia, chẳng phải cũng khiếp đảm như vậy sao? Huống hồ, ngươi đã ra tay với người Sơn Sở, đủ thấy ngươi với chúng hắn không phải một đường, ở bí cảnh này, không cùng Bảo Đỉnh Cung mưu đồ, lại không muốn liên thủ với ta, các hạ không thấy tình thế càng thêm khó khăn sao? Lời nói ẩn chứa uy hiếp, chưa đợi Lý An đáp lời, nàng tiếp tục, Bích Lạc Cung ta không thể trực diện đối địch với Bảo Đỉnh Cung, nếu không, thánh cảnh bên trong e rằng xuất hiện vết nứt, lại cho yêu ma quỷ quái cơ hội. Vậy nên, việc này chỉ có thể nhờ người ngoài cuộc, nhưng người ngoài cuộc có thực lực ấy? Lý An hỏi, ta được lợi gì? Chúng ta đảm bảo an toàn cho ngươi, không để ngươi chết trận. Hơn nữa, khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ dẫn ngươi đến một cơ duyên. Nàng đôi mắt sáng như sao trời, nhìn chăm chú Lý An, đây là lời hứa của Bích Lạc Cung. Chó má, lời hứa không đáng tin. Lý An thầm mắng, nhưng vẫn suy nghĩ một lát rồi nói thì dễ, chứng cứ đâu? Ngươi muốn gì? Vân Tịch có vẻ khá vui mừng, xem ra Lý An đã đồng ý. Thứ nhất, tiên tinh. Ta không cần nhiều, 300 vạn khối hạ phẩm tiên tinh, hoặc đổi thành 3 vạn khối trung phẩm tiên tinh cũng được, ta liều mạng, Bích Lạc Cung đại nghiệp lớn lao, cho chút tiền bán mạng cũng là lẽ thường tình. Thứ hai, pháp khí cấp Thái Ất Kim Tiên, ta nhất định phải có một kiện, cầm trong tay mới yên tâm. Lý An mỉm cười, chỉ hai yêu cầu nhỏ này thôi, không nhiều. Khuôn mặt tuyệt sắc của Vân Tịch hơi phức tạp. 300 vạn hạ phẩm tiên tinh, pháp khí cấp Thái Ất Kim Tiên vẫn chỉ là yêu cầu nhỏ sao? Người này khẩu vị quả thật không nhỏ. Pháp khí cấp Thái Ất Kim Tiên không có, nàng lắc đầu, ngươi không biết sao? Các thế lực lớn có quy định, khi vào thời không bí cảnh, tối đa chỉ được mang theo pháp khí phòng thủ cấp Kim Tiên, ngay cả pháp khí tấn công cấp Kim Tiên cũng không được mang vào, huống chi pháp bảo cấp Thái Ất Kim Tiên cao hơn nữa. Nếu không, thời không bí cảnh không phải là nơi tranh tài của thế hệ trẻ, mà là nơi các thế lực lớn so bì thực lực. Vì thế, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung mới có thể dễ dàng trấn áp nhiều thánh địa danh sơn, thiên tài tu luyện, các hạ và những người khác không cần đến đây. Nàng lạnh lùng nhưng khí phách, tiếp tục, còn 300 vạn tiên tinh, ta có thể đáp ứng, cho ngươi 150 vạn, nhưng hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi 10 vạn làm đặt cọc, trên người ta chỉ có nhiêu đó sao? Nghe vậy, Lý An hơi hối hận. Hắn không biết quy định các thế lực lớn không được mang theo pháp bảo cấp thái ất kim tiên, vì tiện đưa ra yêu cầu này, hơi lộ sơ hở. Nếu là những người khác của thánh địa danh sơn, thường xuyên ra vào đây, hẳn đã sớm biết quy tắc này, mà Lý An lại không biết điều này đáng để suy nghĩ. Yên tâm, pháp bảo cấp thái ất kim tiên, ta không cần ngay. Hắn bình tĩnh nói, viết giấy nợ cho ta, ra khỏi bí cảnh rồi hãy đưa cũng được. Còn 300 vạn tiên tinh, không thể thiếu một đồng nào, đặt cọc ít nhất 100 vạn, 200 vạn còn lại, viết giấy nợ trước cho ta. Ta cho ngươi 7 ngày để chuẩn bị, 7 ngày sau, ta vẫn ở đây chờ ngươi. Nói xong, Lý An đứng dậy, không cho nàng cơ hội thương lượng, quay người rời đi. Ngươi Vân Tịch cao mày. Qua 7 ngày, ta sẽ tăng giá. Lý An chỉ nói vậy rồi biến mất trên tinh vân quỷ dị. Ngủ ngon. Lý An đoán Vân Tịch sẽ bằng lòng đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù sao, theo kế hoạch của Vân Tịch và đồng bọn, tất cả tu sĩ tham dự sự kiện Trường Thanh Tinh đều sẽ bỏ mạng. Đối với Bích Lạc Cung mà nói, hiến tế một kẻ chắc chắn phải chết như Lý An lại mang đến nhiều lợi ích, thực ra chẳng hề đáng tiếc, bởi vì cuối cùng họ vẫn sẽ thu hồi lại tất cả. Tất nhiên hắn hiểu rõ điều đó. Hiện tại, hắn không ngại thể hiện chút tham lam. Rời đi, Lý An bay vút giữa hư không, xác nhận không bị Bích Lạc Cung theo dõi, mới dừng lại trên một hành tinh hoang vu trong vũ trụ mênh mông. Hắn định luyện chế vài trương phù lục ở đây. Trước khi vào bí cảnh thời không, Lệ Niệm Tuyết đã mua cho hắn trọn bộ trang bị của một tiên lục sư cấp thiên tiên, hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian chế tác. Nay đã tham gia vào âm mưu của Vân Tịch, tự nhiên càng nhiều bảo vật càng tốt. Hắn mở ra một động phủ trên hành tinh, ổn định tâm thần, rồi lấy ra lá bùa thiên tiên cấp. Lá bùa không còn là giấy nữa, mà là một loại tinh thể tiên đạo đặc thù được luyện chế thành ngọc thư, óng ánh long lanh. Trên ngọc thư, đạo vân trải rộng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lộng lẫy. Phù bút càng là vật quý hiếm, thân bút làm từ trúc thiên lôi vạn năm, đầu bút dùng lông vũ của thiên hạc, tiên loan và nhiều loại tiên điểu cường đại khác, tổng cộng 3 màu. Cầm trong tay nhẹ như không, trúc thiên lôi tỏa ra khí tức giúp tâm thần người dùng an định ngay tức khắc. Mở hộp mực thiên, bên trong là máu mực đỏ thắm. Mực thiên mà tiên lục sư sử dụng, nguyên liệu chính là huyết dịch của sinh linh cấp thiên tiên. Vì vậy, bộ trang bị này trị giá 10 vạn tiên tinh cũng không phải không có lý. Hắn vận chuyển tiên lực, linh đài tam hoa hiển hiện, trên cánh tay hai luồng khí trắng đen lưu chuyển, cuối cùng trong tam hoa xuất hiện điện quang màu lam, tựa như thai nghén thiên lôi, khi đặt bút xuống vang lên tiếng sấm rền. Bút rơi kinh thiên địa, phù thành kinh lôi thành. Hắn muốn chế tác chính là loại phù lục cấp thiên tiên mạnh nhất. Ngũ lôi phù. Ngũ lôi phù xuất phát từ thần thông ngũ lôi oanh đỉnh của đại thành phẩm thiên tiên. Từ xưa đến nay, ngũ lôi oanh đỉnh luôn được coi là tai kiếp lớn nhất của tu tiên giả, tu sĩ khi lập thể thường lấy tai kiếp này làm lời thề. Trên thực tế, ngũ lôi oanh đỉnh chân chính vô cùng khủng bố, bất luận là thần thông đại thành phẩm thiên tiên hay phù lục hắn đang chế tác, đều khó đạt tới trình độ đó, nhưng chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ thấy sự mạnh mẽ của loại phù này. Lý An toàn lực vận dụng tu vi huyền tiên, nắm giữ một tia lực lượng lôi đình, muốn cấu tạo ra quy tắc tạo hóa lôi đạo trên ngọc thư 7 ngày sau. Lý An rời khỏi hành tinh đó, hướng tới quỷ diễm tinh mà đi. Trong 7 ngày, hắn chế tác được 5 trương ngũ lôi phù, nhưng cũng lãng phí cả trăm trương bùa khác. Ngay cả tiên lục sư cũng không thể bắt phát bắt trúng, tuyệt đối không thể sai sót. Đạo phù lục là cảm ngộ tạo hóa, nghịch thiên mà đi, hắn có thể dùng tu vi huyền tiên chế tạo ra phù lục cấp thiên tiên đã là đáng quý. Không lâu sau, hắn đến được tinh vực của quỷ diễm tinh. Hắn vô cùng cẩn thận, trước tiên dạo quanh một vòng, lại thả ra thần thức dò xét nhiều lần. Xác nhận Bích Lạc Cung không có bày mưu tính kế gì, trên tinh cầu chỉ có một mình Vân Tịch, mới đáp xuống. Sao rồi, Vân Tịch đạo hữu, điều kiện của ta thế nào rồi? Lý An cười. Vân Tịch nhàn nhạt vung tay, một cái nạp giới rơi vào tay Lý An, nàng nói, những gì ngươi muốn đều ở trong đó. Lý An liếc nhìn, lập tức mừng rỡ. Trong đó đương nhiên là một vạn khối tiên tinh trung phẩm, chất thành một ngọn núi nhỏ, ngoài ra còn có một trương phiếu nợ, trên đó ghi rõ. Bích Lạc Cung Vân Tịch nợ Lý An một pháp bảo thái ất kim tiên trung phẩm và 2 vạn khối tiên tinh trung phẩm. Đa tạ Lý An nhận lấy nạp giới. Bây giờ có thể bắt đầu làm việc rồi chứ. Trong mắt Vân Tịch hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu không phải tình thế bắt buộc, người này lại dám sư tử ngoạm như vậy, suýt chút nữa bị bắt chẹt, không thể không dạy cho hắn một bài học. Đương nhiên, không biết ta nên làm gì. Đây là vị trí hiện tại của các cao thủ nói khang ở Thiên Châu Thánh Địa, Diệp Thiên Tầm và Bích Giao Tiên Tử của Thần Giao Thánh Địa. Họ đều đã thu được một ít tinh tú nguyệt, đang luyện hóa. Ngươi trực tiếp ra tay, tranh đoạt từng người một. Nàng phất tay, một khối ngọc phù rơi vào tay Lý An, nói, có khối ngọc phù này, ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Yên tâm, dù Bích Lạc Cung không thể ra tay bên ngoài, nhưng sẽ không để ngươi chết thật đâu. Lý An gật nhẹ đầu, được, vậy ta cáo từ. Hắn vẫn rất hứng thú với Trường Thanh Tinh, nhất định phải đi tìm hiểu, nhưng hiện tại Trường Thanh Tinh đã bị hai đại thiên cung giám sát, vì tiện đi chỉ sợ sẽ gặp rắc rối. Không bằng tương kế tự kế, trước tiên làm cho Trường Thanh Tinh hỗn loạn đã. Mặt khác, Lý An thực sự muốn tranh tài với những thiên tài trong các bí cảnh này. Nếu là trước kia, Lý An tuyệt đối không muốn giao chiến nhiều với người khác, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Một lần, Thượng Quan Thắng Tiên đã tiết lộ cho hắn một bí mật, cùng với những phát hiện gần đây, khiến hắn có cảm giác không kịp chờ đợi muốn nâng cao thực lực, dù sao, hắn dù có cẩu cũng không thể mãi mãi ẩn giấu. Trôi qua, ma tộc tham ăn, thậm chí cả người trong quỷ cảnh có những người này, Lý A như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không thể nào yên ổn tu luyện. Thế đại đại tranh, vốn là đặt mình vào trong gió lốc, nếu còn muốn chỉ lo thân mình, chỉ càng thêm bị động, sinh tử nằm trong tay người khác. Không bằng chủ động ôm ấp hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn nâng cao bản thân, có thể rèn luyện ra thực lực thực sự có thể chống lại tất cả. Mà Lý An đương nhiên cũng hiểu đạo lý dĩ chí ngộ đạo, đồ hình thái cực hắc bạch của hắn, chính là khi đối mặt với nhiều địch thủ, điều động sương mù trắng bí ẩn kia mới biến hóa ra. Thứ hai, bây giờ bí cảnh cách xa thế giới bên ngoài, 800 năm tuế nguyệt, cho nên Lý An không cần lo lắng bị các thế lực lớn bên ngoài biết được, cho nên, hắn không định tiếp tục ẩn giấu nữa. Nhanh chóng rời khỏi quỷ diễm tinh, Lý An liếc mắt một cái, mục tiêu đầu tiên là vị trí của Nói Khang. Người này hiện giờ lại đang ở Bạch Nham Tinh. Sau khi Lý An đi, trên quỷ diễm tinh, Vân Tịch nhìn theo hướng hắn rời đi, không khỏi thở dài nhẹ nhàng, nói, tu vi quả thực rất mạnh, đáng tiếc ngụy công truyền thừa, không biết hại bao nhiêu hào kiệt thiên hạ. Nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm, lần này, có thể nhờ đó mà diệt trừ các thiên tài tu luyện ngụy công trong các thế lực lớn, nói không chừng có thể trì hoãn được một vài việc. Nàng lấy ra một khối ngọc phù, lập tức truyền âm. Báo cho Lá Đỉnh, có người đang phá hoại kế hoạch của hắn, hắn muốn đoạt tinh tú nguyệt, bị người cướp mất. Người đó, hiện giờ đang đi Bạch Nham Tinh. Nàng cho Lý An ngọc phù, không chỉ thuận tiện liên lạc với Lý An, quan trọng hơn là xác định vị trí của Lý An. Lúc này, trên Trường Thanh Tinh, trên một ngọn núi hoang vu, một thanh niên đang ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn, chính cái đỉnh nhỏ bằng đồng thau xoay quanh, tỏa ra khí cơ đại đạo, tôn hắn lên như thần chủ đương thời. Diệp huynh, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, một thanh niên vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt. Lá Đỉnh mở mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Đoàn người Sơn Sở Tuyệt bị giết, tinh tú nguyệt trên quỷ diễm tinh cũng bị cướp mất. Lá Đỉnh nhướng mày, nói, không phải đã nói với bọn họ rồi sao? Riêng rẽ đi lấy tinh tú nguyệt trên một tinh cầu, không được tranh giành lẫn nhau, sao lại vẫn làm trái ý ta? Trước khi vào bí cảnh thời không, hắn đã liên lạc với các thiên tài cấp cao của các thế lực lớn, âm thầm đạt được thỏa thuận, các thiên tài của các thế lực lớn, ai đi đâu đều đã được xác định, không nên có sự cạnh tranh ác liệt như vậy. Diệp huynh, theo tin tức, người ra tay không phải người của chúng ta. Lá Đỉnh cau mày, ai? Bích Lạc Cung. Người kia lắc đầu, không rõ, người này giết sạch Sơn Sở Tuyệt, hai đầu sơn hầu như bị diệt sạch, hiện giờ, không chừng sẽ còn ra tay với người khác. Lá Đỉnh đứng dậy, vung tay lên, chính chiếc tiểu đỉnh đều thu vào trong người, nói, Sở Tuyệt chính là ngũ sắc huyền tiên, có thể cùng hai tên thiên tài khác của Sơn Thiên cùng diệt, hoặc là lục sắc huyền tiên, hoặc là thiên tiên. A, à, tu sĩ cấp bậc này, trên đời đều có số mệnh, bỗng nhiên xuất hiện gây khó dễ cho ta, e rằng phần lớn liên quan đến việc trốn thoát khỏi Bích Lạc Cung. Hắn trầm ngâm một lát, nói, đại trận này cần rất nhiều cường giả thu nạp tuế nguyệt chi tinh cùng ra tay mới mở được, không thể để ai phá hỏng đại kế này, các ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, bảo Tề Thiên Nguyên và Cố Khung đến gặp ta. Tề Thiên Nguyên, Cố Khung, hai trong số những ngũ sắc huyền tiên khác của Sơn Thiên, vẫn luôn chờ đợi Lá Đỉnh tại đây. Không lâu sau, hai người đến. Hiện giờ có thể xảy ra chuyện, có người muốn phá kế hoạch của chúng ta, hai người các ngươi, đi tìm đại ca ta, Diệp Thiên Tầm, cứ nói như thế này. Thiên Châu Thánh Địa, thiên tài ẩn giấu Diệp Thiên Tầm, chính là huynh đệ cùng mẹ ruột với hắn, chỉ là lúc nhỏ, hai người bị hai thế lực lớn mang đi. Cũng là người hắn tin tưởng nhất. Tề Thiên Nguyên và Cố Khung gật đầu nhẹ, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức rời đi. Lại đến nơi Bạch Nham Tinh ở hư không. Lý An che giấu khí tức, mặc kim tiên bào của Sở Tuyệt, ẩn nấp trong hư không. Hắn đã phát hiện bảo thuyền của Thiên Châu Thánh Địa vẫn lơ lửng ngoài Bạch Nham Tinh. Tuy nhiên, trên thuyền người thưa thớt, hẳn là sau khi Đạo Tông chạy trốn, Nói Kha muốn lấy cơ duyên trong Bạch Nham Tinh, đành phải hy sinh những thuộc hạ của hắn. Chỉ là không biết Lệ Niệm Tuyết còn sống hay không. Dù hắn đối với nữ tử này không có chút tình cảm nào, chỉ xem nàng là công cụ, nhưng nghĩ đến sự kiên trì và trung thành của nàng, vẫn không khỏi thở dài. Hắn không do dự, đổi hướng, tiến đến gần Bạch Nham Tinh. Tuế Nguyệt Chi Tinh của Bạch Nham Tinh đã bị Nói Khang đoạt lấy, cho nên loạn lực thời không xung quanh cũng giảm bớt, dù vẫn mạnh mẽ, nhưng Lý An dựa vào thực lực bản thân, vẫn có thể bình yên vượt qua. Lúc này, trên Bạch Nham Tinh, 20 năm nữa, Tuế Nguyệt Chi Tinh hẳn có thể hấp thu hết vào người ta. Nói Khang vẻ mặt đắc ý, hắn cũng ở cảnh giới huyền tiên, tu vi cường đại, muốn tu luyện đến viên mãn ở bên ngoài, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm, nhưng bây giờ, chỉ cần 2-30 năm, hắn liền có thể thành công. Chờ ra ngoài, lại dùng đại âm dương công, lấy lệ niệm tuyết làm vật hiến tế, nói không chừng thật sự có thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết. Đây mới là mục đích của hắn. Thiên tiên. Muốn đạt đến cảnh giới này, muôn vàn khó khăn, ngay cả những huyền tiên đỉnh cấp trong thánh địa như Diệp Thiên Tầm, cũng không chắc chắn, dừng lại ở cảnh giới huyền tiên viên mãn rất nhiều năm. Chỉ có tu luyện đến thiên tiên, hắn mới có thể nghịch thiên cải mệnh, tương lai hoàn toàn nắm giữ Thiên Châu Thánh Địa. Dù hắn là thánh tử cao quý của Thiên Châu Thánh Địa, nhưng trong lòng hắn rất rõ, hắn chỉ là tấm biển hiệu bên ngoài mà thôi, người thực sự được Thiên Châu Thánh Địa coi trọng là thiên tài ẩn giấu Diệp Thiên Tầm. Nói cách khác, hắn chỉ là lá chắn cho Diệp Thiên Tầm. Hắn không cam lòng. Thiên tiên, ta sẽ bất khả chiến bại. Hắn không nhịn được gầm lên. Nhưng ngay lúc này, trên trời, bỗng nhiên có một bóng người lóe lên, cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ từ hư không trấn áp xuống, như sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống. Cái gì? Nói Khang sắc mặt đại biến, ai dám đánh úp hắn? Hộ vệ của hắn không phải đang canh giữ bên ngoài sao? Ai có năng lực này, ai lại có gan này? Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, tiên quang trên người bộc phát, lục sắc quang mang lóe sáng, hóa thành một quẻ bí ẩn, đó là sáu hào dương tạo thành quẻ càn. Đây là lục sắc huyền tiên có thể khống chế lục hào thuật biến hóa vô cùng, hắn ra tay chính là chiêu mạnh nhất trong lục hào thuật, đại quá thay càn nguyên, bởi vì hắn đã nhận ra, kẻ địch âm thầm này tuyệt không dễ đối phó. Lục hào thuật, theo một nghĩa nào đó, không hề kém lục đinh lục giáp thuật. Nhưng, bàn tay khổng lồ rơi xuống, đại quá thay càn nguyên, vô tận lực lượng âm dương, lại như cành khô gãy, nhanh chóng sụp đổ. Không thể nào. Nói Khang không thể tin nổi, hắn vội vàng biến hóa, lục hào thuật tầng tầng lớp lớp, hóa thành thiên hỏa, hóa thành địa lôi, hóa thành sơn trạch 64 quẻ hiện ra, nhưng vô tận quẻ tượng, dưới bàn tay khổng lồ kia, đều như lá rụng. Oanh! Đại thủ trực tiếp rơi xuống, tất cả pháp thuật của Nói Khang dường như vô dụng. Mẹ kiếp ngươi, Nói Khang sắc mặt tái mét, lúc này, hắn như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Nhưng sát cơ đã đến, hắn không phải người do dự, cắn răng, nguyên thần trong linh đài hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp thoát đi, bỏ lại thân xác. Nhưng Lý An đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển Thiên La Địa Võng thuật, không cho nguyên thần hắn thoát thân, đồng thời Thiên Thi tiểu kiếm đã tế ra, muốn trấn sát Nói Khang tại đây. Nhưng trong nguyên thần Nói Khang, lại có một đạo quang hoa bắn ra, Thiên La Địa Võng thuật của Lý An lập tức bị xé rách, Thiên Thi tiểu kiếm cũng bị cản lại, nguyên thần hắn đã với tốc độ không tưởng, nhanh chóng thoát ly. Lý An cao mày. Thái Ất Kim Tiên cấp tiên lục. Hắn thực sự giật mình. Nếu không đoán sai, đây là Thái Ất Kim Tiên cấp tiên lục do sư Thành Đạo Khang chế tạo, giấu trong nguyên thần Nói Khang, liên kết với nguyên thần hắn, cũng vì thế mà có thể qua mắt Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung, đưa vào đây. Đây là phương pháp bảo vệ tính mạng, khi gặp nguy hiểm, phù này có thể đảm bảo nguyên thần hắn bất diệt. Lý An chỉ thoáng nghĩ, liền từ bỏ truy sát Nói Khang, người này bỏ thân xác, đã trọng thương, về sau khó thành đại khí, sau này tìm cơ hội giết hắn không khó, nhưng nếu giờ phút này nhất quyết giết hắn, hộ vệ bên ngoài của hắn, vị Kim Tiên cường giả kia một khi đến, Lý An sẽ rất phiền phức. Hắn trực tiếp thu hồi thân xác Nói Khang, không rời đi, mà chậm rãi hướng bảo thuyền của Thiên Châu Thánh Địa đi lúc này. Ngoài Bạch Nham Tinh, hư không, trên bảo thuyền lớn. Hộ vệ Kim Tiên của Nói Khang, Trần Vệ, ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, thu liễm khí tức, ẩn mà không phát. Trong hư không mênh mông này, loạn lực thời không quá mạnh, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện ra khỏi bảo thuyền, chỉ có thể chờ đợi. Trên bong tàu, Lệ Niệm Tuyết và mẹ nàng, Đàm Thanh Tuyết, đứng ở đầu thuyền, nhìn ngắm điều gì đó. Chuyện của cha ngươi, rốt cuộc thế nào, ta đã sớm quên, ngươi hỏi ta cũng không biết. Đàm Thanh Tuyết bình tĩnh và lạnh nhạt, hắn là ai, từ đâu đến, thích gì, hình dạng ra sao, cuối cùng vì sao chết, ta quên hết rồi. Đạo Tông ghi chép, hắn chết trong nghi thức thành tiên ở Nam Mục Nát Đảo, bị thiên kiếp giết chết, rốt cuộc có phải ta giết hắn, hay người khác giết hắn ta không biết. Đối mặt câu hỏi của con gái, Đàm Thanh Tuyết không có chút gợn sóng nào trên mặt, dường như Lệ Thiên Cao năm đó từng kết làm phu thê với nàng, chỉ là người qua đường, một cọng cỏ ven đường, một tảng đá vậy. Trên mặt Lệ Niệm Tuyết buồn rầu, nàng từng tự mình điều tra nguyên nhân cái chết của cha, Lệ Thiên Cao khi chết, dù thiên kiếp là nguyên nhân chính, nhưng bản nguyên trong người, từng bị người hút đi, bây giờ Đàm Thanh Tuyết dạy cho nàng cách nhìn nhận, khiến trong lòng nàng có nhận thức rõ ràng về cái chết của Lệ Thiên Cao. Chỉ là, nàng vẫn không muốn thừa nhận, cho nên vẫn cứ truy vấn. Dù Đàm Thanh Tuyết từ nhỏ đến lớn không tốt với nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn xem Đàm Thanh Tuyết là mẹ. Nàng rất hiếu thuận, nếu không lúc trước Đàm Thanh Tuyết mất trí, nàng cũng sẽ không tìm Lý An, nhờ Lý An giúp mẹ nàng bình phục. Đừng xoắn xuýt về một người đã chết, chỉ làm dao động đạo tâm của con. Đàm Thanh Tuyết thản nhiên nói, với thiên tư của ngươi, muốn đạt tới cảnh giới thiên tiên quả là khó khăn. Phương pháp này là con đường duy nhất để ngươi nghịch thiên cải mệnh, mượn lực lượng bản nguyên của đạo khang một lát, bước lên đỉnh cao tuyệt thế. Ngươi không phải vì ta. Lệ Niệm Tuyết đau thương cười khẽ, ngươi chỉ muốn ta trở thành người của Thiên Châu Thánh Địa, rồi mượn ta để cướp đoạt lợi ích lớn hơn trong mắt ngươi, ta chỉ là công cụ, đúng không? Đàm Thanh Tuyết đáp, ai cũng có giá trị của mình, mà giá trị chính là công cụ. Nàng nheo mắt nhìn Lệ Niệm Tuyết, trên đời này, ngay cả ta cũng lợi dụng ngươi, huống hồ người khác. Ngươi sớm hiểu đạo lý này thì tốt. Làm người không vì mình, trời tru đất diệt, đừng ôm mộng tưởng hảo huyền vào bất cứ ai, chỉ có bản thân mới có thể dựa vào. Nàng quả thật đang ép buộc Lệ Niệm Tuyết trưởng thành, theo một nghĩa nào đó, nàng cũng đang vì nàng mà khổ tâm. Nhưng Lệ Niệm Tuyết chỉ lắc đầu, không phải. Khô Duyên Thái Thượng, Thái Thanh Thái Thượng, Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ còn có Lý An Thái Thượng, bọn họ không phải như vậy. Bọn họ đều có thể vì người khác mà hy sinh bản thân. Đàm Thanh Tuyết mặt lạnh như băng, nói, Lý An. Ngươi lại đem hắn so sánh với Khô Duyên và những người kia. Hắn cũng xứng sao? Ta tuy đã quên hết ký ức về hắn, nhưng ngươi phải nhớ, hắn là người vô tình vô nghĩa nhất thiên hạ. Hình ảnh đó dường như là dấu ấn duy nhất còn sót lại trong thâm tâm nàng, dù quên hết mọi chuyện vẫn còn cảm giác. Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, tóm lại, ngươi vì những tên sâu kiến của đạo tông mà chống đối đạo khang, quả là ngu xuẩn. Từ nay về sau phải biểu hiện tốt, hắn là hy vọng duy nhất để ngươi thành công. Đạo tông không có tương lai, chỉ có đạo khang, chỉ có đạo khang. Đạo khang là con đường hy vọng của hai người chúng ta, nắm giữ hắn, mượn sức hắn, để đạt được cảnh giới cao hơn nàng lặp đi lặp lại những lời ấy. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía trước trên nham tinh, Trần lão, cứu ta còn một chương thêm nữa. Trần lão, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đàm Thanh Tuyết và Lệ Niệm Tuyết cùng nhau quay phát lại. Chỉ thấy nói Khang Nguyên thần thê thảm bỏ chạy trong hư không, chật vật vô cùng. Cái chuyện gì xảy ra đây? Đàm Thanh Tuyết sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng. Chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra? Nói Khang chỉ còn lại Nguyên thần, hơn nữa còn bị trọng thương. Một ý niệm lạnh lẽo lóe lên trong đầu nàng kết thúc rồi. Nàng lập tức nhận ra, nói Khang giờ đây chỉ còn Nguyên thần, đã mất đi giá trị lợi dụng lớn nhất. Lệ Niệm Tuyết không thể dùng hắn để luyện thành thiên tiên, ngay cả thân phận thánh tử của hắn cũng khó bảo toàn. Bao nhiêu năm mưu tính, liệu có đổ sông đổ bể? Đến tột cùng là ai đã ra tay? Sao lại thế này? Trần Vệ, hộ đạo của nói Khang, từ trong khoang thuyền bạo khởi, gầm thét, thanh âm rung chuyển hư không. Lửa giận thiêu đốt, ông không màng đến loạn lực hư không, trực tiếp bộc phát tiên lực, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Nguyên thần nói Khang, thu hắn vào bảo thuyền. Trên bông thuyền, mặt Trần Vệ phủ một lớp băng hàn, chỉ thoáng hiện trong hư không đã bị lực lượng thời không ăn mòn. Nhưng giờ phút này, ông không quan tâm đến bản thân, vội vàng vận chuyển tiên lực, duy trì Nguyên thần nói Khang. Nguyên thần nói Khang vô cùng yếu ớt, như sắp tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng Trần Vệ run rẩy. Có người đánh lén đối phương cũng là huyền tiên, nhưng mạnh hơn ta, có thể bày ra thiên la địa võng, lại còn cầm một thanh tiên khí đáng sợ, phẩm cấp không rõ nói Khang khó nhọc lên tiếng, hận ý ngập tràn, hắn chắc chắn chạy về hướng kia mau đuổi theo. Trần Vệ sắc mặt tái mét, huyền tiên mạnh hơn cả nói Khang loại nhân vật này, trong thánh cảnh cũng chẳng có mấy người. Chẳng lẽ là một trong những người đó ra tay? Nếu vậy thì phiền toái lớn rồi. Bất kể là ai, dám ra tay độc ác như vậy, đều phải cho Thiên Châu Thánh Địa một lời giải thích thỏa đáng, phải trả giá đắt. Trần Vệ phẫn nộ tột cùng, vung tay lên, điều khiển bảo thuyền quét ngang hư không bạch nham tinh, tốc độ nhanh như tia chớp. Nương, chuyện này Lệ Niệm Tuyết sửng sốt. Hắn kết thúc rồi. Đàm Thanh Tuyết truyền âm, vẻ mặt lạnh nhạt, 800 năm tu luyện, bị thương nặng như vậy, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, sau này khó thành đại khí. Ta sẽ hết sức thúc đẩy việc ngươi thông gia với những nhân vật trọng yếu khác của Thiên Châu Thánh Địa. Nhưng bề ngoài, bà vẫn nói, nói Khang Thánh Tử, đây là bảo dược dưỡng nguyên thần của ta, ngươi cứ dùng đi, biết đâu có chút tác dụng. Giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, công phu bề ngoài vẫn phải làm. Lệ Niệm Tuyết mặt mày phức tạp, nhìn bóng lưng Đàm Thanh Tuyết, cảm thấy mẫu thân thật xa lạ lúc này, trong lòng nàng chợt hối hận, năm đó, lẽ ra không nên để Lý An gặp Đàm Thanh Tuyết, cuộc gặp gỡ đó không những không giúp Đàm Thanh Tuyết tỉnh ngộ, ngược lại khiến bà thay đổi hoàn toàn, trở nên vô tình vô nghĩa, tất cả chỉ vì lợi ích bản thân. Là ai ra tay với Nói Khang? Đồng thời, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Khi Trần Vệ điều khiển bảo thuyền đuổi theo hướng khác, Lý An xuất hiện từ hư không nơi bọn họ vừa đứng. Hắn đoán bảo thuyền sẽ đuổi theo hướng khác, nên mới theo sát. Đây là cách an toàn nhất. Lý An nhanh chóng ẩn vào hư không, rời xa, đồng thời lấy ra một quả ngọc phù, truyền tin cho Vân Tịch. Lúc này, trên một vị tinh tú nào đó. Nhanh vậy, Nói Khang đã bại trong tay hắn, quả nhiên là hung thần. Vân Tịch lấy ngọc phù ra xem, trong đôi mắt tuyệt thế hiện lên vẻ kinh ngạc, bà biết Nói Khang có kim tiên hộ đạo, suy nghĩ một chút, bà liền truyền tin cho Lý An. Mọi chuyện xảy ra trên Bạch Nham Tinh nhanh chóng lan truyền, vì Trần Vệ nổi giận tìm Lý An khắp nơi, sát khí ngập trời, tu vi kim tiên chấn động thiên địa. Ông thậm chí tìm đến vài nhân vật cực kỳ mạnh để điều tra, dù sao, người có thực lực mạnh như vậy trong thánh cảnh không nhiều. Các ngươi nghe chưa? Thiên Châu Thánh Địa thánh tử Nói Khang bị ám sát, suýt nữa bị giết. Chỉ còn lại nguyên thần chạy thoát, cả thân thể cũng mất, thê thảm vô cùng, coi như phải làm lại từ đầu. Đến tột cùng là nhân vật nào? Ngay cả kim tiên hộ đạo cũng không bảo vệ được hắn. Hắn chọc phải ai vậy? Trong chốc lát, thời không bí cảnh xôn xao. Thiên kiêu tranh đấu trong bí cảnh rất bình thường, nhưng mới vào vài chục năm, so với 800 năm, mới chỉ là bắt đầu, đa số người còn đang tìm kiếm tuế nguyệt chi tinh, chưa đến lúc đại chiến, vậy mà thánh tử lại bị giết, ai mà không sợ hãi. Không chỉ Nói Khang, cả nhóm người Sơn Sở Tuyệt hầu như bị giết sạch, giờ chỉ còn lại Tề Thiên Nguyên và Cố Khung. Cái gì? Sở Tuyệt Ngũ Sắc Huyền Tiên, một trong tam hùng Sơn Sở, cũng bị giết. Người làm được điều này chắc chắn không nhiều, chẳng lẽ là thánh địa khác, hoặc cao thủ thiên cung? Vì sao? Dư luận càng lúc càng sôi nổi, lúc này, lại có hai tin tức truyền đến, Tử Vi Sơn kỳ tài, Lục Sắc Huyền Tiên cao như gương, bị giết, hài cốt không còn, cả tuế nguyệt chi tinh mới lấy được cũng bị cướp mất, hộ đạo của hắn đang điên cuồng tìm khắp nơi, oanh diệt nhiều khu vực vũ trụ. Khai thác đá sơn hai ngũ sắc huyền tiên, cùng 23 đệ tử, toàn bộ bị giết, chỉ có một đệ tử huyền tiên chạy thoát nguyên thần. Quá mạnh đó là Lục Sắc Huyền Tiên, thi triển sáu hào thuật, hóa thành sát phạt lực mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã giết chết hai ngũ sắc huyền tiên. Khi mọi người tìm được đệ tử may mắn chạy thoát của Khai Thác Đá Sơn, hỏi thăm quá trình chiến đấu, phát hiện hắn bị chấn động đến điên loạn, cứ lặp đi lặp lại, đó là sát thần, là ma quỷ. Trong chốc lát, toàn bộ thời không bí cảnh đều biết. Sở Tuyệt, Nói Khang, Cao Như Gương, hai ngũ sắc huyền tiên Khai Thác Đá Sơn tất cả đều là nhân vật lãnh đạo, đối với các đại tiên sơn thánh địa, đều là trụ cột tương lai, là hy vọng tương lai, trông cậy vào họ thu hoạch lớn trong bí cảnh. Kết quả, lại bị giết. Âm thầm có tu la, chuyên săn giết thiên tài. Lục Sắc Huyền Tiên Cao Như Gương cũng bại, người này tu vi mạnh đến mức nào, khó tưởng tượng, chẳng lẽ là một trong những thiên tài ẩn giấu kia. Vì sao lại làm vậy? Lòng người hoảng loạn, nhiều thế lực lớn cảnh giác, hộ đạo luôn theo sát thiên tài của mình, sợ bị ám toán. Người này thực lực hẳn chưa tới thiên tiên, nhưng chắc chắn là huyền tiên vô địch, rất có thể đạt đến thất sắc cảnh giới. Thất sắc có tu vi như vậy, chỉ có 2-3 người thôi. Vô danh tu la. Không ai biết ai ra tay, cơ bản đều gọi là vô danh tu la, sau này, người đời gọi hắn là vô danh tu la, bốn chữ này chấn động thời không bí cảnh. Lúc này, trên một vùng đất nào đó, Lý An đang kiểm kê chiến lợi phẩm. Sau khi diệt Nói Khang, hắn lập tức ra tay, giết thêm hai thiên tài thực lực khá. Không giết thêm người, chỉ giết Sơn Sở Tuyệt rồi Nói Khang, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Đạo Tông, vì hai thế lực này đều có liên quan đến Đạo Tông. Giết nhiều người hơn, tạo ra hình tượng tấn công không mục tiêu, sẽ che giấu tốt hơn. Hiện tại, thu hoạch của hắn vô cùng phong phú. Chỉ là tiên tinh, ngoài một vạn trung phẩm tiên tinh Bích Lạc Cung ban tặng, Lý An phải tân tân khổ khổ giết người cướp của mới tích lũy được hơn 130 vạn hạ phẩm tiên tinh, hơn 9.000 khối trung phẩm tiên tinh. Ngoài ra, hắn còn có 4-5 kiện pháp bảo cấp kim tiên, nhưng như Vân Tịch nói, chúng đều chỉ có tác dụng phòng ngự, lại được gia công đặc biệt để đối phó loạn lực thời không, nên hiệu quả phòng ngự pháp thuật không cao, đối Lý An mà nói chẳng khác nào gà mờ. Những phù lục, tiên bảo, đan dược khác, tốt nhất cũng chỉ là cấp thiên tiên, hắn chẳng thèm để tâm. Điều hắn quan tâm nhất vẫn là tuế nguyệt chi tinh. Nói ngắn gọn, ngoài mấy vị huyền tiên ngũ sắc, những thứ này trên người bọn họ nhiều ít cũng có, cộng lại cũng chỉ bằng 2/3 số tuế nguyệt chi tinh hắn thu hoạch được ở quỷ diễm tinh. Đây mới thực sự là báu vật vô giá. Hiện tại chỉ vì thiếu môi trường thiên địa thích hợp để đột phá, bằng không, sau khi Lý An đột phá đến thiên tiên, hắn còn có thể điên cuồng luyện hóa, tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Diệp Thiên Tầm đang bày mưu tính kế, muốn giết ta, hắn híp mắt, tự nhủ, tin tức Vân Tịch truyền đến. Theo Vân Tịch, Lá Đỉnh đã sắp đặt Diệp Thiên Tầm bày kế tại Tàng Huỳnh Tinh, chỉ chờ Lý An xa lưới, mà ý nàng là để Lý An tương kế tự kế, bọn họ sẽ âm thầm giúp Lý An, nuốt chửng Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm, thiên tài giấu kín của Thiên Châu Thánh Địa, tu vi tuyệt đối không kém gì huyền tiên lục sắc, thậm chí có thể là thất sắc, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nhiều cường giả huyền tiên ngũ sắc. Lý An đang suy tính dụng ý thực sự của Vân Tịch. Hắn chưa từng thực sự tin tưởng Vân Tịch. Nàng ta bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội hắn. Bọn họ muốn vào bí địa Hóa Cốt Sơn, nhất định phải bố cục nhiều lần, mà hiện giờ, lực lượng chủ lực của Lá Đỉnh rõ ràng đang ở Trường Thanh Tinh, bọn họ không muốn xung đột trực diện với Bảo Đỉnh Cung, cho nên, nàng cần điệu hổ ly sơn. Ta chính là mồi nhữ đó. Ta đã cướp đoạt nhiều tuế nguyệt chi tinh như vậy, nếu lại giết Diệp Thiên Tầm, e rằng Lá Đỉnh không thể không rời Trường Thanh Tinh, đến đối phó ta. Lý An suy nghĩ kỹ càng, hẳn là như vậy. Thực tế, những phỏng đoán này đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của hắn về Hóa Cốt Sơn, về cách lựa chọn của Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung có lẽ cho rằng họ đang lợi dụng Lý An, nhưng không biết Lý An cũng đang lợi dụng họ. Hơn nữa, lá bài tẩy của họ, từ đầu đến cuối đối với Lý An chính là bài ngửa. Lý An suy tính đi suy tính lại, cuối cùng, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Kế này thành công, có thể diệt hết thiên hạ tu luyện ngụy công. Hắn ánh mắt lóe lên hàn quang. Lý An luôn suy đoán, rốt cuộc là ai đang ngấm ngầm bày kế, có mục đích gì, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ít nhất bao gồm mấy thế lực sau, thứ nhất là vị kia trong quỷ cảnh, hẳn là nhân vật thời Trường Sinh kỷ nguyên, nhưng vẫn có thực lực ảnh hưởng đến đời này, ban tặng hắn một chén rượu, ban cho hắn rất nhiều. Thứ hai là trôi qua rốt cuộc do ai khống chế. Vị kia trong quỷ cảnh bảo Lý An giết người của trôi qua, cho nên, hai phe này hẳn là đối địch. Thứ ba là tham ăn thiên đại ma, Lý An tiếp xúc với hắn rất lâu, từ khi ở mộ Dịch Phu Nhân, hắn đã cảm thấy cái nắp ấm của tham ăn thiên ma có gì đó không bình thường, nay kết hợp lời Quan Thắng Tiên nói, người này đã chờ Lý An rất lâu, mục tiêu chính là mệnh loại, hơn nữa, lợi ích của hắn cũng không nhất trí với trôi qua. Thứ tư là những thế lực trong thánh cảnh, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung luôn có ngụy công luyện đúc tiên quyết lưu truyền, môn đồ luyện tập lâu năm, tử tiên tử trở về muốn truyền pháp cho đời, nhưng gặp bất trắc chứng tỏ nơi này giấu một nhân vật cấp bậc cực lớn. Nhưng hiện tại xem ra, ngoài vị kia trong quỷ cảnh, tham ăn thiên đại ma, thì trôi qua và nhân vật đứng sau thánh cảnh vẫn chưa lộ diện. Những tồn tại này, đối Lý An đều không phải người lương thiện, sự tồn tại của họ cũng có thể uy hiếp đến sự sống còn của Lý An. Đã vậy, Lý An không ngại quấy nhiễu cục diện. Vị cự đầu trong thánh cảnh kia truyền xuống ngụy công, dù mục đích của hắn là gì, nhưng việc người đời tu luyện ngụy công nhất định có tác dụng nào đó đối với hắn mà giờ đây, các thế lực lớn, thiên tài cấp đỉnh, mấy ngàn người, đều tụ tập ở đây, nếu Lý An có thể diệt trừ phần lớn bọn họ, thì đối với người đứng sau, chắc chắn là tổn thất khó lòng chịu đựng. Đến lúc đó, có lẽ những tồn tại ẩn giấu sẽ xuất hiện, bóng tối cũng sẽ lộ diện, Lý An mới có cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ. Nắm chắc quyền chủ động. Vị kia trong quỷ cảnh, chẳng lẽ đã sớm đoán được ta sẽ đến đây, nên mới cố ý truyền cho ta đại trận Hóa Cốt Sơn. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Dù sao, tất cả quá mức trùng hợp. Nhưng hiện giờ không thể quản nhiều, đã bàn cờ vận mệnh không buông tha mình, vậy thì cùng nó chém giết cho đã. Dù là quân cờ, cũng phải là quân cờ sống đến cuối cùng, khiến kỳ thủ đau đầu nhất. Hắn thu dọn hành lý, rồi nhanh chóng hướng về Tàn Huỳnh Tinh mà đi. Lúc này, trong một vùng hư không, nổi lơ lửng một quả đại tinh màu đỏ, trên đại tinh thỉnh thoảng có hỏa diễm bùng lên, chập chờn không ngừng, vô cùng nguy hiểm. Mà giờ khắc này, giữa hư không của đại tinh, Tề Thiên Nguyên nghi hoặc nói, Diệp huynh, tên tu la vô danh kia thật sự sẽ đến sao? Hiện giờ tin tức đã truyền ra, người này hẳn là sẽ tránh mũi nhọn mới đúng. Hắn cùng Cố Khung và ba vị cường giả huyền tiên của các thế lực khác, theo mệnh lệnh của Lá Đỉnh đến đây trợ giúp Diệp Thiên Tầm, muốn bắt sống tên tu la vô danh kia. Dù sao, tên tu la vô danh kia đã giết quá nhiều người, cướp đi quá nhiều tuế nguyệt chi lực. Tên này muốn phá hỏng chuyện Trường Thanh Tinh, mà giờ đây, các phe khác đều cẩn thận, đều bảo vệ tuế nguyệt chi tinh rất tốt, chỉ có nơi đây, tuế nguyệt chi tinh vẫn đang khai thác, tên kia vẫn còn cơ hội Diệp Thiên Tầm, thiên tài giấu kín của Thiên Châu Thánh Địa, chỉ có rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn, lúc này mặc áo trắng, phong thần như ngọc, có vài phần giống với Lá Đỉnh, trên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn rất mạnh, lại tham lam, cho nên, hắn sẽ đến. Nếu hắn không dám đến, cũng không sao, tuế nguyệt chi tinh ở đây khai thác xong, cộng thêm những người khác, cũng đủ rồi. Lá Đỉnh lần này hợp tác với rất nhiều người, không thể vì thiếu vài người mà ảnh hưởng đến đại kế. Nếu tên này xuất hiện, ta nhất định phải lột da hắn sống sờ sờ. Tề Thiên Nguyên nắm chặt nắm đấm. Nhưng lời hắn vừa dứt. Ầm ầm. Ở một hướng nào đó trên trời, đột nhiên bộc phát ra chấn động tiên lực cực mạnh, đại chiến đã nổ ra. Người rơi Anh Sơn bị tập kích. Cố Khung ánh mắt lạnh lẽo. Phong tỏa sao trời. Diệp Thiên Tầm gầm lên một tiếng. Nói bổ liền bổ, tính dự quy tâm. Ngủ ngon. Phong tỏa sao trời. Theo lệnh Diệp Thiên Tầm, Trong nháy mắt, đại trận đã được bố trí hoàn chỉnh. Tàn huỳnh tinh quang từ khắp nơi bùng phát, những lá cờ trận cấp thiên tiên dựng lên trên vùng hoang vu, liên kết với nhau tạo thành một lồng giam khổng lồ, giam cầm tất cả sinh linh trên bầu trời này. Lúc này, trên một vùng hoang mạc, Lý An đang giao chiến với một thiên chi kiêu nữ của rơi Anh Sơn, nàng tên là Lạc Thường Anh, tu vi lục sắc huyền tiên, vô cùng xuất chúng. Nàng ra tay quyết liệt, không cho Lý An bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Thực tế, từ khi đặt chân lên sao trời này, Lý An đã cảm nhận được đại trận ẩn giấu. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Trận pháp nơi đây chỉ là cấp thiên tiên, mà tu vi quỷ dị của hắn lại bao gồm cả thân phận thiên tiên cấp tiên trận sư, còn sợ gì nữa. Hắn không vội vã tiêu diệt Lạc Thường Anh, mà là chờ đợi những người khác tới. Mục tiêu của hắn là Diệp Thiên Tầm, Thánh Địa Thiên Châu. Lý An và Lạc Thường Anh liên tục giao thủ, các loại pháp thuật va chạm dữ dội. Hắn cố gắng kiềm chế thực lực, dùng cùng mục tiêu chuẩn giao chiến với Lạc Thường Anh, nhưng dù vậy, ngay cả khi cùng ở cấp độ lục sắc huyền tiên, Lạc Thường Anh vẫn bị áp chế hoàn toàn. Đơn giản vì, Lý An hiện tại đã thông hiểu vạn pháp, cho dù dùng thuật nàng tinh thông, hắn cũng vẫn mạnh hơn. Các vị đạo hữu, mau ra tay. Lạc Thường Anh, thân khoác trường bào vàng ống, đã cảm thấy áp lực vô cùng, vội vàng quát lớn. Đạo hữu yên tâm, tên ác đồ này hôm nay nhất định phải chết. Giữa hư không, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một nam tử áo trắng như tuyết xuất hiện, vẻ mặt lãnh đạm như băng, khí chất thanh thoát, phiêu dật. Bên cạnh hắn, còn có nhiều tu sĩ khí thế mạnh mẽ khác. Ta muốn xem, ngươi có gì bản lĩnh mà dám chống lại ta. Diệp Thiên Tầm đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, một vệt sáng lóe lên giữa hư không, xuyên qua trận địa giao chiến của Lý An và Lạc Thường Anh, xuất hiện trước mặt Lý An. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, gần như đạt đến mức độ xúc địa thành thốn. Diệp Thiên Tầm vừa ra tay, đã bộc lộ tu vi tuyệt thế bảy sắc huyền tiên. Hắn đánh một chưởng về phía Lý An. Một chưởng này, nhìn thì bình thường, vô hình vô ảnh, nhưng Lý An đã cảm nhận được chân ý đại đạo ẩn chứa bên trong, không dám khinh thường, lập tức tung ra một quyền. Quyền này cũng không có hào quang rực rỡ, nhưng ngay khi quyền và chưởng chạm nhau, hư không rung chuyển dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, ánh sáng bùng nổ như muốn phá hủy cả không gian. Mạnh quá! Tránh ra! Ngay cả những người đến cùng như Tề Thiên Nguyên, Cố Khung cũng biến sắc, vội vàng lui lại. Cùng là huyền tiên, nhưng một màu huyền tiên và một đạo khảm, đây là cuộc chiến giữa hai vị bảy sắc huyền tiên, ngay cả những người ngũ sắc cũng không đủ tư cách tham gia. Lạc Thường Anh cũng đổi sắc, quay người bỏ chạy. Trên chiến trường chỉ còn lại Diệp Thiên Tầm và Lý An. Bảy sắc huyền tiên, quả nhiên là ngươi. Diệp Thiên Tầm quát lạnh, liên tục ra tay. Hắn vẫn không dùng thần thông phép thuật, mà chỉ dùng sức mạnh thể chất giao chiến với Lý An, nhưng mỗi đòn đánh đều hiện ra chân ý đại đạo. Lý An cũng vậy, thân thể cường tráng, không sợ bất cứ điều gì, huyết nhục đều là tiên lực, xương cốt đều chứa đựng đại đạo. Cuộc chiến này, nhìn qua lại có một loại vẻ đẹp giản dị, không có những thần thông phép thuật hào nhoáng, mà giống như hai võ giả phàm trần, quyền cước giao tranh. Chỉ là, động tác của họ nhanh đến mức cực điểm, ngay cả ngũ sắc huyền tiên cũng khó lòng bắt được quỹ đạo chiến đấu của họ. Chỉ có Lạc Thường Anh, ở cấp bậc này, mới có thể nhìn rõ ràng mỗi lần va chạm của họ đều tạo ra chấn động kinh khủng, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. Trên đời này, lại có người như vậy, có thể cùng Diệp Thiên Tầm tranh đấu, đây rốt cuộc là thiên tài của thế lực nào? Nàng thầm thì. Chẳng lẽ là Từ Thiên Cung? Hay là người của Bích Lạc Cung? Hầu hết mọi người đều đang suy đoán. Chiến trường giao chiến giữa Lý An và Diệp Thiên Tầm rộng hàng chục vạn dặm, không ai dám đến gần. Cuộc chiến của họ, tưởng chừng bình thường, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát uy lực hủy diệt trời đất, thậm chí cả đại trận phong tỏa cấp thiên tiên cũng bị lay động, chịu áp lực cực lớn. Quả nhiên. Lúc này, Lý An liên tục gửi tin cho Vân Tịch, nhưng không nhận được hồi âm. Theo kế hoạch của hai người, Lý An chỉ cần dẫn Diệp Thiên Tầm ra, sẽ có người bí mật ra tay, hủy diệt hành tinh này, Lý An có thể an toàn rời đi, còn những người khác sẽ chết. Hiện tại Lý An bị mắc bẫy. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ khi Lý An và Diệp Thiên Tầm rơi vào thế bế tắc, lá đỉnh mới có thể đến cứu Diệp Thiên Tầm, giết chết Lý An. Vân Tịch mới có cơ hội thu phục chủ đạo quyền của Hóa Cốt Sơn. Đến nước này, Lý An quyết định tạo áp lực cho Diệp Thiên Tầm. Thất diệu trấn thế. Trong lúc giao chiến kịch liệt, Diệp Thiên Tầm hét lớn, hắn cuối cùng sử dụng thần thông phép thuật, ngưng tụ 7 viên sao trời mạnh mẽ xung quanh mình, mỗi viên sao đều là một loại đại đạo diễn hóa, từ trên trời trấn áp xuống, hắn đạp lên 7 vì sao, như một vị thần chủ vĩ đại. Thất diệu trấn thế, đây là thần thuật kinh thiên động địa chỉ có 7 sắc huyền tiên mới có thể sử dụng. Sức mạnh thể chất của hắn không thể nghiền nát Lý An, vì vậy, hắn chuyển sang thần thông đấu pháp. Thất tinh liên châu. Lý An cũng khẽ nói, 7 vì sao bùng nổ xung quanh hắn, dưới sự điều khiển của hắn, bảy vì sao biến thành một thanh trường kiếm liên hoàn, hắn cưỡi kiếm mà đi, nghịch thế mà lên, như bạch hồng xuyên nhật, đối kháng thất diệu trấn thế. Ầm ầm. Giống như sao trời thực sự đang va chạm, thiên địa rung chuyển dữ dội, ngay cả đại trận thiên tiên cũng sắp bị phá vỡ, tiên đạo lực lượng sôi trào mãnh liệt, thất tinh liên châu khiến thất diệu trấn thế lay động. Thập nhật trấn yêu. Mắt Diệp Thiên tầm nảy lửa, hắn không ngờ Lý An lại có tạo nghệ như vậy về thần thông phép thuật, thất diệu trấn thế biến hóa, bảy viên sao trời đại đạo lập lòe biến thành 10 phương hắc ám vô tận thiên vực, ầm vang rơi xuống, thất tinh liên châu sáng chói của Lý An gần như bị nuốt chửng. Thập nhị địa chi diễn vô tận. Lý An không hề thua kém, lập tức đẩy thất tinh liên châu đến cực hạn, biến thành 12 thanh thần kiếm, mỗi thanh đại diện cho một phương vị và sức mạnh khác nhau, tương ứng với 12 địa chi, 12 đạo hồng quang chém về phía thập phương thiên vực. Bành. Thập phương thiên vực gần như vỡ tan, cùng lúc đó, chấn động đạo lực khổng lồ này cuối cùng cũng xé rách trận pháp thiên tiên xung quanh. Cái gì? Làm sao có thể? Lạc Thường Anh và những người khác kinh hãi, hai người đều chỉ là huyền tiên mà lại xé rách trận pháp cấp thiên tiên, điều này chứng minh thực lực của hai người đã vượt xa thiên tiên bình thường. Điều này quá kinh người. Bảy sắc huyền tiên, nghịch hành có thể phạt thiên tiên, quả nhiên Diệp Thiên Tầm là thiên tài được Thiên Châu Thánh Địa giấu kín, nắm giữ những thần thông truyền thừa mạnh mẽ này, đương nhiên không cần phải nói, nhưng người này đến từ đâu? Nội tình đạo tạng lại không hề kém hắn, khó nói, khó nói. Mọi người đều bị chấn động. Rõ ràng, từ lúc bắt đầu va chạm bảo thể tiên đạo, cấp độ của hai người rất gần, không thể dễ dàng phân thắng bại, vì vậy Diệp Thiên Tầm mới chuyển sang thần thông phép thuật. Dù sao, cùng một tiêu chuẩn, thì xem ai nắm giữ nhiều pháp thuật hơn, mạnh hơn. Thiên Châu Thánh Địa, lẽ ra chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ, pháp thuật của Lý An không hề kém Diệp Thiên Tầm. Điều này chứng minh một vấn đề. Tên Tu La vô danh này chắc chắn đến từ một thế lực siêu cấp nào đó, thậm chí có thể loại bỏ Danh Sơn ra khỏi danh sách. Không đúng, nơi đây lại có một tầng trận pháp khác. Mà giờ khắc này, đôi mắt hắn biến sắc, xuyên thấu qua khe hở của đại trận, nhìn thấy một trận pháp khác đang phát sáng. Có kẻ âm thầm bày ra một cái cạm bẫy khác. Chúng ta trúng kế rồi. Phản công. Mọi người đều giật mình. Không tốt, thập phương thiên vực của Diệp Thiên Tầm sắp bị phá. Lạc Thường Anh cau mày, nàng không để ý đến xung quanh, chăm chú nhìn trận chiến giữa sân. Diệp Thiên Tầm, thiên kiêu một đời, giờ phút này lại không thể áp chế được thập phương thiên vực. Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng tưởng phá vỡ thuật pháp của ta. Diệp Thiên Tầm gầm lên giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi, con ngươi muốn nứt ra, do dự thoáng qua, rồi cuối cùng liều mạng thi triển pháp thuật đến cực hạn. 28 tinh đấu. 28 tinh tú biến hóa thành sức mạnh tinh thần khác biệt, Đông phương Thanh Long, Bắc phương Huyền Vũ, Tây phương Bạch Hổ, Nam phương Chu Tước, mỗi luồng sức mạnh tinh thần đều mang màu máu. Pháp thuật này đã vượt quá giới hạn thực lực của Thiên Tầm. Thực tế, ngay cả trong Thiên Châu Thánh Địa, thập phương thiên vực cũng là thuật pháp mạnh nhất trong Huyền Tiên Kinh, 28 tinh tú này là do Diệp Thiên Tầm tự mình ngộ đạo ra, nhưng chưa hoàn thiện, hơn nữa cần trả giá rất lớn mới có thể thi triển. Lý An thấy vậy, hơi giật mình, hắn lại có một nhận thức mới về tài năng của Diệp Thiên Tầm. Nếu người này bất tử, tương lai có thể xưng bá, khai sáng một đạo thống hoàn toàn mới. Bởi vì, chính Lý An cũng nhờ vào làn sương trắng kia mà thấy được nhiều thần thông phép thuật, vô sự tự thông. Nếu không phải làn sương trắng ấy giúp hắn phá bỏ giới hạn, hắn vẫn chỉ là một huyền tiên bảy sắc bằng tài năng tự thân, hắn chỉ có thể thi triển pháp thuật đến 12 địa chi, đó đã là giới hạn. Nói cách khác, nếu không có sương trắng, Lý An không bằng Diệp Thiên Tầm. Nhưng giờ đây đã khác. Lý An khẽ cong môi, rồi vươn tay, pháp lực vận chuyển, thế mà cũng diễn hóa ra 28 ngôi sao trong thiên vực. Giống hệt pháp thuật của Diệp Thiên Tầm, ngay cả tứ phương chi tượng cũng không khác biệt, nhưng không mang màu máu, phương Đông Thanh Long màu xanh như trời, Tây phương Bạch Hổ ánh sáng như mặt trời, đây là nhị thập bát tú hoàn chỉnh. Trong lúc pháp thuật vận hành, mắt Diệp Thiên Tầm trợn tròn, hắn kinh hãi tột độ. Sao lại, hắn lẩm bẩm, giờ phút này, chí khí ngút trời của hắn như sông cạn, sự tự tin và ưu việt cao ngạo tan vỡ trong nháy mắt, đạo tâm hắn như muốn sụp đổ. Đến giờ khắc này, hắn mới thấy rõ sự khác biệt giữa mình và Lý An. Về thân thể, hắn không sợ, về pháp thuật, ngang ngửa nhau, nhưng đây là bí thuật hắn nhìn thấy trong tạo hóa tối tăm, là độc nhất vô nhị, chưa từng lộ diện, ngay cả các tiền bối Thiên Châu Thánh Địa biết được cũng phải kinh hãi. Nhưng giờ đây, lại có người diễn hóa nó hoàn mỹ hơn, đạt đến cực hạn nhị thập bát tú của hắn, cùng với đạo tâm, giờ phút này đều sắp sụp đổ. Không! Lạc Thường Anh hét lớn, lao vào chiến trường, trực tiếp đánh ra một trương phù lục cấp thiên tiên, trấn áp về phía nhị thập bát tú của Lý An. Phù lục vừa ra, sức mạnh của Lý An lập tức bị ngăn cản. Diệp Thiên Tầm cũng có thể thở dốc. Diệp huynh, đừng nhầm lẫn. Lạc Thường Anh trầm giọng nói, người này chắc chắn xuất thân từ Thiên Cung, nếu ta đoán không sai, là thiên tài ẩn giấu của Bích Lạc Cung, hắn thắng ngươi là nhờ đạo tạng kinh văn của Bích Lạc Cung, nếu Thiên Châu Thánh Địa cũng có nhị thập bát tú hoàn chỉnh, ngươi có thua hắn không? Một câu điểm tỉnh kẻ mộng mê, Diệp Thiên Tầm sững sờ, rồi ánh mắt lại sáng lên. Giết hắn, lấy được Tuế Nguyệt chi tinh trên người hắn, mở ra Trường Thanh tinh, đến lúc đó, ngươi sẽ có được nội tình không kém gì Thiên Cung, nhất phi trùng thiên, đương thời vô địch. Lời Lạc Thường Anh như sợi dây cứu mạng cho người chết đuối, Diệp Thiên Tầm hít sâu, gật nhẹ đầu, đa tạ Lạc đạo hữu nhắc nhở, nếu không hôm nay Diệp mổ suýt nữa rơi xuống vực sâu. Mắt hắn đầy biết ơn, Lạc Thường Anh nắm chặt tay hắn, Diệp huynh, chúng ta liên thủ, giết hắn. Nói xong, nàng lại đánh ra một trương phù lục thiên tiên, quát, tặc tử, nhận lấy cái chết. Đồng thời, nàng kêu gọi Tề Thiên Nguyên và những người khác, các vị, cùng nhau ra tay, trấn áp hắn, đừng cho hắn cơ hội. Liều mạng. Tề Thiên Nguyên và những người khác cũng biết, nếu Diệp Thiên Tầm chết, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Lý An, nên giờ phút này cùng nhau tấn công. Diệp Thiên Tầm dùng nhị thập bát tú trấn áp, những người khác dùng đủ loại pháp thuật, pháp bảo thiên tiên vây công. Liều phù lục. Lý An cười lạnh nhìn Lạc Thường Anh, vậy thì ta giết ngươi trước. Trên đầu hắn, 28 ngôi sao lớn biến thành 28 dị thú tinh tú, phòng vệ bản thân, đồng thời lấy ra một trương phù lục, đánh thẳng về phía Lạc Thường Anh. Phù lục nổ tung, ngũ lôi oanh đỉnh. Ầm ầm. Sức mạnh thiên lôi khuấy động, Lạc Thường Anh biến sắc, vội vàng tế ra hai trương phù lục khác phòng thân, nhưng vào lúc này, lại có nhiều phù lục cùng nhau nổ tung bên cạnh nàng. Vẫn là ngũ lôi oanh đỉnh, lôi quang chiếu đến, tiên lực trên người nàng không chịu nổi, trực tiếp oanh sát lên tiên khu. Phất. Lạc Thường Anh phun ra một ngụm máu, chưa kịp phản ứng, Lý An đã giết tới, pháp thuật kinh thiên rơi xuống, Lạc Thường Anh bất lực ngăn cản, tiên khu xinh đẹp lập tức bị oanh thành mảnh vụn. A nàng thét lên thảm thiết, chỉ có nguyên thần miễn cưỡng thoát thân, nhục thể hóa thành đống thịt vụn, rơi xuống từ trên trời. Lạc Thường Anh gần như bị diệt. Thường Anh. Trên trời, Diệp Thiên Tầm mắt đỏ hoe, hắn vừa rồi biết ơn Lạc Thường Anh bao nhiêu, giờ đây hận Lý An bấy nhiêu, hắn vội vàng lao tới, thu nguyên thần Lạc Thường Anh vào người, tránh bị Lý An giết chết, đồng thời dùng máu của mình ngưng tụ thành tinh tú máu, muốn liều mạng với Lý An. Lý An nghịch thiên, hắc bạch thái cực đạo đồ lực lượng, đại tinh va chạm, trong chốc lát vũ trụ sao trời nổ tung, tất cả tinh tú của Diệp Thiên Tầm đều nổ tung, hắn bay ngược ra không, xong rồi Cố Khung, Tề Thiên Nguyên và những người khác đều tê cả da đầu, như gặp quỷ. Trên đời này, sao lại có người tàn ác như vậy? Tu La chân chính Tu La. Người này quá mạnh. Sợ hãi tràn ngập trong lòng, bọn họ không thèm để ý đến Diệp Thiên Tầm, quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị người âm thầm bày ra trận pháp ngăn cản. Bọn họ, kể cả Lý An, đều bị vây ở đây. Mẹ kiếp hắn muốn giết hết chúng ta sao? Chết không thể sống quá đáng. Mấy người lúng cuống, vội vàng gửi tin về Trường Thanh Tinh. Nếu không có người đến cứu viện, tất cả bọn họ đều sẽ bị Tu La này giết sạch. Hôm nay tâm trạng tốt, lát nữa lại cho các ngươi thêm một chương. Chúc tôi, mỗi chương thêm được, sẽ câu được một con cá lớn hơn 2 cân. Gần đây không thiếu cá, tích lũy chọn người thành phẩm. Trường Thanh Tinh. Ngôi sao này khác hẳn mọi tinh tú khác. Nhìn từ xa, chung quanh sao trời bao bọc nó từng vòng hào quang lục sắc, tựa như vẫn còn sinh cơ tràn trề. Sinh cơ bừng bừng. Ngoài Trường Thanh Tinh, trên một mảnh đất trống, Vân Tịch lạnh lùng nhìn về phía Trường Thanh Tinh, thản nhiên nói, làm xong. Phía sau nàng, một lão giả khẽ gật đầu, tên kia rất mạnh, người không chọn sai. Với thực lực của hắn, dù không thắng nổi Diệp Thiên Tầm, cũng đủ để ngăn cản Diệp Thiên Tầm và những người kia. Bọn chúng bị nhốt trong trận pháp, muốn thoát ra chỉ còn cách chờ người đến cứu viện. Vân Tịch khẽ cười, ngươi cho rằng hắn không thắng nổi Diệp Thiên Tầm. Lão giả đáp, tiên lực ngang ngửa, cảnh giới tương đương, không sai. Thiên Châu Thánh Địa cuối cùng vẫn dựa vào nội tình đạo tạng, đến cùng vẫn là liều pháp thuật, thần thông. Nhưng hắn không phải thuộc hạ Thiên Cung Thánh Địa, điểm này, hắn yếu thế hơn. Vân Tịch không lên tiếng, chỉ nói, chờ xem vậy. Sống chết của hắn, cũng chẳng trọng yếu. Đáng tiếc một vạn trung phẩm tiên tinh của ta có điều, may mà cuối cùng vẫn lấy lại được. Trên Trường Thanh Tinh, dám ám toán đại ca ta. Lá đỉnh nắm chặt ngọc phù, gân xanh nổi lên trên tay, sát khí ngập tràn trong mắt. Ngươi không thể đi. Phía sau hắn, một lão giả trầm giọng nói, đây là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Ngươi đi rồi, đại trận nơi đây không người chủ trì, rất dễ xảy ra vấn đề. Lá đỉnh đáp, kia là đại ca ta. Mắt hắn tối sầm, hơn nữa, nếu ta không đi, tổn thất Tuế Nguyệt chi tinh của chúng ta quá nhiều, căn bản không đủ để oanh phá trận pháp phòng hộ nơi đây. Bích Lạc Cung tàn độc như thế, bọn chúng ám toán đại ca ta chính là để đẩy ta vào đường cùng, nếu ta không đi, chúng nó sẽ không nương tay. Ta phải đi Mạc lão, người ở lại đây. Lá đỉnh quyết định, mắt hơi híp lại, ta đi rồi, Chúng nó chắc chắn thừa cơ xâm nhập mời Bích Giao tiên tử chủ trì nơi đây. Còn nữa, Mạc lão, người bố trí thêm một tầng sát trận chỉ cần kiên trì đến khi ta trở về là được. Hắn nói. Bích Giao tiên tử, thiên chi kiêu nữ của thần giao thánh địa, cùng đại ca hắn Diệp Thiên tầm cùng cảnh giới, thực lực ngang ngửa, cũng là một trong những người hợp tác mạnh nhất của hắn. Mạc lão khẽ gật đầu. Lá đỉnh đứng dậy. Nhanh chóng, hắn rời khỏi trường thanh tinh, không hề che giấu, thẳng hướng tàn huỳnh tinh mà đi. Hắn biết, nhất định có người đang theo dõi. Quả nhiên, chưa được bao lâu, Vân Tịch đã xuất hiện. Thánh nữ, cứ thế mà vào. Sau lưng Vân Tịch, một lão giả do dự, Lá đỉnh không phải dễ trêu, hắn có thể đã bố trí sẵn. Vân Tịch mỉm cười, dung nhan tuyệt thế, cứ thế mà vào, không sao, ta đã có chuẩn bị. Trên tàn huỳnh tinh. Ngươi giết ta không được. Diệp Thiên tầm gầm lên, thân thể đầy thương tích chồng chất. Tuy nhiên, hắn tu luyện quyết ngụy công dưỡng mệnh rất hiệu quả, nên lực lượng sinh mệnh liên tục tu bổ thân thể, không để hắn bị thương nặng. Hơn nữa, Lý An cũng không hạ sát thủ. Đánh, nhưng không giết. Dù sao, nếu người kia chết, Lá đỉnh có thể nổi điên, đây không phải điều hắn muốn. Thậm chí, hắn để Lạc Thường Anh sống cũng là để tránh kết thù không đội trời chung với Diệp Thiên Tầm. Còn Tề Thiên Nguyên, Cố Khung thỉnh thoảng hắn bắt một người ra, lấy đồ của họ làm trò tiêu khiển. Ngươi dám khinh người như thế. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. Diệp Thiên Tầm tức đến muốn nổ bụng, hắn đã nhìn ra Lý An đang chờ đợi điều gì, nên không hạ sát thủ. Nhưng với hắn, đây lại là một loại sỉ nhục tột cùng. Đường đường thiên tài, huyền tiên vô địch thiên hạ, giờ lại bị người khinh thường như thế, hận muốn phát điên. May mắn, không lâu sau, ngoài trận pháp vang lên tiếng phá trận. Đến rồi. Lý An mỉm cười, nhìn chằm chằm những người còn lại, ra tay, quét sạch một vùng. Diệp Thiên Tầm có thể giữ lại, nhưng những người khác, không có giá trị. Đều phải chết. Phanh phanh phanh phanh. Huyết vụ nổ tung trên không trung, vô cùng thảm khốc. Hơn 10 thiên tài nơi đây, giờ phút này đều chết trong tay Lý An, chỉ còn lại Diệp Thiên Tầm. Tàn huỳnh tinh. Bích Lạc cung. Lá đỉnh tế ra cửu đỉnh, oanh kích trận pháp nơi đây. Chỉ cần nhìn trận pháp, hắn đã xác nhận, nó nhất định xuất từ tay Bích Lạc cung. Hơn nữa, chắc chắn là do một cường giả kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên chế tạo. Cho nên, rất khó phá. May mắn hắn là đại thành phẩm thiên tiên, lại liều mạng, không lâu sau, cuối cùng cũng xé rách một góc trận pháp, tiến vào chiến trường tàn huỳnh tinh. Hắn từng bước đi vào, cảm nhận sát khí và mùi máu tanh trong chiến trường, lông mày nhíu lại. Đều đã chết. Lạc Thường Anh, Tề Thiên Nguyên, Cố Khung hắn nhìn thấy hai người phía trước. Đại ca hắn, Diệp Thiên Tầm, giờ phút này trọng thương, nhưng chưa chết, bị một thanh niên chưa từng thấy khống chế. Người của Bích Lạc cung. Lá đỉnh trầm giọng hỏi. Lý An đáp, ta tên Nhớ Bụi, không phải người Bích Lạc cung. Ta cũng bị chúng nó lừa. Lý An bình tĩnh nói, chúng nó cho ta tin tức, bảo ta đến đây, câu dẫn Diệp Thiên Tầm, sau đó chúng nó sẽ ra tay giúp ta giết hắn, nhưng lại cùng ta nhốt ở đây. Ngươi và ta, đều bị chúng nó lợi dụng. Lá đỉnh nói, cho nên, ngươi ép buộc đại ca ta, là muốn làm gì? Một vụ giao dịch. Lý An nói, ta không giết hắn, ngươi cũng đừng giết ta, ngươi ta hợp tác, cùng nhau đối phó Bích Lạc cung. Lý An khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Trong trận chiến vừa rồi, hắn luôn giả vờ, thể hiện ra vẻ đã đạt đến giới hạn, thậm chí, trong mắt Lá đỉnh, pháp thuật Lý An thi triển quả thật phải trả giá rất lớn. Lá đỉnh nhìn chằm chằm Lý An, nói, được, ta đồng ý có hai điều kiện. Thứ nhất, giao ra tất cả tuế nguyệt chi tinh trên người ngươi. Thứ hai, nói ra tất cả những gì Bích Lạc cung đã sắp đặt. Lý An nói, ta bằng lòng, nhưng người phải lập thệ trước, không giết ta Lá đỉnh. Lá đỉnh lấy đại đạo lập thệ, tuyệt đối không giết ngươi, nếu phạm phải, sẽ chịu thiên phạt. Chưa đủ. Lý An lắc đầu. Lá đỉnh nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi phải đảm bảo, cho ta tham gia cơ duyên trường thanh tinh. Hơn nữa, trước khi mở ra cơ duyên trường thanh tinh, đảm bảo an toàn của ta, không cho phép thuộc hạ của người, kể cả đại ca người, giết ta. Lý An phải phòng ngừa, phòng khi Lá đỉnh sai người đến giết mình, mà Lá đỉnh vẫn không phạm lời thề. Lá đỉnh không khỏi tức giận, nói, Diệp mổ há lại như ngươi, như Bích Lạc cung, xảo trá như vậy. Rồi lại theo lời Lý An lập thêm một lời thề, Lý An mới thả Lá đỉnh, cười nói, Lá đỉnh huynh, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lá đỉnh nói, đồ đâu? Lý An liền giao ra từng viên tuế nguyệt chi tinh, quả thật không giữ lại một viên nào, đồng thời kể lại toàn bộ âm mưu của hắn và Vân Tịch. Lá đỉnh nghe xong, mặt tối sầm lại, nói, rất tốt. Vừa dứt lời, đột nhiên một chưởng vỗ lên vai Lý An. Lý An biến sắc, định phản kháng, Nhưng chiêu thức Lá Đỉnh dùng lúc này là đại thành phẩm Thiên Tiên Thần Thông Dời Núi chi thuật. Chiêu này rơi xuống như vô tận sơn nhạc, lập tức làm gãy xương vai Lý An. Lá Đỉnh nắm lấy áo Lý An, lạnh lùng nói, vô danh tu la, giờ sao không cuồng. Tiên lực của hắn liên tục vận chuyển vào người Lý An, lập tức làm Lý An đau đến lăn lộn, thân thể rung lên, co giật. Ngươi lời thề yên tâm, ta giờ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi tham gia cơ duyên trường thanh tinh, dù sao, người như ngươi, dùng để chôn cùng, cũng là không thể tốt hơn. Hắn lấy ra một cây khốn tiên tác, trói Lý An lại, rồi cho Diệp Thiên Tầm ăn vài viên thuốc, nói, chúng ta phải nhanh chóng trở về, chậm thì sinh biến. Diệp Thiên Tầm cũng gật đầu, hai người liền dẫn Lý An, nhanh chóng chạy về trường thanh tinh. Trên đường đi, Diệp Thiên Tầm phẫn nộ, đánh đập Lý An, đương nhiên không cần nói. Những chuyện này, Lý An đã lường trước, nên cũng không để bụng, chỉ cần không đe dọa đến tính mạng, hắn đều chịu đựng. Nếu Lá Đỉnh muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ dùng hết tu vi, liều mạng một trận. Lá Đỉnh lập tức báo tin cho tất cả đồng minh, bảo họ cùng nhau đến trường thanh tinh. Số người ngày càng đông, ngay cả những kẻ nói khang cũng liều mạng thi triển thần thông, tàn phá nguyên thần. Thấy Lý An, chúng nó nghiến răng ken két, căm hận đến tột cùng. Vô danh tu la, ta giết ngươi, hắn thèm muốn ăn thịt Lý An. Dám làm nhục thánh tử, ngươi chết chắc rồi. Hộ đạo của hắn, Trần Vệ, cũng muốn giết Lý An. Nhưng Lá Đỉnh lắc đầu, ta đã đồng ý, trước khi cơ duyên xuất hiện, không được giết hắn. Mọi người đành ngậm ngùi bỏ qua. Lệ Niệm Tuyết những kẻ nói khang, trong đó có Lệ Niệm Tuyết, hơi nhíu mày. Nàng nghi ngờ thân phận của Lý An, nhưng nghĩ lại, tu vi của Thái Thượng Lý An hẳn không cao như vậy, nên cũng không để tâm. Trên đường, nghe tin vô danh tu la bị Lá Đỉnh bắt, mọi người đều kinh ngạc, liên tục ca ngợi Lá Đỉnh. Nhờ Diệp Huynh bắt được tên này, nếu không chúng ta khó mà yên tâm. Đúng vậy, ta giữ một phần tuế nguyệt chi tinh, trốn nhiều ngày rồi, sợ hắn phát hiện. Hai đầu sơn, Tử Vi Sơn, Khai Thác Đá Sơn, bao nhiêu thiên tài chết trong tay hắn, ngay cả thánh tử nói khang của Thiên Châu Thánh Địa, Lạc Thường Anh tiên tử, đều bị hắn hủy nhục thân, quả là hung ác tàn bạo. Lý An, ha ha, chờ xong việc, nhất định phải tra xét hồn phách hắn, xem hắn rốt cuộc là ai. Mọi người xôn xao, mắng chửi Lý An. Lý An im lặng, giả chết. Số người ngày càng đông, các đại thánh địa, danh sơn, cả cung điện Bảo Đỉnh, tổng cộng hơn 1.000 người theo sau Lá Đỉnh, uy lực kinh người. Chớp mắt, mọi người đến trường thanh tinh, Lá Đỉnh mở ra một con đường, ngăn cách loạn lực không gian, mọi người cùng nhau bước vào. Trần tiền bối, các vị vào cũng vô ích, chi bằng chờ ở đây. Lá Đỉnh lạnh lùng nói, nhìn về phía Trần Vệ. Nhiều đệ tử danh sơn đều ở đây, bên cạnh họ đều có hộ đạo, nếu họ cùng vào, Lá Đỉnh sẽ khó làm việc. Các vị lão giả gật đầu, thực ra họ cũng không muốn vào, loạn lực không gian quá mạnh, họ không tu luyện tiên quyết dưỡng mệnh, vào chỉ có chết. Tốt hơn là chờ ở ngoài. Đàm Thanh Tuyết tu luyện tiên quyết dưỡng mệnh cũng nông cạn, nàng cũng ở lại, nàng biết Lệ Niệm Tuyết tính tình mạnh mẽ, sợ nàng ra tay với nguyên thần nói khang, nên ép Lệ Niệm Tuyết ở lại trên bảo thuyền chờ đợi. Một nhóm thiên tài bước vào. Mạc Lão vừa vào trường thanh tinh, phía đối diện đã thấy trên một ngọn núi, một lá cờ lớn, một lão giả bị trói chặt, bất động. Lá Đỉnh trợn mắt, vội vàng chạy tới, đỡ lão giả xuống. Chuyện gì xảy ra? Bị người đánh lén, Mạc Lão sắc mặt tái nhợt, Bích Dao là người của Vân Tịch. Chỉ một câu này, Lá Đỉnh choáng váng, hận không thể trời sập xuống, hắn biết, kế hoạch của hắn, sợ rằng đã thất bại. Bích Lạc Cung đã sớm bố trí, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Bích Lạc Cung, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Hắn gầm lên, theo ta, tấn công. Hắn ra lệnh, Diệp Thiên Tầm và những người khác theo hắn đến Hóa Cốt Sơn, không lâu sau đã thấy Vân Tịch, Bích Dao tiên tử, cùng rất nhiều người, đang xây dựng trận pháp dưới chân Hóa Cốt Sơn. Vân Tịch, Bích Dao, các ngươi chết chưa? Lá Đỉnh giận dữ, tế luyện cửu đỉnh, trực tiếp oanh kích vào chiến trường. Cơ duyên ở trước mắt, Diệp Thiên Tầm và những người khác cũng xông vào. Lý An lắc đầu, Lá Đỉnh lại trúng kế. Thực ra cái bẫy này không khó nhận ra, Lá Đỉnh không phải người thường, đáng tiếc lúc này, hắn liên tục trúng kế, tức giận, chỉ muốn ngăn cản Vân Tịch, đã mất đi lý trí. Quả nhiên, mọi người vừa đến gần, xung quanh Vân Tịch, đột nhiên có trận pháp sáng lên, thân ảnh dịch chuyển đến một bên khác của Hóa Cốt Sơn, còn Lá Đỉnh thì bị nhốt. Trúng kế. Không tốt. Mọi người biến sắc. Vân Tịch cười, cảm ơn các vị đạo hữu, chờ Vân Tịch được cơ duyên, sẽ không quên ơn nghĩa của các vị. Nàng kích hoạt trận pháp. Trong chốc lát, sát khí vô tận rơi xuống, lực lượng trận pháp vô tận, bao phủ Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm, sát khí rơi xuống. Nhiều tu sĩ yếu ớt, lập tức bị giết, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể bị hấp thu. Bích Lạc Cung, Các ngươi quá đáng. Chúng ta Ẩn Linh Sơn không thù không oán với các ngươi, xin thả chúng ta đi. Các ngươi muốn diệt tộc sao? Mọi người hoảng sợ, họ đến để tranh đoạt cơ duyên, ai ngờ lại thành bia đỡ đạn. Vân Tịch làm vậy, là vì thánh cảnh, vì tiên đạo chính thống, sau này, các vị dưới suối vàng sẽ biết ơn ta. Vân Tịch nhà nhạc nói, nàng chờ mọi người chết hết, thu đủ lực lượng sinh mệnh, nàng sẽ tu luyện phương pháp, vào hóa cốt sơn. Lý An cũng đang chờ, hắn tránh né khốn tiên tác của Lá Đỉnh, né tránh công kích của đại trận Bích Lạc Cung, âm thầm tác động hóa cốt sơn đại trận. Mọi người thi triển thần thông, phá trận, nhưng trận pháp của Bích Lạc Cung hiển nhiên có lai lịch lớn, chuẩn bị đầy đủ, dù hết sức cũng khó có hiệu quả. Ngay cả Lá Đỉnh, toàn lực thi triển tu vi thiên tiên, cũng bất lực. Hơn 1.000 người theo hắn đến, trong nháy mắt, đã chết 600-700 người, chiến trường vô cùng khốc liệt. Lúc này, dưới sự gia trì của lực lượng sinh mệnh mênh mông, Vân Tịch và Bích Giao tiên tử, thân ảnh đang thay đổi, họ chuẩn bị vào hóa cốt sơn. Vân Tịch tiên tử, ngươi cùng ta hợp tác lâu rồi, để ta giết nhiều người như vậy, từng hứa cho ta cùng ngươi vào, giờ sao lại thế này? Lý An đột nhiên hét lớn. Vân Tịch cười nhạt, vẻ mặt khuynh thành, Cố đạo hữu, nghiệp chướng của ngươi nặng nề, tốt hơn là chết ở đây. Thân ảnh nàng sắp biến mất nhưng lúc này, Lý An đột nhiên nói, Vân Tịch vô tình, đừng trách Cố mổ vô nghĩa. Vừa dứt lời, dưới chân Lý An, đột nhiên có lực lượng kinh khủng bùng nổ, hắn khống chế lực lượng đó, xé toạc lực lượng trận pháp Bích Lạc Cung. Thân ảnh hắn biến mất. Vân Tịch và Bích Giao tiên tử, vị trí của hai người, có lực lượng đột nhiên bùng nổ, sát khí cuồn cuộn, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng rời đi, suýt nữa bị diệt sát. Nhanh, đi. Trận pháp bị phá. Trong đại trận Bích Lạc Cung, Lá Đỉnh và những người khác không chờ đợi, theo khe hở mà Lý An xé ra, chạy ra. Sao có thể? Vân Tịch và Bích Giao tiên tử bị buộc ra, hai người biến sắc, Vân Tịch trong mắt đẹp sương mù mông lung, nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó. Lúc này, toàn bộ hóa cốt sơn đại trận, như sôi trào, vạn đạo tung hoành, sát khí sắc bén, đây là một trận sát trận kinh thế, trận lực khẽ động, toàn bộ trường thanh tinh, đều cát bay đá chạy, vạn tinh không ánh sáng, đất rung núi chuyển. Đây là sát trận gì quá đáng sợ? Không tốt pháp trận ban đầu kia, bị kích hoạt sao? Ngay cả Thái Ất Kim Tiên trận sư cũng bó tay, sao lại đột nhiên thay đổi? Mọi người sợ hãi tột cùng, hóa cốt đại trận là đồ vật từ thời trường sinh kỷ nguyên, ở kiếp này lại được kích hoạt, sát khí bùng nổ, khiến họ sởn gai ốc, thậm chí toàn thân cứng đờ, khó cử động. Họ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm trận pháp, ở đó, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một thân ảnh hắn đạp lên trận pháp hóa cốt đại trận, sức mạnh vô tận trong trận đều nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần hắn muốn, gió nổi mây phun, núi sập đất nứt chỉ là chuyện nhỏ. Xuyên suốt cổ kim, hóa cốt đại trận, uy lực kinh thiên động địa, giờ đây tôn hắn lên ngang hàng với ma chủ thống trị thời không Nhớ Bụi. Người đó, chính là Nhớ Bụi. T. Cả quảng trường đồng loạt hít một hơi lạnh, mắt ai nấy cũng đầy kinh hãi. Ngủ ngon. Trên trường thanh tinh, trời đất tối sầm, hư không chấn động dữ dội, tựa như thời không viễn cổ bị đánh thức, một cổ lực lượng không thuộc về thế gian này đang thức tỉnh. Tạo hóa tối tăm cũng cảm nhận được, toàn bộ thời không bí cảnh đều bị một loại nguy cơ bí ẩn bao phủ trước núi hóa cốt, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi mà nhìn chăm chăm vào trung tâm đại trận hóa cốt. Lý An đạp trên đại trận, như thần chủ trưởng sát phạt, như ma vương thống trị. Giữa muôn vàng sát khí, hắn tựa như cường giả từ viễn cổ bước ra, thân ảnh tái hiện từ dòng chảy năm tháng, khiến người đời không nhìn rõ, không thể chạm tới. Làm sao có thể hắn lại nắm trong tay trận pháp này? Đây là trận pháp ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng không thể lý giải, không thể phá giải, hắn dựa vào cái gì? Người này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lá Đỉnh nhìn chằm chằm Lý An, cửu đỉnh quanh người hắn lơ lửng, rung động dữ dội. Giờ phút này, hắn mới hiểu ra mình đã đánh giá thấp Lý An. Trước đó, tất cả hành động của Lý An trên tàn huỳnh tinh đều là cố ý, mục đích chính là để đến đây. Chỉ cần đến đây, Lý An chính là vô địch. Trong toàn bộ thời không bí cảnh, không ai là đối thủ của hắn. Hắn bị Bích Lạc Cung tính kế, nhưng Bích Lạc Cung không ngờ rằng, chính cây đao mà chúng sử dụng, Lý An, mới là người khống chế cục diện. Nhớ Bụi, ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Vân Tịch, tuyệt mỹ thiên nữ, vô thượng tiên tử, giờ phút này cũng cau mày, trong mắt nàng lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm trọng như thế, trận pháp này làm sao có thể mở ra? Bích Giao tiên tử đứng bên cạnh nàng, dung nhan khuynh thành, không hề kém cạnh, giờ phút này thốt lên, Vân Tịch tỷ tỷ, chúng ta có phải sẽ chết ở đây không? Chết ở đây, lời vừa nói ra, Vân Tịch càng thêm phức tạp. Nàng không ngờ rằng mình lại bị Nhớ Bụi diệt sát. Thả ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhân quả nơi đây ngươi không gánh nổi, đừng sai lầm. Nàng nhìn về phía Lý An, nghiêm trọng nói. Nhưng Lý An chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi sát phạt chi lực đột nhiên giáng xuống. Vạn trọng hóa cốt lực, vô tận tuế nguyệt đao. Vân Tịch rút kiếm, phất phới như thần, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô tận, vô số pháp bảo hộ thân, kể cả phù lục thái ất kim tiên, đều lần lượt xuất hiện. Nhưng trước đại trận này, tất cả đều vô ích. Đại trận đến từ kỷ nguyên trường sinh, phẩm cấp không rõ, lực lượng điều khiển càng đáng sợ, thiên đao trực tiếp xuyên thủng tất cả ánh sáng quanh người nàng phốc. Thiên chi kiêu nữ, đại thành phẩm thiên tiên, dung nhan khuynh thành khiến tiên nhân cũng phải si mê, một trong những người mạnh nhất cùng cảnh giới mà Lý An từng gặp, giờ phút này như thiên sứ gãy cánh, hồ điệp gãy cánh, rơi xuống từ không trung, máu tươi nhuộm đỏ váy dài trắng mút vẫn lạc. Vân Tịch vẫn lạc. Vân Tịch tỷ tỷ. Bích Giao tiên tử thét lên, nước mắt lưng tròng, phi thân ôm lấy thi thể Vân Tịch. Nàng thấy nguyên thần Vân Tịch đã tán, ánh sáng đã tiêu, nhục thân lạnh lẽo. Nhưng Lý An không hề dừng tay, đại trận hướng thẳng về phía Bích Giao tiên tử oanh sát. Bích Giao tiên tử ngước mắt nhìn Lý An, trong mắt tràn đầy hận ý, ta muốn giết ngươi. Năng lượng xanh biếc sôi trào trước người nàng, cùng là thất sắc huyền tiên, pháp thuật toàn lực vận dụng, nhưng trước đại trận này, tất cả đều vô ích. Thiên đao lại giáng xuống, lập tức nhuộm đỏ máu. Thân thể mềm mại bị đao khí cắt ngang, trong nháy mắt hóa thành khô héo. Bích Giao tiên tử cũng diệt vong, những người khác đều choáng váng. Vân Tịch, thiên nữ đệ nhất đương thời, dung nhan và tài năng của nàng khiến biết bao tu sĩ si mê, kinh diễm tuyệt thế. Bích Giao cũng không kém cạnh Vân Tịch, thất sắc huyền tiên, tương lai vô lượng giờ đây đều đã chết. Người kia quả thực vô tình, thậm chí mắt cũng không hề chớp. Chết chưa hẳn là kết thúc, đáng tiếc 800 năm tu luyện lại mất hết như vậy. Lá đỉnh thở dài, nhìn chằm chằm Lý An, nơi đây là cơ duyên trời cho, cũng là nhân quả trời cho, ngươi đụng vào đây phải trả giá tất cả, nhưng dù nói gì cũng vô ích. Ngươi cũng là đối thủ không tệ, nếu có ngày sau cùng thế hệ tranh đấu với ngươi cũng là may mắn, nhưng giờ phút này dù có chết cũng phải để ngươi biết, ta Lá đỉnh tung hoành thiên hạ vẫn vô địch. Nếu là giao chiến quang minh chính đại, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hắn đứng dậy, vận dụng vạn pháp, đại thành phẩm thiên tiên tu vi hiển lộ rõ ràng, chính tiểu đỉnh đột nhiên bành trướng, tựa như pháp thiên tượng địa, đột nhiên phóng đại, mỗi tòa đều có sức mạnh kinh người, đi đến đâu, hư không đều chấn động. Thực lực của hắn, tuyệt đối không kém Vân Tịch, cho dù là Lý An, nếu giao chiến với hắn bằng tu vi đại thành phẩm thiên tiên quỷ dị, cũng khó đoán sinh tử. Nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ trước sát trận này, bị ma diệt, cửu đỉnh rơi xuống đất hoang. Lá đỉnh. Diệp Thiên tầm đau đớn tột cùng, nhưng cũng bất lực, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn, rất nhanh hóa thành một vũng máu, Lạc Thường Anh tàn hồn trên người hắn cũng bị diệt. Nhớ bụi, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tu La, ngươi sẽ xuống địa ngục. Tu La ác quỷ, ngươi tàn sát vô tội, thiên tướng sẽ trừng phạt ngươi. Những người khác cũng kêu thảm, nguyền rủa trước khi chết, quán độc không cam lòng, nhưng ở trung tâm trận pháp, Lý An vẫn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt vô cùng. Khi tu sĩ cuối cùng cũng chết đi, hóa thành xương nước, Lý An mới thở dài một hơi. Hắn không vội thu thập chiến lợi phẩm, mà lại khu động đại trận, đem thi thể Lá đỉnh, Vân Tịch, Bích Giao tiên tử và hơn 70 người khác nghiền nát thành thịt nát, xương nước, mới hoàn toàn yên tâm, rồi bước xuống, đi vào trong núi hóa cốt. Lần này, hơn 1.000 người chết ở đây. Hơn nữa, hầu hết đều là tinh nhuệ, hạch tâm của các thế lực lớn. Lý An thu hết nạp giới trên người bọn họ, chỉ riêng nạp giới cũng có 10 mấy cân, đựng trong một cái túi, nặng trĩu trong tay, mang lại cảm giác thỏa mãn khó tả. Làm xong tất cả, Lý An quay người, hít sâu một hơi, tiến vào núi hóa cốt. Giờ là lúc thăm dò cơ duyên. Núi hóa cốt tồn tại từ kỷ nguyên trường sinh, Trường Thanh tiên tôn cũng từng đến đây, tiên quyết nuôi mệnh đúc thậm chí cũng có liên quan bí truyền đến nơi đây, rốt cuộc giấu giếm điều gì? Lúc này, thế giới bên ngoài, Huyền Không Tiên Thành. Trong cung điện cổ xưa xây bằng đá khổng lồ. Không tốt. Mấy vị lão giả ngồi ở đây đột nhiên mở mắt, trong mắt già nua của họ đều là vẻ khó tin. Vân Tịch hồn đăng của nàng sao lại tắt? Một lão giả đột nhiên đứng dậy, nhìn chiếc đèn trước mặt, không khỏi dụi mắt. Ông ta thực sự nghi ngờ mình hoa mắt, hồn đăng của Vân Tịch sao lại tắt được? Hơn nữa, không chỉ Vân Tịch, mà một bộ phận lớn thiên tài Bích Lạc cung khác, 5-6 sắc huyền tiên đều bị diệt sạch. Có người giết sạch thiên tài Bích Lạc cung sao? Làm sao có thể? Mẹ kiếp, ai giết Lá đỉnh của ta? Bích Lạc cung, các ngươi mau ra đây cho ta. Trong đại điện, một chỗ khác, cao thủ Bảo đỉnh cung cũng kinh hãi, gào thét, giận dữ tột cùng, lao đến, chúng ta cần lời giải thích, Lá đỉnh chết rồi, Lá đỉnh làm sao lại chết, còn có nhiều thiên tài như vậy. Ai có thể giết hắn, có phải các ngươi Bích Lạc cung ám toán không? Chỉ có Bích Lạc cung mới có thể giết chết Lá đỉnh và những người khác. Nhưng lão giả Bích Lạc cung cũng nổi giận, chỉ vào đống hồn đăng đã tắt, Vân Tịch Bích Lạc cung chúng ta cũng đã chết, ta đang muốn tìm các ngươi tính sổ, các ngươi Bảo Đỉnh cung hỗn láo, rốt cuộc đã làm gì? Thấy vậy, người Bảo Đỉnh cung đều sửng sốt, Vân Tịch và những người khác cũng đã chết. Lúc này, trong đại điện, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Thường Anh, Thường Anh. Rốt cuộc là ai hại ngươi? Thiên Tầm, nói khang. Hai đại thiên tài Thiên Châu Thánh Địa của chúng ta đều bị giết cùng ngày, rốt cuộc là đạo hữu nào muốn gây khó dễ với chúng ta? Bích Giao. Là ai? Mẹ kiếp. Hắn muốn mở màn đại chiến ở các danh sơn thánh địa sao? Quá đáng. Các đại thánh địa, danh sơn giờ phút này quả thực như điên. Những nhân vật trọng yếu, thiên tài kiệt xuất, giờ đây như bị quỷ ám, hồn đăng tắt ngấm, không cách nào ngăn cản, chưa từng có cảnh tượng nào như thế. Ngay cả Bích Lạc cung và Bảo Đỉnh cung lão giả cũng vội vàng chạy ra, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trong sân, đều kinh hãi không thôi. Nhiều thiên tài như vậy đều chết rồi, bí cảnh bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Bảo Đỉnh cung lão giả thì thầm, chẳng lẽ có liên quan đến bí cảnh kia? Hắn nhìn Bích Lạc cung lão giả. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương Bích Lạc cung lão giả, nói, mau báo cho Đại La trong cung, mau báo. Chết nhiều thiên tài như vậy muốn mạng. Thật mẹ nó muốn mạng. Đường đường thái ất kim tiên như hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mà chửi tục. Bảo Đỉnh cung lão giả cũng kịp phản ứng, đúng. Đại La ra tay, có lẽ còn có chút hy vọng, trong cung còn lưu lại lá đỉnh tiên huyết, tích huyết trùng sinh chưa hẳn không có cơ hội. Lúc này, Bảo Đỉnh cung và Bích Lạc cung lập tức đưa tin cho cao tầng cung nội. Chuyện này quá kinh khủng. Mẹ kiếp, chết không chỉ có hai đầu sơn chúng ta. Trong đám người, các chân nhân của hai đầu sơn, giờ phút này lại cảm thấy an ủi. Một thời gian trước, nhân mã hai đầu sơn liên tục tử vong, ba đại thiên tài toàn diệt, hạt giống không còn, hai đầu sơn tức giận đến mức giơ chân đạp đất, còn đi tìm Bảo Đỉnh cung và Bích Lạc cung, nhưng người ta chẳng thèm để ý, chỉ nói một câu trong bí cảnh, sống chết có số rồi phớt lờ. Giờ chứng kiến quy mô lớn như vậy thiên tài vẫn lạc, trong lòng họ bỗng thấy cân bằng. Nhất là Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao đều là thiên tài tuyệt thế, các đại thiên cung tổn thất còn thảm thương hơn nhiều. Chưa chết trong góc, Đạo Tông nhìn chằm chằm hồn đăng của Lệ Niệm Tuyết, An Lê thấy hồn đăng chưa tắt, thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bật khóc, ta tông cũng mất không ít thiên tài a, dù sao người khác đã chết nhiều như vậy, Đạo Tông không khóc một chút, chẳng phải quá kỳ lạ sao? Vãn Thế cung nội, tiếng khóc than thảm thiết. Tin tức nhanh chóng lan khắp Huyền Không Tiên Thành, thậm chí toàn bộ thánh cảnh. Thiên tài diệt vong. Long trời lỡ đất Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao tất cả đều là thiên tài trong truyền thuyết, hôm nay toàn bộ chết. Bị giết. Hay là trong bí cảnh thời không xảy ra đại khủng bố? Không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây là muốn đoạn tuyệt tương lai của tất cả thế lực sao? Đến tột cùng là ai gây ra? Thế gian kinh hãi, sóng to gió lớn nổi lên. Các đại danh sơn, thánh địa sơn chủ, thánh chủ đều ngồi không yên, lập tức xuất phát, đến Huyền Không Tiên Thành điều tra. Nhưng đến bí cảnh thời không rồi, nhiều người chỉ có thể ngồi chờ, bí cảnh thời không đã mở, muốn liên lạc với người bên trong vô cùng khó khăn. Muốn vào cũng chỉ có thể chờ lần sau, không ai có thể can thiệp vào chuyện bên trong. Trong bí cảnh thời không, chuyện gì xảy ra chấn động mạnh mẽ, loại lực lượng này dường như vượt ra khỏi hiện thế. Là trận pháp kia, ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng không thể thăm dò, đại trận chấn động, mở ra bí cảnh thành công. Chỉ là, chấn động của trận pháp này quá mạnh, ngoài Trường Thanh Tinh, trên nhiều bảo thuyền, các hộ đạo giả nhìn nhau, nghi hoặc không thôi. Họ liên lạc với thánh tử thánh nữ của mình, nhưng mà mất liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Bích Giao tiên tử sao vậy? Thiên Tầm sao không hồi âm? Lá Đỉnh, ta cảm thấy, cửu đỉnh của Lá Đỉnh có chuyện. Trên các bảo thuyền, mọi người đều luống cuống. Họ vội vàng hỏi thăm, cuối cùng nhận được kết quả kinh khủng, người vào Trường Thanh Tinh, toàn bộ mất liên lạc. Chẳng lẽ toàn bộ chết rồi sao? Sao có thể như vậy, nơi đây có đại khủng bố, kết thúc, đại khủng bố. Các hộ đạo giả trợn mắt há mồm, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng không ai dám tới gần, hơn ngàn thiên tài tu luyện tiên quyết đều diệt sạch, nơi đây chắc chắn là hung địa, ai còn dám mạo hiểm. Ta còn mặt mũi nào trở về tương lai thánh địa, bị ta chôn vùi sao? Không. Không. Nhiều người không cam lòng, họ đều biết, điều đó có nghĩa là sự thật thảm thiết, chết hết trên bảo thuyền Thiên Châu Thánh Địa. Đàm Thanh Tuyết cau mày, thiên tài Thiên Châu Thánh Địa đều vào đó, nếu vậy, ngươi ngươi còn tìm ai thông gia? Nàng nhìn Lệ Niệm Tuyết, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Lệ Niệm Tuyết chấn động, nhìn Trường Thanh Tinh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả, nhiều thiên tài như vậy thế mà đều chết rồi, quá nghịch thiên. Lúc này, Lý An cô độc một mình, đi vào sâu trong Hóa Cốt Sơn. Hắn leo lên đỉnh núi nơi trước đây trò chuyện với người trong quỷ cảnh. Trên đỉnh núi, một gốc cây già khô héo đứng sừng sững, Dưới gốc cây là một bàn đá, trên bàn đá có bầu rượu, chén rượu giống hệt cảnh tượng Lý An gặp người kia trước đây. Lần trước Lý An đến, là khi hắn vào thời không chết, gặp người sống. Lần này, Hóa Cốt Sơn đã hiện thân bao nhiêu năm, thời gian trôi qua, người đã không còn, trên bàn đá chỉ còn tro bụi, chén rượu không đổ, bầu rượu bị gió thổi lung lay. Cảnh tượng này, như chứng kiến sự biến đổi của thời gian, cảnh còn người mất, Lý An không khỏi chấn động. Đến đỉnh núi, Lý An nhìn tứ phía, tự hỏi cơ duyên nơi nào. Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung đều nói nơi đây liên quan đến Trường Thanh Tiên Tôn. Năm đó, Trường Thanh Tiên Tôn chính là ở đây đạt được cơ duyên. Xung quanh không có động phủ, kết giới gì cả. Suy nghĩ một lát, Lý An ngồi xuống bên cạnh một tảng đá lớn, trên một phiến đá phẳng. Đây chính là nơi hắn từng ngồi khi theo Tử Tiêu Sơn thần hàng chi địa vào quỷ cảnh, gặp người kia. Ngồi xuống, hắn bỗng thấy thời không như biến đổi, vô số hư ảnh hiện lên. Hắn lại thấy người trong quỷ cảnh mỉm cười, lại thấy một lão nhân áo xanh, nhiều năm về trước, cũng đến đây, cũng ngồi ở đây Trường Thanh Tiên Tôn từng ngồi ở đây. Lý An thì thào, Trường Thanh Tiên Tôn, chẳng lẽ cũng gặp tàn ảnh người kia. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu, thấy trên tảng đá xuất hiện hai vật, một chén rượu và một cuốn sách. Chữ viết trên sách khác hẳn thời nay, không thể đọc, nhưng ý nghĩa to lớn lại trực tiếp truyền đến tâm can. Lý An nhận ra, sách tên là Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết, Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết, quả nhiên xuất từ đây sao? Lý An kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, đọc nội dung, thấy trên bìa sách một nhóm pháp lực màu xanh ngưng tụ thành chữ, thiên địa sắp loạn, ta truy tìm thiên địa thời không, đến đây, thấy tiên kinh, ảo diệu vô tận, có thể giải đại hòa. Ta đã xem qua, giữ kinh văn ở đây. Nếu ta chưa giải được đại hòa, tương lai có người đến, vẫn còn chút hy vọng. Trường Thanh tuyệt bút. Đây là Trường Thanh Tiên Tôn lưu lại sao? Lý An càng thêm kinh ngạc. Năm đó Trường Thanh Tiên Tôn cũng vào đây, thấy cuốn kinh văn này hắn đọc tiếp, quả nhiên, cuốn kinh văn này y hệt bản Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết hắn học được. Đây là chân kinh. Trường Thanh Tiên Tôn từ đây đạt được Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết, truyền cho đệ tử. Sau đó, thiên đình sụp đổ, tiên nhân vẫn lạc, không chống nổi đại thế, chỉ còn Tử Tiên Tử một người, giấu thân tiên quan, chạy trốn đến linh giới ẩn náu. Vừa lúc ta cùng bằng hữu vào bí cảnh thám hiểm, bị nàng chọn trúng Lý An thì thào, thiên địa đại biến, lịch sử chìm nổi, mỗi người dường như đều có vị trí và tác dụng trong lịch sử. Không ai có thể thay đổi. Nay Lý An lại đến đây, thấy tuyệt bút Trường Thanh Tiên Tôn, thế gian đã đục ngầu. Đọc xong Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết, Lý An không động đến tiên kinh, thở dài. Cuốn kinh văn này quả thật có khả năng nghịch thiên cải mệnh, ảnh hưởng cổ kim. Nếu hắn cũng thành quân cờ của người khác mà chết, có lẽ tương lai sẽ có người khác đến đây, đón nhận một tia ánh sáng. Thấy tuyệt bút Trường Thanh Tiên Tôn, hắn có cảm giác thương tiếc. Rồi hắn nhìn chén rượu bên cạnh. Bên chén rượu cũng có một nhóm pháp lực màu xanh ngưng tụ thành chữ, rượu Tuế Nguyệt, nguồn gốc từ Trường Sinh Kỷ Nguyên thời không chi tinh, chỉ một chén này. Uống nó cần vô tận phúc duyên. Đáng tiếc, chỉ người tu luyện Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết mới phát huy tác dụng lớn nhất. Ta để lại chờ người đến sau. Lý An thở dốc. Trường Sinh Kỷ Nguyên thời không chi tinh. Đây là bảo vật tuyệt đối. Hắn khẽ ngửi, cảm nhận được vô tận tinh hoa Tuế Nguyệt, khiến cả thân thể thư thái. Chén này Trường Sinh Kỷ Nguyên thời không chi tinh, người trong quỷ cảnh tặng ta, làm giao dịch với ta, là cái gì? Lý An nảy ra ý niệm, nhưng tin tức quá ít, không thể phỏng đoán, đành chăm chú nhìn chén rượu, kiểm tra, vận chuyển Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết đến cực hạn, cảm nhận thành phần trong đó. Hắn vô cùng cẩn thận, dù vật này hẳn là Trường Thanh Tiên Tôn lưu lại, Lý An vẫn nghi ngờ. Thiên hạ hôm nay, hắn không tin ai. Ai biết Trường Thanh Tiên Tôn thiện hay ác, chén rượu này có phải cạm bẫy? Đồ tốt như vậy, Trường Thanh Tiên Tôn lại để lại đây, không mang đi. Trên đời có người cao thượng như vậy sao? Nhưng kiểm tra kỹ, chén rượu này quả thật chỉ có tinh hoa Tuế Nguyệt, không có gì bất thường. Lý An suy nghĩ, không do dự nữa, uống cạn chén rượu. Rượu vào bụng, như nuốt vô tận Tuế Nguyệt đao. Cây độc vào cổ họng, như nâng ly nước mắt thương sinh. Mênh mông thời gian chi lực trong thân thể tan ra. Giờ phút này, Lý An như bước vào một thời đại khác, thấy vô tận quang ảnh đã biến mất, hắn thấy sơn giả thôn nhỏ, thiếu niên nghèo khổ đi cầu tiên đạo, chịu khổ, cuối cùng không bỏ cuộc, hắn thấy tranh hùng thiên hạ, vô tận thiên kiêu đại chiến, một người trấn áp quần hùng, phổ ra thiên kiêu chi khúc, hắn thấy Hóa Cốt Sơn huyết chiến, Hồng Nhan bị giam cầm, áo trắng nhúng máu, người dùng trận pháp kháng địch, Hóa Cốt đại trận luyện vô tận huyết thủy, hắn thấy thiên lôi tầng tầng, kim quang khắp nơi. Người thành tiên, uy chấn bát phương, hắn thấy thiên địa phân loạn, thần ma chém giết, quỷ quái tranh bá, trăm tàu tranh lưu, phù thế dậy sóng, thay chất thành núi. Người tính toán thiên hạ, hắn thấy quang ảnh biến hóa, tiếng đàn vang vọng, người độc thân lên đường, áo trắng nặng nề, người bên cạnh đều chết hết rồi, là bóng tối vô tận, một đời kết thúc, không hình tượng. Lý An hiểu ra, vô số hư ảnh tuế nguyệt, từ đầu đến cuối chỉ là một người, một thân ảnh. Thần bị tuế nguyệt chọn trúng, sửa tuế nguyệt, nên tinh hoa tuế nguyệt ghi khắc anh hùng sử, thời không chỉ lưu lại một thân ảnh, hình ảnh hỗn loạn, nhiều thứ không rõ, nhưng từng tia bi thương vẫn xuyên qua khe hở thời không, vào lòng Lý An. Lát nữa, hắn như có cộng minh với người kia. Cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng cô độc. Lát sau, quang ảnh tiêu tán, hắn chỉ nhớ người kia áo trắng, độc thân lên đường. Không phải hình ảnh khác không đủ sâu sắc, mà là hắn rất lý trí, biết đó là chuyện của người khác. Người khác trải qua khổ gì, chịu khó gì không liên quan đến hắn, hắn vẫn vô tình. Chỉ là hình ảnh cuối cùng, mơ hồ khiến hắn sợ hãi. Đây là con đường trường sinh sao? Đến cuối cùng, lẻ loi một mình, tuế nguyệt mờ đi, thời không thuộc về mình tan mất, như một khối đá, một gốc cây già, tâm không sống, tình không lan trong lòng hắn, lại như khi thấy người áo trắng trong quỷ cảnh, có một tia lay động. Chỉ cầu trường sinh, chớ hỏi khác. Cảm nhận đạo tâm lung lay, Lý An đột nhiên nói, kiên định bản thân. Chỉ có trường sinh mới có thể tiêu dao, chỉ có bất tử mới có thể siêu thoát. Hồng trần nghèo nàn, nghiệp hỏa sâu nặng, nhân gian như nước sôi, lục hồn phách người, nấu xương máu người, không thể ở lâu. Cùng với niệm đó, tu vi hắn động đến thiên địa tạo hóa nơi đây, thoáng chốc, vượt qua thời không, lôi kiếp hiển hiện, chém xuống. Thiên tiên kiếp. Lý An ngước mắt, nhìn lôi kiếp vô tận trên trời, hơi kinh ngạc. Nơi đây thuộc trường sinh kỷ nguyên, nhưng sao lại lưu lại đại đạo thiên địa của một đời kia, không tiêu tán. Ta uống tuế nguyệt chi tinh của một đời kia, lại có thể ở đây độ kiếp thành thiên tiên. Hắn ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi, như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái. Hắn vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, kích phát sinh cơ lực lượng, phóng lên tận trời, chủ động nghênh đón kiếp nạn. Trên thân Lý An, ba đóa cực số tiên hoa tỏa sáng, như những dòng thác ánh sáng đen trắng giao hòa, biến thành thái cực đạo đồ, trực tiếp đón nhận lôi kiếp. Mênh mông lôi quang, không thể xuyên qua thái cực đạo đồ, bị nó hóa giải tan biến. Lý An vận dụng thái cực đạo đồ, hấp thu thiên kiếp để rèn luyện mệnh cách. Thái cực đạo đồ liên kết với mệnh cách, lực lượng lôi kiếp không ngừng tuôn vào, rèn luyện và bổ sung cho mệnh cách. Nhưng rồi, lôi đình trên trời như bị chọc giận, gầm thét dữ dội, hóa thành ngũ sắc thần lôi giáng xuống, hủy diệt tất cả. Đó là ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên kiếp đáng sợ nhất trong truyền thuyết, khi một thủy hỏa thổ năm loại thần lôi giáng xuống, có thể trực tiếp tổn thương linh căn, phá hủy đan điền, khiến thần hồn không thể thoát thân. Hơn nữa, trong khoảnh khắc lôi đình giáng xuống, lại có biến hóa khác, lôi hỏa hóa thành chu tước, lôi thủy hóa thành bạch hổ, lôi thổ hóa thành huyền vũ, lôi mộc hóa thành thanh long. Kỳ lạ hơn cả là một đạo kim lôi, lại y hệt như Lý An, hóa thành chính hắn. Lý An sắc mặt đại biến, nhưng không hề kinh hoàng, phi thân lên, dùng thân thể chống lại thần lôi. Ầm ầm. Móng vuốt thanh long xé rách nhục thể hắn, gầm rú bạch hổ khiến thần hồn mê muội, hỏa diễm chu tước thiêu đốt thân thể hắn thành tro tàn, còn đạo thiên lôi hóa thành hắn, đánh nát ngũ tạng lục phủ. Năm đạo thần lôi, mỗi đạo đều như thiên kiêu thế giới, chiến lực vô song, mục đích duy nhất là giết Lý An. Phế phủ Lý An bị phá hủy rồi lại hồi phục, xương cốt cháy đen rung rinh rơi từng lớp, đối mặt năm tôn lôi thần, hắn không có sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào tiên quyết nuôi mệnh duy trì tính mạng. Trường sinh chưa đến, ta tuyệt đối không chết. Hắn gầm thét. Giờ khắc này, ngoại giới. 200 năm đã trôi qua. Sao rồi, Phương Đông Thiên Quân, có cách nào không? Trong đại điện Vãn Thế Cung, các thế lực lớn đều vô cùng lo lắng. 200 năm trước, thời không bí cảnh xảy ra thảm họa, hầu hết thiên tài hạch tâm các thế lực lớn bị diệt sát, hồn đăng tiêu tán, gây nên sóng gió lớn. Các thế lực lớn tụ tập cao thủ, nhưng vẫn bó tay, không thể can thiệp vào thời không bí cảnh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, Bích Lạc Cung Đại La Kim Tiên Phương Đông Thiên Quân được mời đến. Phương Đông Thiên Quân, từ thời Thiên Đình đã nổi danh, từng được xem là người có hy vọng nhất đạt đến tiên tôn, danh hiệu Thiên Quân còn cao hơn cả xưng hô Tiên Quân thông thường dành cho Đại La Kim Tiên, đủ thấy uy danh của ông. Nhưng sau khi đến, Phương Đông Thiên Quân lại bế quan 200 năm, không ai biết nguyên do. Hôm nay, nơi bế quan của Phương Đông Thiên Quân có động tĩnh, ông sắp xuất quan. Vì vậy, mọi người đều đến, vô cùng quan tâm. Nếu Phương Đông Thiên Quân cũng bất lực, tương lai thánh cảnh sẽ sụp đổ. Mọi người chăm chú nhìn, một vị tiên nhân cầm phất trần bước ra, râu tóc bạc trắng, tuy già nua nhưng vẫn uy nghiêm như hùng sư, đạo bào xanh đen không nhiễm bụi trần. Trên trán ông có ấn ký thanh long nhàn nhạt. Thiên Quân, có cách nào không? Thái Ất Kim Tiên của Bích Lạc Cung lo lắng hỏi. Thái Ất Kim Tiên Trương Chấn Sơn của Bảo Đỉnh Cung cũng vô cùng lo lắng, Đại La Kim Tiên của Bảo Đỉnh Cung không có mặt, nên hy vọng đặt hết lên Phương Đông Thiên Quân. Dù sao, hai thiên cung có cạnh tranh, nhưng ở cấp độ Đại La Kim Tiên, đều là bằng hữu, chỉ cần Phương Đông Thiên Quân ra tay, sẽ không chỉ cứu người Bích Lạc Cung. những người vào thời không bí cảnh, đều để lại chút nhân quả ở đại điện này. Phương Đông Thiên Quân bình tĩnh nói, muốn cứu họ, không phải không thể. Các thế lực lớn hẳn còn giữ tinh huyết, hồn ấn của thiên tài hạch tâm, mang hết đến đây. Ta sẽ là một trận La Thiên đại tiếu, cầu tính mạng cho họ. Có thể trở về hay không, tùy thuộc vào vận mệnh của họ. La Thiên đại tiếu. Nghe vậy, mọi người mừng rỡ. Nghi thức này là nghi thức cấp cao nhất, phức tạp nhất, ngay cả thời thiên đình, chỉ có tế tự thiên địa mới được dùng. La Thiên đại tiếu, có thể nối thẳng tạo hóa. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể chủ trì nghi thức này. Trước khi đến, họ đã chuẩn bị đồ vật, giờ theo sự sắp xếp của Phương Đông Thiên Quân, lần lượt đặt đèn trong Vãng Thế Cung, rồi rời đi. La Thiên đại tiếu vô cùng trang nghiêm, cầu mạng sống từ tạo hóa, lấy nhân quả làm nền tảng, vô cùng nguy hiểm, người khác không dám quấy rầy. Trong Vãng Thế Cung, hồn đăng sáng rực, Phương Đông Thiên Quân ngồi xếp bằng bên đèn, thì thầm, chẳng lẽ, dị số đã hiện. Thật là đồ đệ của tử tiên tử sao? Ông trầm ngâm, chỉ mong là hắn. Chờ thời không bí cảnh mở ra, sẽ biết tử tiên tử đã gặp nạn, có thể nghịch chuyển, có hy vọng sống hay không, đều ở trên người hắn. Trong thời không bí cảnh, phong tỏa hắn lại cho ta, mẹ nó, rốt cuộc là ai, dám đối phó với nhiều thế lực lớn như vậy. Quan tâm làm gì, giết tên Tu La kia đi. Đừng để hắn chạy. Ngoài trường thanh tinh, các thế lực lớn, cao thủ canh giữ, bao vây chặt chẽ. Họ đã canh giữ 200 năm. 200 năm, họ phái người vào dò xét, nhưng phát hiện tất cả đều chết. Thời không bí cảnh xảy ra chấn động lớn. Truyền thuyết lan truyền, người nói là bí cảnh cổ đại bộc phát, thời không hỗn loạn, người nói là hai thiên cung tranh đấu, người nói là Tu La vô danh bày mưu tính kế, tóm lại, giờ chỉ chờ kẻ đó xuất hiện. Trên trường thanh tinh, ngũ sắc thiên lôi cuối cùng kết thúc. Nơi đây, không còn gì, chỉ còn đất khô cằn, tro tàn, dường như không còn dấu tích sự sống. Lý An dường như đã chết. Nhưng theo thời gian, giữa đống tro tàn, một vệt xanh nhạt chậm rãi chui lên từ đất, chúc các vị ngủ ngon, tiếp tục tích lũy nhân phẩm. Đừng quên cầu nguyện. Một vùng đất hoang vu, một vệt xanh nhạt lóe lên, không có gió xuân mà tự nhiên tỏa rộng, không có mưa phùn mà tràn đầy sức sống, càng lan rộng càng nhanh, cuối cùng mọc thành một gốc đại thụ to lớn, tràn ngập thương tích. Cành lá um tùm, xanh mướt, tràn đầy sinh lực, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy nó sẽ mãi mãi tươi tốt, không bao giờ khô héo. Và ngay lúc này, cành lá giữa có hàng ngàn luồng khí cơ màu xanh lục đang lưu chuyển, trên một chiếc lá nào đó, lại có một giọt máu đỏ thắm. Vô số sinh lực hội tụ lại, như một trận đại năng lượng tiềm ẩn, giọt máu ấy bừng sáng, như có vô số ánh sáng từ nơi sâu thẳm hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một hình người ấy dần dần rõ nét, trở thành một thân thể huyết nhục. Lý An, trải qua truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh thiên kiếp, đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng, nửa đường gặp phải sinh tử chi ách, chỉ có thể để lại một giọt máu, giấu trong mệnh loại, dùng nó làm khí cơ trọng sinh. Qua một thời gian cực kỳ dài, Lý An cuối cùng mở mắt. Đôi mắt anh trong trẻo, như có thể nhìn thấu mọi thứ hư ảo trên đời, trên người tỏa ra khí tức tiên đạo siêu phàm, như một vị tiên nhân tuyệt thế ngồi xếp bằng bên ngoài thời gian, tu dưỡng bản thân trong thân cây. Ngũ tạng lục phủ của anh đều đang phát sáng, làn da như ngọc, sinh cơ tràn đầy như rồng, cộng hưởng với đại thụ, tạo nên một khung cảnh chiến trường kinh người. Trong cơ thể anh đã mở ra một thiên địa nhỏ, bên trong vạn đạo hào quang mờ ảo chập trùng, khí cơ tạo hóa vô hạn, vô số đạo quang mang va chạm nhau, không ngừng diễn hóa ra những thần thông đáng sợ nhất của thiên địa. Lớn thành phẩm thiên tiên không, hẳn là mạnh hơn cả lớn thành phẩm thiên tiên. Lý An cảm ngộ cảnh giới của mình, dù anh có chút do dự. Lớn thành phẩm thiên tiên được mọi người ca tụng, được xem là mạnh nhất trong thiên tiên, đạt đến cảnh giới này, sức mạnh tiên đạo hùng mạnh hơn xa tiên nhân bình thường, quan trọng nhất là có thể tự mình thai nghén ra đủ loại thần thông đại thuật, diệu dụng vô tận. Nhưng lớn thành phẩm thiên tiên, khả năng tự mình quẩn sinh pháp thuật cũng có giới hạn. Nói chung, nắm giữ 3 đến 5 loại lớn thành phẩm thiên tiên thuật là rất tốt rồi, ví dụ như lá đỉnh, vân tịch. Tu vi có thể gọi là tuyệt đỉnh, nhưng nắm giữ lớn thành phẩm thiên tiên thuật cũng sẽ không vượt quá 9 loại. Nói đến cùng, động thiên là tạo hóa của con người, nhưng cuối cùng không thể so sánh với thiên địa, không thể nghịch hết tất cả. Nhưng Lý An bây giờ lại cảm thấy, pháp thuật trong động thiên của anh, căn bản không dừng lại ở 9 loại. Tụ lý càn khôn, dời núi lấp biển, tróc tinh nã nguyệt, thiên la địa võng, xúc địa thành thốn. Vân vân, thậm chí cả ngũ lôi oanh đỉnh, đỉnh đảo âm dương, nghịch chuyển ngũ hành. Những đại thuật hiếm thấy cũng đều xuất hiện. Anh đếm kỹ, đúng là 49 loại. Thiên đạo 50, mất đi 1, phải tính 49. Anh thì thào, đây mới là chân chính thiên tiên sao? Hơn nữa, tu vi quỷ dị của anh cũng là lớn thành phẩm thiên tiên, vì vậy, anh rất rõ về các loại thiên tiên thuật khác, Hiện tại 49 thiên tiên thuật của anh, so với lớn thành phẩm thiên tiên càng hoàn chỉnh, càng đáng sợ. Anh đã đạt đến viên mãn trong cảnh giới thiên tiên, khai phá hết tiềm năng. Tuế nguyệt chi lực đạt đến 100 vạn năm. Lý An cảm ứng mệnh loại, càng thêm kích động. Mệnh loại của anh hấp thu lượng lớn tuế nguyệt chi tinh, một đoàn tuế nguyệt chi tinh chính là tinh hoa của một thời đại, sau khi thu nạp tất cả, trong mệnh loại của anh ẩn chứa trăm vạn năm dấu vết thời không. Đây mới thực sự là thu hoạch nghịch thiên, thử nghĩ xem, nếu ở thế giới bên ngoài, Lý An muốn tích lũy được loại sức mạnh hùng mạnh này, cần bao lâu? Anh coi như may mắn, luôn có thể an toàn sống sót, cũng phải chịu đựng trên trăm vạn năm. Nhưng bây giờ, trong bí cảnh thời không này, lại dễ dàng như vậy. Anh trong nháy mắt cảm nhận trăm vạn năm tuế nguyệt chi lực này. Như trăm vạn năm tuế nguyệt chi lực rơi xuống, sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào? Một loại linh thảo, có thể trong nháy mắt có vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm dược linh, một vị tiên nhân, sẽ trong nháy mắt bị đánh xuống trần gian, mất tất cả. Đồng thời, Lý An mang theo trăm vạn năm thời không chi lực, tai họa bình thường cũng khó rơi trên đầu anh. Ví dụ như khi chiến đấu, tuế nguyệt chi lực hiện ra, chính là một đạo hồng câu không thể vượt qua, ai có thể làm hại anh. Ngay cả tuế nguyệt trong thiên địa, đối với anh cũng khó có tác dụng, ví dụ như, những lớn thành phẩm thiên tiên khác, mặc dù tuổi thọ cũng kéo dài, nhưng bị tuế nguyệt tước đoạt, sinh cơ cuối cùng cũng sẽ tàn lụi, nói chung sống 10 vạn năm đã rất lâu, nhưng tuổi thọ của anh lại kéo dài đáng sợ, thậm chí có thể đạt đến trăm vạn năm. Không có anh, trên người anh như khoác một lớp giáp tuế nguyệt, ngăn cách sức mạnh và ảnh hưởng của thời gian. Đây mới là sức mạnh đáng sợ nhất của Lý An. Theo một nghĩa nào đó, vượt qua tất cả lớn thành phẩm thiên tiên thuật này, là thực sự chạm đến cấm kỵ thời không. Cũng có thể nói, đến bước này, Lý An đã nắm giữ một phần quyền hành của thời không. Chỉ là, trong thiên địa thế giới bên ngoài, do trật tự thời không của thế giới hiện tại, sẽ không cho phép những lực lượng khác quấy rối sự vận hành của vạn vật, vì vậy sức mạnh của anh sẽ bị giảm bớt, nhưng vẫn vô địch. Thuật này rất dễ gây ra hỗn loạn thời không, tranh hùng với thiên địa, tranh giành quyền lực tạo hóa, vì vậy, một khi ra tay chắc chắn sẽ bị phản phệ của thiên địa, nguy hiểm cho bản thân. Lý An thì thào, trong quyển tiên quyết nuôi mệnh có ghi rõ cách vận dụng tuế nguyệt chi lực, nếu tự bảo vệ bản thân, vẫn ổn, nhưng một khi ra tay, có thể gây ra rất nhiều biến động khó lường, vì vậy, ngay cả trong tiên quyết, đây cũng là cấm thuật. Hơn nữa, tuế nguyệt chi lực của Lý An bây giờ đã đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện, không còn là sức mạnh vài ngàn năm trước nữa, đối với thiên địa mà nói chỉ là giọt nước trong đại dương, không đáng kể. Nếu anh sử dụng thuật này để giết địch, gây rối loạn thiên địa mất kiểm soát sẽ không tha thứ cho anh phải dùng sức mạnh của một người để chống lại sức mạnh thời không của cả một phiến thiên địa. Điều này rất có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Anh rất mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến mức có thể đối đầu với sức mạnh của một thời đại. Dù sao, anh hấp thụ tuế nguyệt chi tinh, chỉ là những tinh hoa còn sót lại của các thời đại, những dấu ấn của các kỷ nguyên đã qua. Nếu một ngày nào đó anh thực sự có thể hấp thụ toàn bộ một mảnh thời không, tuế nguyệt chi lực của anh mới có hy vọng đối đầu với sức mạnh của thời đại. Khi đó, anh có lẽ thực sự có thể tùy ý vận dụng, tùy ý tìm kiếm tạo hóa, thay đổi thời không. Đương nhiên, đến lúc đó, anh đã không còn là một tu sĩ bình thường nữa. Anh đã là một thiên đạo khác. Nhưng muốn đạt đến bước này, khó khăn đến mức nào, gần như không thể, ngay cả khi anh hấp thụ tất cả tuế nguyệt chi tinh trong bí cảnh thời không, đạt được tuế nguyệt chi lực, cũng còn rất xa mới có thể sánh ngang với sức mạnh của thời đại. Dù sao, tuế nguyệt chi tinh trong bí cảnh thời không, giống như những giọt mưa còn lại trên lá sen, sau khi hồ nước khô cạn. Nhưng thế giới bên ngoài, là một đại dương tuế nguyệt mênh mông, một dòng sông thời không vô tận. Tóm lại, thuật nghịch thiên này, không nên khinh suất, nếu không sẽ tự hại mình. Tự thân bất bại đã đủ, giết địch có lớn thành phẩm thiên tiên thuật, không cần mượn lực. Tuế nguyệt chi lực đối với Lý An mà nói, ngày thường dùng để bảo vệ bản thân là đủ rồi, như một lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được vận dụng. Bằng vào thực lực hiện tại, hẳn là có thể chiến với Kim Tiên. Anh nghĩ, Kim Tiên là một ranh giới. Tam hoa tụ đỉnh nói tiên, nhị khí hòa hợp nói huyền, tự thành động thiên nói thiên tiên, thân thể không tồi nói Kim Tiên. Đến cấp độ Kim Tiên, đặc điểm lớn nhất là thân thể trải qua thiên lôi địa hỏa, ba tai lục kiếp rèn luyện, gần như đã trở thành bảo thể bất tử, thậm chí, rất nhiều Kim Tiên nguyên thần tiêu tán sau, thân thể vẫn tồn tại, có thể dùng để luyện chế các loại pháp khí, tiên khí. Kim Tiên có thân thể cực kỳ cường đại, muốn giết Kim Tiên quả thật rất khó. Dù Lý An chưa đạt tới tầng thứ ấy, nhưng với trăm vạn năm tu luyện, chắc chắn có thể chiến đấu ngang sức với Kim Tiên. Ý niệm vừa động, trên người hắn lập tức hiện ra một lớp giáp trụ lấp lánh, lớp giáp này tựa như trong suốt, khó ai cảm nhận được, nhưng lại bảo vệ toàn thân khí cơ, huyết nhục vô cùng tốt. Hắn vung tay, lập tức có ngọn lửa thiêu đốt lao tới, nhưng hắn vẫn đứng yên, ngọn lửa thiên tiên cấp lớn mạnh, cũng không thể đốt cháy được hắn. Ngay cả lớp giáp này cũng không thể đốt cháy. Ngươi dùng giáp tuế nguyệt chi lực. Lý An mỉm cười, lập tức thu hồi giáp trụ, sức mạnh tuế nguyệt ẩn chứa trong thân thể, không chủ động lộ ra. Những tuế nguyệt chi tinh khác, so với sức mạnh còn sót lại của kỷ nguyên trường sinh, quả thật quá nhỏ bé. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ kỷ nguyên trường sinh phải chói lọi hơn các thời không khác sao? Lý An lấy ra những tuế nguyệt chi tinh khác, đều được thu thập từ các thiên tài đại năng, như Bạch Nham Tinh, Tàng Huỳnh Độ Sáng tinh thể. Những tinh thể tuế nguyệt trên trời cao. Trước đây, hắn cho rằng đó là bảo vật vô thượng, nhưng bây giờ xem ra, lại thấy có chút tầm thường. Kỷ nguyên trường sinh tăng cường cho hắn 100 vạn năm lực lượng, nhưng những tuế nguyệt chi tinh khác cộng lại, chỉ tăng thêm khoảng chừng 20 vạn năm lực lượng. Nhưng điều đó cũng bình thường, những sao trời khác đã yên tĩnh, chỉ còn lại tuế nguyệt chi tinh, nhưng hóa cốt sơn này, lại lưu lại đủ sức mạnh để hắn đột phá quy tắc thiên tiên, hóa cốt Yamamoto quả thực đặc biệt. Thậm chí, Lý An cảm thấy, cả bí cảnh thời không này, có lẽ đều tồn tại vì nơi đây. Những tuế nguyệt chi tinh khác của các kỷ nguyên khác, chỉ là vật nền. Suy nghĩ lan man một hồi lâu, hắn từ trên cây rơi xuống, ngồi bên cạnh tảng đá, cảm ngộ rất nhiều, chợt ngẩng đầu lên, lại không khỏi kinh ngạc. Hắn mới chú ý đến, trên đỉnh núi này, cây khô già, dù lá đã rụng hết, thân cây đã héo tàn, nhưng hình dáng, kiểu dáng, lại giống hệt với cây mệnh của hắn. Mỗi một cành cây, thậm chí cả tỷ lệ. Lý An hơi rùng mình, cây đã chết trong kỷ nguyên trường sinh, dường như lại sống lại trong thế giới này. Đây chính là nhân quả. Cây này, trong kỷ nguyên trường sinh, liệu có phải là mệnh của ai đó? Hay là vì hắn uống tinh tú thời không của kỷ nguyên trường sinh, nên được bổ sung sức mạnh tương tự? Hắn không biết. Nhưng cũng không sợ, bây giờ hắn gánh vác quá nhiều nhân quả, sao lại cần sợ thêm một mối lo nữa? Cũng nên đi ra xem một chút. Lý An rời khỏi hóa cốt sơn, khi xuống núi, không khỏi giật mình, vì thi thể của Lá Đỉnh, Vân Tịch đều đã mục nát thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Thời gian hắn ở trong hóa cốt sơn hẳn là rất ngắn, trong cảm giác của hắn, chỉ mới qua vài ngày, tối đa một tháng. Thi thể Lá Đỉnh, Vân Tịch. Vì bị Lý An cày qua quá nhiều lần, tiên đạo vật chất mất hết, nên mục nát như xác phàm, nhưng mục nát như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Trong đạo, tuế nguyệt quên. Lý An cảm khái, từ lúc ngồi trên tảng đá đến giờ, thực tế hắn đã quên mất thời gian trôi qua, trận đột phá này tuy nhanh chóng, nhưng không biết là bao nhiêu năm tháng. Hắn không để ý, rời khỏi hóa cốt sơn, đồng thời thần niệm quét qua. Bây giờ thần niệm của hắn cũng được tuế nguyệt chi lực gia trì, nên không bị ảnh hưởng bởi thời không loạn lưu, một niệm có thể bao quát vạn ức địa. Nhiều người như vậy đang chờ ta. Lý An hơi ngạc nhiên, hắn cảm nhận được toàn bộ Trường Thanh Tinh. Bây giờ đã là 200 năm sau. Hắn nhíu mày. Bên ngoài Trường Thanh Tinh, đủ loại chiến thuyền của các thế lực lớn, chỉ riêng những kim tiên cường giả, hắn đã phát hiện 21 người. Quả thật phiền phức. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một nỗi lo lắng. Hắn đã giết nhiều thiên tài cốt cán của các thế lực lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lá Đỉnh, Vân Tịch. Bối cảnh quá lớn, danh tiếng lừng lẫy, bây giờ chết ở đây, các thế lực lớn nhất định sẽ tức giận, không biết, không chỉ là Trường Thanh Tinh, ngay cả các thế lực lớn trong các cung vãn thế, các cao thủ hàng đầu cũng đã đến. Chỉ chờ bí cảnh mở ra, sau đó truy tìm thông suốt. Trong tình huống này, tất nhiên những người còn sống rời khỏi bí cảnh sẽ bị chặn lại, thẩm tra. Không biết, Đại La Kim Tiên cũng sẽ ra tay. Đối mặt với tồn tại ở cấp độ này, dù Lý An có nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu, cũng có nguy cơ bị phát hiện. Vì sao, Đại La Kim Tiên có thể dò xét nhân quả, hắn giết người quá nhiều, lại lấy rất nhiều tuế nguyệt chi tinh, chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Không được, phải nghĩ cách. Lý An trầm tư. Làm sao để tránh bị chặn lại khi rời đi? Lý An suy nghĩ một chút, một ý tưởng đã hình thành trong lòng. Bảo táp. Bảo táp thời không loạn lực. Thời không bí cảnh bị hai đại thiên cung nắm giữ, thứ nhất là bởi vì thực lực của hai đại thiên cung, thứ hai là vì trấn giữ bí cảnh này. Thời không loạn lực trong bí cảnh thời không, nếu xâm nhập vào thánh cảnh, sẽ gây ảnh hưởng khó lường đến sinh linh thánh cảnh, do đó, mới thành lập Vạn Thế Cung, trấn áp. Cũng có thể nói, Vạn Thế Cung là lối vào bí cảnh thời không, cũng là trấn giữ phong ấn bí cảnh. Vì vậy, khi Lý An và những người khác vào Vạn Thế Cung, sẽ cảm thấy có từng tia tuế nguyệt chi lực quanh quẩn trong cung, đó là kết quả bị thời không loạn lực thẩm thấu. Khoảng vài ngàn năm một lần, khi thời không loạn lực trong bí cảnh thời không trở lại bình tĩnh, tu giả bên ngoài mới có cơ hội tìm kiếm. Và khi 800 năm trôi qua, bí cảnh thời không sắp đóng cửa, tất cả mọi người muốn rời đi, thực chất là thời không loạn lực trong bí cảnh bắt đầu nổi gió. Lúc đó, hai đại thiên cung sẽ cẩn thận, tránh cho thời không loạn lực xâm nhập. Nếu lúc đó, Lý An có thể khuấy động toàn bộ thời không loạn lực trong bí cảnh, hướng về Vãn Thế Cung lao tới, lúc đó những người đang chờ đợi trong Vãn Thế Cung sẽ lâm vào tai họa, không rảnh để ý đến hắn. Lý An sẽ có cơ hội rời đi. Cần biết, đối phó với thời không chi lực cần là mệnh loại chi lực, là sức mạnh của tháng năm, mà các thế lực lớn cao tầng, mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng trước thời không loạn lực, cũng sẽ bị tiêu diệt. Như vậy, không biết trong Vãn Thế Cung có rất nhiều cao thủ, thậm chí là các sơn chủ, thánh chủ, sẽ bị giết hại, tạo thành một cuộc huyết kiếp mới. Tạo ra sự chấn động, sợ rằng còn kinh khủng hơn việc giết các thiên tài như Lá Đỉnh, toàn bộ thánh cảnh sẽ xôn xao. Nhưng những sơn chủ và thánh chủ đó có chết hay không, có liên quan gì đến mình? Chỉ cần hắn có thể rời đi an toàn, là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định làm như vậy. Nhưng muốn khuấy động thời không loạn lực trong bí cảnh thời không, rất khó khăn. Bây giờ hắn có trăm vạn năm tuế nguyệt chi lực, cũng cần rất nhiều thời gian và bố cục, mà bên ngoài Trường Thanh Tinh, 21 kim tiên vẫn còn, ngay cả việc ra ngoài cũng khó khăn. Trong mắt hắn có chút lạnh lẽo, trong lòng đã có một ý nghĩ táo bạo. Nếu những người này muốn săn giết hắn, thì không ngại đến một lần phản săn giết. Với tư cách thiên tiên, săn giết một nhóm kim tiên, có gì không được. Ngủ ngon. Ta cũng không tin hắn có thể ẩn nấp ở đây cả đời. Tiếp tục chờ, 200 năm thôi, đợi đến khi thời không bí cảnh đóng cửa, ta cũng không tin hắn không ra. Đáng đời dám tàn sát nhiều thiên tài như vậy, bất kể là ai, cũng phải trả giá bằng máu. 200 năm trôi qua, một đám kim tiên hộ đạo vẫn khổ chờ, chủ yếu là vì hạch tâm thiên tài hộ đạo, nhưng giờ đây hạch tâm thiên tài đều bị giết, hung thủ vẫn chưa tìm ra, bọn họ chẳng biết phải làm sao. Chờ chết. Ngoài những cao thủ đời trước ra, còn có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đến đây. Tin tức đã lan khắp thời không bí cảnh, tất cả mọi người đều biết, những thiên tài đỉnh cấp đã chết ở đây, hung thủ vẫn còn. Điều này đối với những thiên tài còn sống khác mà nói, chính là một cơ duyên lớn. Dù sao, một nhóm lớn hạch tâm thiên tài chết đi, tài nguyên như pháp khí, tuế nguyệt chi tinh, đều nằm trong tay hung thủ. Nếu ai có thể giành được, sẽ thực sự nổi lên, có thể thay đổi vận mệnh. Thậm chí, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi không đi nơi khác tìm cơ duyên, mà vẫn theo sát các cường giả kim tiên của tông môn. Diệp Thiên Tầm, nói khang. Bọn họ đã chết hết rồi. Trên một chiếc bảo thuyền, Lệ Niệm Tuyết lên tiếng, nàng cười nhạt, việc hôn sự này dừng lại thôi, ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ban đầu, nàng đáp ứng hôn sự này vì giúp đạo tông giải vây, thậm chí còn chuẩn bị tự sát vào ngày hôn lễ để tránh Thiên Châu Thánh Địa chiếm đoạt đạo sơn. Giờ đây nói khang đã chết, cùng cấp thiên tài cũng bị diệt vong, hôn ước không thể thực hiện nữa. Hôn ước. Chờ chuyện khác, chờ ra khỏi thời không bí cảnh, hãy cân nhắc lại. Đàm Thanh Tuyết bình thản nói, ngươi nói đến vị hôn thê của nói khang, vậy thì, những vật tùy tùng của nói khang, ngươi cũng có tư cách nhận được. Hung thủ kia không thể mãi lưu lại trong Trường Thanh Tinh. Nàng nhìn chằm chằm Trường Thanh Tinh, lý do nàng cùng Lệ Niệm Tuyết chờ đợi ở đây, chính là cùng một suy nghĩ. Người đó đã có thể giết nhiều thiên tài như vậy trong nhiều ngày, nhất định không dễ đối phó. Lệ Niệm Tuyết nói. Đàm Thanh Tuyết chỉ nhìn về phía Trần Vệ và những người khác, nói, dù hắn là kim tiên, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng lời nàng vừa dứt. Ầm ầm. Từ trên Trường Thanh Tinh, một cơn bạo động khủng khiếp lan ra, như một lực lượng vô biên quét sạch bốn phương, từ hành tinh xanh vươn lên. Âm thanh như sóng thần, sấm sét, làm cho màng nhĩ đau nhức, nhưng nhìn lại vô hình vô ảnh, chỉ có hư không bị bóp méo. Không tốt. Đó là lực lượng loạn thời không. Lực lượng loạn thời không hình thành bạo động. Sao có thể? Thời không bí cảnh chưa đóng cửa, theo chu kỳ, có lẽ vẫn đang ở trạng thái tương đối ổn định chứ. Bảo Tuế Nguyệt, mau lui lại, mau lui lại. Trần Vệ và các kim tiên khác đều biến sắc. Dù tu vi mạnh mẽ, nhưng trước mặt lực lượng loạn thời không, họ cũng chỉ như kiến, sẽ bị tiêu diệt. Giờ đây bạo động khủng khiếp như vậy, làm sao có thể không lui? Ai? Khi nhiều bảo thuyền đang lui lại, trên một chiếc bảo thuyền, một kim tiên đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn lại, thấy một thanh niên, xuất hiện bất ngờ, cầm cửu đỉnh, lao thẳng về phía kim tiên đó, đồng thời, tiên kiếm, trường đao. Các loại thần binh rơi xuống. Là hắn, hung thủ. Đó là cửu đỉnh, trong tay hắn. Vân Tịch tiên kiếm. Mọi người kinh hãi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai ba kim tiên lao tới tấn công người đó. Đáng đời dám xuất hiện công khai, dám tấn công kim tiên, thật sự quá ngông cuồng. Giết hắn. Dám dùng tài bảo của ta sơn, đây là muốn tìm chết sao? Những kim tiên này vô cùng phẫn nộ. Và kim tiên bị tấn công, vung tay lên, một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện trong hư không, chụp lấy Lý An. Kim tiên chi uy hiển hiện, Lý An đánh ra cửu đỉnh, tiên kiếm. Đều bị đẩy lùi, hắn chống cự hết sức, nhưng vẫn phun máu. Chết! Đừng để hắn chạy. Ba bốn kim tiên khác cũng lao tới. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng Lý An nhếch lên, xung quanh hắn, vô số lực lượng loạn thời không bùng phát. Không. Lực lượng loạn thời không như vòi rồng, quét sạch bốn phía, ba bốn kim tiên vừa đến gần đã biến sắc, bị lực lượng loạn thời không quét sạch. Dung nhan vốn già nua của họ, trong nháy mắt như muốn mục nát, thi ban xuất hiện, da thịt rách nát. Đây là lực lượng của thời gian. Mau lui lại. Đây là bẫy. Mọi người hoảng sợ, hiểu ra, Lý An cố ý xuất hiện, muốn dụ dỗ bọn họ tới đây. Bọn họ không tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, căn bản không ngăn cản được lực lượng loạn thời không. Nhưng Lý An sao lại để họ dễ dàng rút lui? Hắn bộc phát tiên đạo lực lượng, trực tiếp triển khai thiên la địa võng, một thần thông cấp thiên tiên hoàn chỉnh, bao phủ bốn kim tiên. Hoàn chỉnh thiên tiên. Người này đã đạt đến cấp thiên tiên hoàn chỉnh. Dùng thiên tiên chi lực, một địch bốn, đây là điên rồi sao? Mọi người kinh hãi. Thậm chí còn kinh ngạc hơn, thiên la địa võng rơi xuống, bốn kim tiên vẫn chưa phá vỡ được lưới. Thiên tiên ngăn chặn kim tiên. Điều này có thể nào xảy ra? Liệu đây có phải là sức mạnh đáng sợ của thiên tiên hoàn chỉnh? Có thể chống lại kim tiên. Mặc dù lúc này bốn kim tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lực lượng loạn thời không, nhưng Lý An vẫn có thể làm được điều này, quá mức kinh người, phá vỡ nhận thức của mọi người. Đồng thời, Lý An đã xuất hiện bên cạnh một kim tiên, trong lực lượng loạn thời không, triển khai xúc địa thành thốn, thân ảnh như ma quỷ, một quyền oanh kích, như sấm sét. Kim tiên toàn thân kim quang tỏa sáng, mặc dù bị lực lượng loạn thời không bao vây, nhưng cảnh giới vẫn còn, nhưng khi va chạm với quyền này của Lý An, hắn lại bị đẩy lùi vài bước. Rầm. Trong mắt kim tiên già nua, hiện lên vẻ kinh ngạc, trên đời này, sao lại có thiên tiên mạnh mẽ như vậy? Đây. Vẫn là thiên tiên sao? Không cho hắn thời gian phản ứng, Lý An lại ra tay, tiên đạo lực lượng mạnh mẽ áp chế, coi hắn như mục tiêu thử nghiệm, muốn kiểm tra thực lực của hắn ngày hôm nay. Ngũ lôi oanh đỉnh. Lý An gầm nhẹ, năm đạo thần lôi kim một thủy hỏa thổ xuất hiện trong hư không, lao thẳng về phía kim tiên. Ngươi cũng lĩnh ngộ được thần thông này. Kim tiên hoảng loạn, ngũ lôi oanh đỉnh quá nổi tiếng, ngay cả hắn là kim tiên, cũng không thể không cẩn trọng, chống cự hết sức, nhưng vẫn bị lôi quang bổ ra vết rách. Chính là, lúc này hắn đã bị lực lượng loạn thời không ăn mòn, thân thể mục nát, rất khó chống cự Lý An. Di chuyển núi lấp biển. Thiên hỏa thiêu thành. Lý An liên tục sử dụng các thần thông thiên tiên, mỗi đòn đều đủ để ảnh hưởng đến kim tiên. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không chịu nổi. Quá nhiều. Kim tiên bị dìm xuống, hét thảm, muốn chạy trốn. Nếu không phải lực lượng loạn thời không, ta giết ngươi vạn lần. Kim tiên gào thét, trong lòng tức giận, nếu ở nơi khác, ngay cả thiên tiên hoàn chỉnh cũng không thể nào. Hắn là kim tiên, đáng lẽ phải áp đảo mới đúng. Nhưng ở đây, hắn bị lực lượng loạn thời không hành hạ sắp chết, rất nhiều đại thuật của Lý An, còn không bằng lực lượng loạn thời không. Tuổi thọ của hắn bị rút ngắn trên diện rộng, chỉ trong nháy mắt giao thủ với Lý An, hắn cảm thấy mấy trăm năm sinh mệnh của mình như bị thời không loạn lực cướp đi. Thật đáng sợ. Nhưng Lý An sao có thể để hắn đi? Thiên la địa võng hiện ra, các loại đại thuật liên tục tung ra, hơn nữa, hắn còn làm một động tác liều lĩnh, lao thẳng đến gần kim tiên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt kim tiên, muốn chiến đấu với cường giả cấp kim tiên. Muốn chết. Kim tiên nổi giận, nhục thân là lĩnh vực mạnh nhất của kim tiên, chính kim tiên cũng là loại thần binh pháp khí cường đại. Hắn mạnh mẽ vung một chưởng, đủ sức phá tan dãy núi, nhưng rơi vào người Lý An, hắn lại có cảm giác nhục thể phàm thai đập vào tấm sắt, hoàn toàn không làm tổn hại đến Lý An. Thậm chí, Lý An không hề lùi bước, cứng rắn đón nhận một chưởng của hắn. Hắn kinh ngạc, Lý An đã ra đòn oanh sát, lực lượng cường đại khiến hắn cảm thấy thân thể rung chuyển, khí huyết hơi rối loạn. Kim tiên càng thêm khiếp sợ, người này lĩnh ngộ ngũ lôi oanh đỉnh cùng các đại thuật khác, ngay cả nhục thể cũng nhanh như mũi tên của kim tiên. Ta muốn giết ngươi. Kim tiên mạc danh sinh ra sát ý mạnh mẽ, hắn không còn chạy trốn nữa, mà quyết tâm tiêu diệt Lý An. Không thể để hắn lớn mạnh, nếu để Lý An đột phá đến kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên, sẽ là ác mộng của các đại danh sơn, ai có thể địch lại hắn. Hắn liều mạng chiến đấu với Lý An, nhưng Lý An lại cười lạnh, lợi dụng lúc hai bên giao thủ, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ từ trong bụng hắn phóng ra, lao thẳng về phía kim tiên. Kim tiên cảm nhận được khí thế đáng sợ của thanh kiếm, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không thể tin nổi, vô thức muốn lùi lại, nhưng khoảng cách quá gần, thần thông phép thuật lại bị ảnh hưởng bởi thời không loạn lực, đã không còn kịp nữa. Thanh kiếm thiên thi xuyên qua cơ thể hắn. Thân thể bất tử của kim tiên trong nháy mắt khô héo, quan trạch nhanh chóng biến mất, như bị hút cạn, hóa thành một bộ thây khô. Ngươi lại. Tập kích bất ngờ. Kim tiên thốt lên câu nói cuối cùng, thân thể tiều tụy bị cuốn vào thời không loạn lực, biến thành bột mịn, bay tán trong không trung. Lý An cười lạnh, đánh nhau không đánh lén, sao lại phải giảng đạo lý nhân nghĩa lễ trí tính với ngươi? Hắn chỉ muốn thử thực lực của mình, không cần thiết phải lãng phí thực lực để liều mạng với Kim Tiên. Có sát khí không cần thiết, chẳng phải là ngu ngốc sao? Cái gì? Kim Tiên? Vẫn Lạc. Người này, thế mà giết Kim Tiên. Những người khác chứng kiến cảnh này, như gặp ma. Điều này không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà là chuyện ma quái. Kim Tiên trong toàn bộ thánh cảnh đều là cao thủ tuyệt đối, càng là người mạnh nhất trong thời không bí cảnh. Giờ đây, lại bị một thiên tiên giết chết. Tin tức này truyền đi, ai sẽ tin? Đó là tiên khí vượt qua cấp Kim Tiên, trong tay hắn có loại công kích tiên khí vượt qua cấp Kim Tiên. Một Kim Tiên khác nói, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung đã bày trận pháp kiểm tra, sao lại mất tác dụng? Đây là trận pháp cấp Đại La. Lời vừa nói ra, những người khác đều biến sắc. Siêu việt Kim Tiên cấp sát khí. Không trách nhiều thiên tài như vậy đều chết, người này. Gian lận. Hắn mang theo sát khí như vậy tiến vào, đối với những người khác mà nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Đừng nói chỉ là thế hệ trẻ, chúng ta cũng có thể bị giết. Người này có thể mang loại pháp khí này vào thời không bí cảnh, chẳng lẽ trên người hắn có vật của Đại La, có thể lừa qua trận pháp sao? Là vị nào Đại La muốn làm việc tuyệt diệt? Một đám Kim Tiên kinh hãi, la hét, oán giận vô cùng, nhưng trong mắt lại đầy sự e dè. Lý An thu hồi kiếm thiên thi, hài lòng với uy lực của nó, hiện tại giết Kim Tiên không thành vấn đề, nhưng gặp Thái Ất Kim Tiên thì sẽ bị ngăn cản. Lúc trước hắn dùng kiếm này giết Đạo Khang, cũng bị phù lục của Thái Ất Kim Tiên ngăn trở. Về việc hắn mang vào như thế nào, rất đơn giản. Tử Tiên trước kia để lại cho hắn tiên quang, dùng Thái Sơ Chi Thạch rèn luyện, có lẽ còn được Trường Thanh Tiên Tôn luyện chế. Cho dù Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung có vật của Đại La, cũng không bằng Trường Thanh Tiên Tôn. Các ngươi đều gọi cố mổ là Tu La, vậy hôm nay, liền giết sạch Kim Tiên. Lý An lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng, quay người hướng về một Kim Tiên khác bị thời không chi lực ăn mòn. Lần này, hắn đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình, ra tay càng chính xác, thần thông phép thuật nhanh chóng tiếp cận, Kim Tiên rõ ràng có chuẩn bị, nhưng tốc độ của Lý An quá nhanh, pháp thuật của hắn không thể làm tổn hại Lý An, nên bị Lý An áp sát, kiếm thiên thi lại một lần nữa cướp đi sinh mạng. Huyết khí bị hút hết, quang hoa biến mất, kiếm thiên thi từng có vết rỉ, giờ đây dường như giảm bớt vết rỉ, lộ ra phong mang. Dường như được Kim Tiên huyết nhục nuôi dưỡng. Lý An nhớ đến truyền thuyết về thanh kiếm này, nó có thể nuốt chửng tất cả, cuối cùng tiến hóa, thậm chí sánh ngang với kiếm vô tận trong truyền thuyết. Đi mau. Người này dựa vào thời không loạn lực, có thể giết Kim Tiên, đừng cản đường. Đi mau. Ở đây chiến đấu với hắn, chúng ta chỉ có thể bị hắn giết. Những Kim Tiên khác không do dự, lập tức rời đi. Thực tế, nếu không phải thời không loạn lực, cho dù Lý An có kiếm thiên thi, muốn giết họ cũng rất khó, nhất định phải trải qua trận chiến đẫm máu, nhưng bây giờ, cơn bão này hoàn toàn giúp Lý An. Một khi bị ăn mòn, cho dù có tu vi cao, cũng khó thể phát huy. Ha ha, làm phiền chư vị Kim Tiên chờ ta 200 năm tuế nguyệt, bây giờ gặp mặt, lại muốn đi, chẳng phải là lộ ra cố mổ đại khách không chu toàn sao? Còn mời uống phong kiếm của ta, để ta đưa các vị đến hoàng tuyền nghỉ ngơi, khỏi bị giày vò bởi hồng trần nghiệp hỏa. Lý An ung dung tự tại, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã đến gần một Kim Tiên khác. Trong thời không loạn lực, những Kim Tiên này bị ảnh hưởng bởi pháp lực và thần thông của chính mình, tốc độ chậm hơn nhiều so với Lý An. Trong chốc lát, một dòng máu đỏ tươi bay múa trong không trung, một Kim Tiên khác đã ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giết rất nhiều Kim Tiên, dẫn dắt Tuế Nguyệt Phong Bạo, sau đó dùng thuật thiên tiên ngăn cản, lại áp sát dùng kiếm thiên thi đoạt mạng. Thật không có bất lợi gì. Mau trốn đi. Tu La, thật là Tu La vô danh. Ngươi muốn giết hết tất cả chúng ta sao? Hiện tại dừng tay, còn có cơ hội quay đầu. Mọi người sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Lý An tâm như sắt đá, ánh mắt khóa chặt những Kim Tiên cấp cường giả, bắt đầu một cuộc săn giết. Những thợ săn mạnh mẽ, những Kim Tiên cường đại, giờ đây lại trở thành con mồi. Người này, quá mạnh, quá mạnh. Thuyền bảo vệ của Thiên Châu Thánh Địa đã khởi động, Trần Vệ dùng hết sức điều khiển thuyền thoát đi. Trên mũi thuyền, Đàm Thanh Tuyết nhìn xa xăm Lý An, nói, khá lắm Tu La đồ tể, khá lắm tâm ngoan thủ lạc chi đồ. Lệ Niệm Tuyết thì lặng lẽ cảm thấy biết ơn, Tu La vô danh này mặc dù tàn bạo, nhưng lại giải quyết được rất nhiều phiền toái cho nàng. Đi. Đàm Thanh Tuyết đột nhiên nói, người này đã ra tay, tất nhiên sẽ giết sạch Kim Tiên, đi theo Trần Vệ mặc dù an toàn, nhưng không có cơ duyên, chỉ có phong hiểm, tìm cơ hội rời đi. Nàng nhìn thời cơ rất nhanh. Trường Thanh Tinh thay đổi lớn. Tin tức liên quan nhanh chóng lan truyền khắp thời không bí cảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Kim tiên nhóm đang bị giết sạch. Trời ơi, đây có phải là mơ không? Tu La Vô Danh không chỉ giết sạch thiên tài của các thế lực lớn, giờ đây còn dám giết kim tiên. Rốt cuộc là người nào? Nghe nói trong tay hắn có một thanh siêu việt kim tiên sát khí, loại vật này rốt cuộc là thế nào mà có được? Tin đồn lan truyền khắp nơi. Đồng thời, hầu như mọi người trong bí cảnh đều tìm chỗ trốn, không dám lộ mặt, sợ gặp phải Vô Danh Tu La, bị đoạt mạng. An sư thúc, Vô Danh Tu La này thật quá tàn bạo, nhìn bề ngoài không giống kẻ ác chút nào. Lúc này, một nhóm người đạo tông ẩn nấp trong hang động sâu hàng ngàn mét, dùng pháp bảo che phủ, nghe tin tức bên ngoài, ai nấy đều run sợ. Ban đầu gặp vị huyền tiên lục sắc trên tinh cầu Quỷ Diễm, quả nhiên mạnh mẽ đến vậy, nghĩ đến bọn họ phải chạy trốn khỏi tay người này, tất cả mọi người đều vô cùng may mắn. Đừng nói nhỏ, kẻo bị phát hiện. An sư thúc thì thầm, cau mày, lo lắng nói, kẻ này tàn sát bừa bãi, e rằng muốn giết sạch tất cả mọi người. Hy vọng chúng ta đạo tông có thể bình an trở về. Nếu có thể sống sót, có cơ hội sẽ báo đáp ân đức của vị Tu La này. Ngoại giới. Trước cung Vãng Thế. Vì Đại La Kim Tiên Phương Đông Thiên Quân trong cung tổ chức một buổi yến hội lớn, nên tất cả mọi người đều đang chờ đợi bên ngoài cung, lo lắng vô cùng. Chuyện gì thế? Sao Kim Tiên Rơi Anh Sơn lại chết rồi? Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Rơi Anh Sơn đột nhiên quát lên, xảy ra chuyện gì vậy? Quái lạ, quá quái lạ. Hai vị kim tiên cấp cường giả của Thần Giao Thánh Địa, hồn đăng đều diệt. Bí cảnh thời không này rốt cuộc có thứ gì quái dị? Có thái ất kim tiên tiến vào sao? Không đúng, không ổn. Người hộ đạo của chúng ta khai thác đá cũng mất sao lại như vậy? Các thế lực khác cũng cảm nhận được vấn đề, nhất thời, tất cả mọi người trong sân đều hoảng hốt. Thiên tài bị giết chưa tính, giờ người hộ đạo cũng bắt đầu chết. Làm sao vậy? Hơn nữa, tất cả đều là kim tiên, một vị kế tiếp một vị chết, ít nhất phải thái ất kim tiên ra tay mới có thể làm được. Giết hết thiên tài, giết kim tiên, là muốn khai chiến với tất cả các thế lực thánh cảnh sao? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta cần lời giải thích. Chưa hề nói pháp, tuyệt không thôi. Mọi người đều phẫn nộ đến cực điểm. Các danh sơn thánh địa chờ đợi, bao giờ từng trải qua sự khiêu khích như vậy? Một số người đã nổi giận, tìm đến Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung để gây khó dễ. Dù sao, đại trận cửa vào bí cảnh là do bọn họ bố trí, rõ ràng có giới hạn về số lượng kim tiên cấp cường giả vào, tại sao lại xảy ra chuyện quái lạ như vậy? Nhưng Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung cũng đều mặt mày tối sầm. Bởi vì, thái ất kim tiên mà họ phái vào cũng đều chết hết. Có người đang tàn sát kim tiên. Một vị thái ất kim tiên của Bích Lạc Cung nghiến răng nghiến lợi nói, chư vị, chúng ta tất cả các thế lực đều có chung mối thù. Một người khác của Bảo Đỉnh Cung hung hăng nói, Bảo Đỉnh Cung chúng ta nhất định phải giết kẻ này thành trăm mảnh. Một tháng sau, tin tức truyền ra, tổng cộng 21 vị kim tiên cấp cường giả của các thế lực lớn tiến vào bí cảnh thời không, toàn bộ bị diệt. Giết sạch. Ngoài ra, các thiên tài của các thế lực lớn, bất kỳ ai có chút tiềm lực, gần như bị tàn sát hết, thêm hơn 1000 người bị giết, hồn đăng diệt hết. Tính toán, bây giờ trong bí cảnh có lẽ chỉ còn lại 300-400 người. Hơn nữa, đều là những người yếu nhất ở các thế lực lớn. Hãy biết rằng, ban đầu có khoảng 3-4000 thiên tài bước vào. Bây giờ chỉ còn lại 1/10. Toàn bộ bị diệt trước cung Vãng Thế, tất cả các thái thượng trưởng lão, sơn chủ của các thế lực đều rơi vào trầm mặc chết chóc, ai nấy đều giận dữ đến cực điểm. Ánh mắt của họ đều như muốn giết người. Giả tâm hiểm độc, quả thực muốn tiêu diệt tiềm lực của đệ tử chúng ta, lấy đi tương lai của chúng ta. Nếu ta không giết kẻ này, thề không làm người. Phải giết, phải giết, phải giết. Sát ý của các cao thủ thực sự hóa thành thực chất, trong tiên thành huyền không, xung quanh vài con đường đều không ai dám đến gần, trống vắng, bởi vì, tiên nhân bình thường căn bản không chịu nổi sát ý dày đặc như vậy. Một người cũng chưa chết và vào lúc này, nhìn về phía hồn đăng của đạo tông, trong lòng họ không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó chịu. Dù sao, có vẻ như kẻ sát nhân kia chỉ chọn những nhân vật thiên tài có tiềm lực mạnh của các thế lực lớn để giết, đạo tông không có ai bị giết xem thường đạo tông sao. Trong lòng anh ta tức giận, nhưng vẫn lộ vẻ đau buồn, nghiến răng nghiến lợi, đứng giữa đám người, giống như cũng rất đau buồn và phẫn nộ. Thời không bí cảnh bên trong. Huyết dịch 21 vị kim tiên, thiên thi tiểu kiếm, tái hiện quang mang. Trên mặt đất vũ trụ, Lý An liên tục lau chùi thanh kiếm nhỏ màu đỏ. Kiếm quang lấp lánh, đầu kiếm có một lớp huyết dịch màu đỏ thẫm ngưng tụ, trông rất lạ. Nếu người thường nhìn lâu, thậm chí sẽ không thể rời mắt, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng vẫn còn vài vết gỉ sét sâu hơn, chưa phai nhạt. Lý An đoán rằng, thanh kiếm này cần phải được thấm đẫm huyết dịch của thái ất kim tiên mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trên người hắn cũng có vài vết thương. Dù hắn dựa vào lực lượng hỗn loạn của thời gian, có thể giết chết kim tiên, nhưng trong số đó có vài vị, nhất là các kim tiên của Bích Lạc Cung, thực lực mạnh mẽ, nội lực thâm hậu, vẫn gây cho hắn không ít phiền toái. Cuối cùng, hắn phải dốc hết sức mới tiêu diệt được tất cả. Nhưng chiến thắng cũng mang lại chiến lợi phẩm to lớn. 21 vị kim tiên mang theo vô số bảo vật, phong phú vô cùng. Trong đời tu tiên của hắn, đây là lần đầu tiên hắn hành động không chút kiêng nể như vậy. Hằng ngày, hắn luôn thận trọng từng bước, tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không chủ động gây chiến, nếu có thể né tránh thì sẽ né tránh. Lần này, thực chất là bị ép buộc. Muốn tiêu diệt những thiên tài kia, lấy được bảo vật trong núi, phải giết chết những kim tiên này, hắn mới có thể thông thả bố cục, chuẩn bị rời khỏi Vãn Thế Cung. Hắn nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu hành động. Hiện giờ, còn mấy trăm năm nữa mới đến lúc bí cảnh mở ra. Đủ để hắn dần dần tập hợp lực lượng hỗn loạn thời gian trong bí cảnh. Khi bí cảnh mở ra, như thủy triều cuốn trôi Vãn Thế Cung, lúc đó, Vãn Thế Cung sẽ gặp thảm họa. Hắn đã thu được lực lượng của trăm vạn năm thời gian, đủ để khuấy động dòng chảy hỗn loạn của thời gian. Dĩ nhiên, hắn không thể khống chế toàn bộ lực lượng hỗn loạn thời gian trong bí cảnh. Nhưng chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ để khiến những người canh giữ Vãn Thế Cung cảm thấy rung động trong quá trình này. Hắn cũng phát hiện một số tu giả trốn tránh, đều là những tu sĩ cấp huyền tiên tầm thường. Những tu sĩ huyền tiên trở lên khác, hắn đều giết sạch. Những người này biết kim tiên bị diệt, tu la làm loạn thì không dám xuất hiện. Thực tế, trong tầm mắt của thần thức Lý An, họ không thể ẩn thân. Lý An giữ lại họ cũng chỉ để che giấu cho Đạo Tông mà thôi. Nếu giết hết tất cả, chỉ còn lại Đạo Tông, thì sẽ lộ rõ ý đồ của hắn. Giờ này, trong Vãn Thế Cung, bẩm thiên quân, rất nhiều kim tiên bị giết, bên ngoài dân chúng đang náo động. Một vị thái ất kim tiên của Bích Lạc Cung đến báo tin cho thiên quân Phương Đông. Thiên quân Phương Đông vẫn ngồi trên vị trí pháp bảo ở trung tâm, thần sắc bình tĩnh, biết rồi. Thái ất kim tiên lui xuống. Tử tiên từng nói, vị đệ tử này vô tình vô nghĩa, tâm địa tàn nhẫn, không giống người thường. Hiện giờ xem ra, quả nhiên đại la kim tiên nhắm mắt lại, vậy thì chờ thêm 600 năm. Thời gian trôi qua. 600 năm, đối với phàm nhân là cả một đời, nhưng đối với tu sĩ tiên đạo, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Các thế lực lớn, các thái thượng trưởng lão, tập hợp bên ngoài Vãn Thế Cung, nhưng rất nhanh, họ phải rời đi. Bởi vì bên ngoài đã có nhiều thay đổi. Trôi qua xuất hiện, các tổ chức phục tiên giả của trôi qua bị tiêu diệt nhiều. Ngay cả thánh cảnh cũng gặp nguy hiểm và phiền toái. Các thế lực lớn không thể không rời đi để đối phó. Bên ngoài gió nổi mây phun. Thậm chí, vào năm thứ 400, thánh cảnh bị trọng thương, tọa độ thánh cảnh bị phát hiện, có lực lượng quỷ dị xâm nhập. Ngày đó, mọi người ở thánh cảnh đều hoảng sợ, cho rằng thời đại thiên đình sắp kết thúc. May mắn, thiên quân Phương Đông nhất tâm nhị dụng, chuyển thánh cảnh đến một bí địa đã chuẩn bị sẵn. Đại La Kim Tiên dùng chiêu đấu chuyển tinh di, có thể ảnh hưởng đến tạo hóa, cộng thêm sự chuẩn bị trước đó, cuối cùng vượt qua được khó khăn. Nhưng cuộc chiến này đã mở ra xung đột giữa thánh cảnh và trôi qua. Trôi qua tìm cách tấn công thánh cảnh ngày càng mạnh mẽ, các trận chiến lớn nhỏ liên tục xảy ra. Vào năm thứ 700, Đại La Kim Tiên và Thiên Quân Phương Đông cuối cùng xuất hiện từ Huyền Không Tiên Thành. Cùng với họ xuất hiện còn có vài trăm người trẻ tuổi. Vân Tịch Tiên Tử của Bích Lạc Cung, Lá Đỉnh Thiên Tài của Bảo Đỉnh Cung, Bích Giao Tiên Tử của Thần Giao Thánh Địa, Diệp Thiên Tầm của Thiên Châu Thánh Địa, cùng vài vị ngũ sắc huyền tiên khác, những người bị Lý An giết trong bí cảnh, lại sống trở lại. Dĩ nhiên, không phải tất cả. Ít nhất 3.000 người chết trong tay Lý An, nhưng bây giờ chỉ có 300 người trở về. Chỉ có những thiên tài hàng đầu, được môn phái bảo vệ tốt nhất, giữ lại tinh huyết, hồn quang để họ có thể sống lại, nên chỉ có thể tái hiện lại nhân quả trước khi xuất phát. Những chuyện xảy ra trong thời không bí cảnh, trở thành những ký ức đã mất của họ. Ai giết ta Vân Tịch, xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả trong số những thiên kiêu khác cũng nổi bật, nhưng giờ đây ánh mắt cô lại mờ mịt, cố gắng hồi tưởng, nhưng không có chút dấu vết nào. Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chẳng lẽ là Lá Đỉnh? Cô vô thức nhìn về phía Lá Đỉnh, nhưng giờ đây Lá Đỉnh cũng đang hoang mang, cau mày. Ta lại chết trong tay người khác. Lá Đỉnh rất thất vọng, cả mệnh loại cũng mất đi, điều này đối với hắn là một tổn thương thực sự. Ban đầu, hắn hy vọng có thể tiến bộ vượt bậc sau chuyến đi bí cảnh này, nhưng kết quả lại như vậy. Mất 800 năm tu vi không tiến mà lùi, rốt cuộc là ai? Tất cả thiên tài đều bị một tay giết chết, ai có loại năng lực này? Mọi người đều rất khó hiểu. Khi họ biết ngay cả những người hộ đạo của họ cũng đã chết, mọi người đều kinh ngạc. Không chỉ giết chết họ, mà cả những kim tiên hộ đạo của họ nữa. Đây là yêu quái nào vậy? Các ngươi sống lại từ nhân quả tạo hóa, đã là không dễ. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, về tu luyện đi. Giọng nói của Thiên Quân Phương Đông vang lên, truyền vào lòng mỗi người. Vân Tịch và những người khác đều cúi chào, rồi rời đi. Hiện tại việc cấp bách là củng cố bản thân. Thiên Quân Phương Đông chỉ cứu được tính mạng họ trở về, tu vi, bản nguyên đều không ổn định. Chỉ có trăm năm, thời không bí cảnh sắp mở ra. Cần phải giải thích chuyện này. Đúng vậy, ta muốn biết rốt cuộc là ai. Người này đã ảnh hưởng đến toàn bộ thánh cảnh. Và các thế lực lớn có một số lượng lớn cao tầng ở lại đây, tiếp tục chờ đợi, muốn tìm hiểu sự thật. Ta đã điều tra được, trôi qua có biến động. Chuyện này giao cho các ngươi, ta đi một chuyến. Thiên Quân Phương Đông nói rồi biến mất. Trôi qua rồi, hy vọng không có chuyện gì quá lớn. Đại chiến lan rộng đã mấy trăm năm, nói không chính xác a, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Đám người ồn ào lên tiếng. 100 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Theo chu kỳ đến, tiếng vang từ trong hành lang vãng thế cung ngày càng mạnh mẽ, tất cả mọi người trong cung đang chờ đợi. Mở ra. Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung, hai vị thái ất kim tiên hợp lực, kích hoạt đại la trận pháp ở đây. Ngay lập tức, trên bức tường đá của vãng thế cung, luồng khí tức của thời gian tuần hoàn, dòng chảy không ngừng, hành lang mở ra trở lại. Sức mạnh của thời gian không ngừng truyền đến, khiến tất cả mọi người trong vãng thế cung khiếp sợ. Quả nhiên, bí cảnh thời không chỉ có thể mở ra 800 năm là có lý do. Qua 800 năm cửa sổ kỳ, các cao thủ của các thế lực lớn trong vãng thế cung cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nếu không có pháp trận bảo vệ, rất khó ở lại lâu. Xuất hiện. Và lúc này, cuối cùng, vài bóng người lao ra từ trong hành lang. Là người khai thác đá. Các lão giả của phái khai thác đá Sơn lập tức xuất hiện, dẫn mấy người trẻ tuổi ra ngoài. Một lão giả nói, Trần Phong, trong bí cảnh thời không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều thiên tài chết như vậy, kể cả kim tiên nữa? Thánh nữ Lạc Thường Anh của chúng ta, ai giết? Vô số câu hỏi. Ngay cả người của các thế lực khác cũng vây đến, muốn lập tức tra hỏi những người trẻ tuổi này, nhưng các lão giả của phái khai thác đá Sơn vẫn ở đó, không thể trực tiếp động thủ, liền vội vàng chất vấn. Bẩm các trưởng lão, là Vô Danh Tu La. Người tên Trần Phong run rẩy nói, Vô Danh Tu La ở trên Tinh Tú Trường Thanh, thu hết tất cả các thiên tài tuyệt đỉnh làm đồ đệ, còn chủ động tấn công, giết 21 vị kim tiên những mấy trăm năm qua, chúng ta trốn trên một hành tinh yên tĩnh, mới sống sót được Vô Danh Tu La. Bốn chữ này khiến mọi người giật mình, trên mặt mỗi người đều hiện lên sát khí. Quả nhiên có kẻ ám hại. Thực tế, mặc dù thiên tài, kim tiên liên tục chết, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng có lẽ không phải ai ra tay, mà là bí cảnh xảy ra chuyện gì không thể kháng cự, hoặc là đại loạn. Dù sao, bí cảnh thời không là hỗn loạn chi địa của nhiều kỷ nguyên, thời đại, có thể phát hiện mọi chuyện. Bây giờ đã xác nhận. Thật sự có người ra tay sát hại tất cả những người có thực lực. Về cơ bản, những người huyền tiên trở lên, đều bị hắn giết thật độc ác. Thái ất kim tiên của Bích Lạc Cung nói, đạo hữu khai thác đá Sơn, chuyện này rất nghiêm trọng, tất cả người sống, tạm thời không được mang về núi, cần chúng ta kiểm tra từng người, không biết có thể. Các lão giả của phái khai thác đá Sơn đều gật đầu, đây là đương nhiên, ngay cả họ cũng không yên tâm. Dù sao, khi vào bí cảnh, tất cả mọi người đều trải qua kiểm tra, căn bản không có khả năng giết kim tiên. Nhiều thiên tài như vậy tồn tại, bây giờ lại xuất hiện, đủ để chứng minh người đó là bậc thầy che giấu. Không thể không phòng. Lúc này, những người trẻ tuổi này bị tạm thời đưa sang một bên, đồng thời, người của các thế lực khác cũng chạy ra. Người càng ngày càng đông. Những người sống sót, khoảng 300 người, liên quan đến các thế lực lớn, hầu hết là tiên nhân, hiện trường hơi hỗn loạn, mọi người đang hỏi han, nhưng kết quả đều thống nhất. Chi tiết ngày càng rõ ràng. Bảy sắc huyền tiên. Thế lực nào giấu giếm thiên tài như vậy? Trên Tinh Tú Trường Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Với tư cách của bảy sắc huyền tiên, căn bản không phải đối thủ của đám người lá đỉnh. Nhớ bụi. Trong số các thế lực lớn đi vào, căn bản không có người này, nhất định là giả danh. Pháp khí công kích siêu việt kim tiên cấp của pháp trận Đại La đã kiểm tra rồi sao? Rốt cuộc thế nào mà mang vào? Hoặc là pháp trận bị phá hỏng, hoặc là người này có bảo vật có thể chống lại pháp trận Đại La, hoặc có những Đại La kim tiên khác tham gia chuyện này. Đám người bàn tán xôn xao, trọng tâm tập trung vào pháp khí bí ẩn nhớ bụi. Hầu hết mọi người nghiêng về khả năng thứ hai. Có những Đại La kim tiên khác can thiệp. Dù sao, pháp trận Đại La ở đây do Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung bày ra, nhưng đệ tử của họ, kim tiên, đều chết hết. Trong sự hỗn loạn, người của Đạo Tông cũng xuất hiện, chia làm vài nhóm, tụ tập lại, hướng về bầu trời hét lên. Mặc dù không có đạt được cơ duyên lớn, nhưng bây giờ xem ra, có thể toàn thân trở về, đã là may mắn. Ân Thiếu Một nhìn lên trời, lại cau mày, không thấy bóng dáng Lý An đâu. Lệ Niệm Tuyết cũng không khỏi giật mình, sao Lý An vẫn chưa ra? Chẳng lẽ hắn gặp chuyện gì? Không thể nào. Cô gần như ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, Lý An có thực lực không kém, trong lúc ở ngoài Tinh Tú Bạch Nham, hay là hắn đã nhìn thấu âm mưu muốn dùng đạo tông làm bia đỡ đạn, nhắc nhở Lệ Niệm Tuyết cứu An Lê và những người khác, hơn nữa, Lý An luôn làm việc chu đáo, nếu người khác không sao, sao hắn lại gặp chuyện? Chẳng lẽ trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh, nhưng nhanh chóng phủ định, điều này không thực tế. Lý An chỉ là huyền tiên, làm sao có thể làm được nhiều việc nghịch thiên như vậy? Nhưng cô lại rất mong đó là đừng vội, canh chừng nơi này, bắt được một người thì bắt một người, ta tin chắc sẽ tìm thấy vô danh tu la. Ha ha, ôm cây đợi thỏ. Người của các thế lực lớn không hề hoảng hốt. Thái Ất Kim Tiên của Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung càng triển khai thần thức, chuẩn bị bắt người. Nhưng vào lúc này, xoẹt xoẹt giống như có tiếng gió cuồng bạo đang nhanh chóng tiến tới đây. Âm thanh gì vậy? Giống như từ phía sau vách đá truyền đến. Mọi người đều nhíu mày. Hai vị Thái Ất Kim Tiên của hai đại thiên cung đều hơi kinh ngạc, nhìn nhau, trong mắt đều có chút không thể tin, nói, chẳng lẽ là thời không loạn lực phong bạo. Nhanh, kích hoạt đại trận, đàn áp phong bạo. Hai bên trực tiếp liên thủ, từng đạo quang mang rơi vào bức tường đá, nhưng ngay sau đó, từ trong vách đá phát ra tiếng động ầm ầm, giống như hàng ngàn vạn con sóng lớn đột nhiên đánh vào đê. Vách đá rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt xuất hiện nhiều vết nứt. Từ trong vết nứt, từng tia sức mạnh của phong bạo tràn vào Vãng Thế Cung. Qua, đây là lực lượng gì vậy? Da của ta. Sao bị ăn mòn, khiến tay ta như già đi một nửa. Sức mạnh của thời gian hai vị đạo hữu, đại trận nhanh chóng đàn áp. Tất cả mọi người trong Vãng Thế Cung đều thay đổi sắc mặt, hướng về hai đại thiên cung. Nhưng lúc này, hai vị trưởng lão duy trì đại trận, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Trưởng lão của Bảo Đỉnh Cung quay đầu nói, chỉ dựa vào chúng ta, không thể hoàn toàn vận hành sức mạnh của pháp trận Đại La, không thể ngăn cản chạy mau, đi mời Đại La tới. Giọng nói gần như hét lên. Lời vừa dứt, mọi người trong sân xôn xao. Đi. Chạy. Hầu hết mọi người đều hoảng loạn, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, vội vàng cuốn lấy các thiên tài trong cung, trực tiếp chạy trốn. Và bức tường đá, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn, bị nứt một góc. Một cơn gió thời gian hỗn loạn, điên cuồng quét ra. Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung Thái Ất Kim Tiên đang ở trong pháp trận, trong nháy mắt già đi rất nhiều, sắp chết. Tuy nhiên, ở tình trạng này, hai vị Thái Ất Kim Tiên đã có thể tránh được ba tai lục kiếp, vì vậy, hai người không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Đi thôi, Đại La không ở trong thánh cảnh, tai họa này không có cách nào. Trưởng lão của Bích Lạc Cung thở dài một tiếng. Trưởng lão của Bảo Đỉnh Cung cũng gật đầu, thân ảnh của hai người biến mất khỏi chỗ cũ. Và cơn gió thời gian hỗn loạn cũng lan rộng ra khắp thành phố Tiên Huyền Không lúc này, ở một nơi hư không của thành phố Tiên Huyền Không. Thiên Quân Phương Đông đang ngồi xếp bằng, ấn ký thanh long trên trán dần sáng lên. Hắn mỉm cười, nói, quả nhiên là thất khiếu linh lung tâm. Nói xong, thân ảnh biến mất. Trong bí cảnh thời không. Bây giờ, bên ngoài cũng đã hỗn loạn. Lý An hít sâu một hơi, chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ thành phố Tiên trong huyền không hỗn loạn, Vãng Thế Cung không có người canh giữ. Hắn có thể dễ dàng lăn lộn ra ngoài. Hắn lao vút lên trong cơn cuồng phong của thời gian, nhanh chóng đến gần mặt đất Thái Sơ, sắp bước vào con đường trở về quá khứ. Ngươi chưa đến lúc ra ngoài. Nhưng hắn chưa kịp khởi hành, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lý An giật mình, lông tóc dựng đứng, sắc mặt tái nhợt, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trên mặt đất Thái Sơ, bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả. Lão giả mặc áo bào xanh đen, đứng giữa cơn lốc thời gian mà không hề động đậy, bình tĩnh như nước. Tay cầm quạt, râu tóc bạc phơ, ngồi xếp bằng, giống như một bức tượng thần. Ánh mắt lão giả không có hào quang, chỉ toát lên vẻ lạnh lùng thâm trầm trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian. Chỉ liếc nhìn Lý An, lão giả mỉm cười, mệnh loại đại thành, tu luyện chân kinh, quả nhiên là Lý An tiểu hữu. Ta chờ ngươi đã lâu. Lời nói lạnh lùng của lão giả khiến Lý An sởn gai ốc. Người này tu vi đến mức nào mà có thể xuyên qua cơn cuồng phong thời gian để vào bí cảnh không gian? Hơn nữa, điều kinh ngạc nhất là hắn xuất hiện mà Lý An không hề hay biết. Giống như thần thức bị tê liệt, tiên giác không hề báo động gì. Thậm chí, ngay cả khi đối phương quan sát mệnh loại của hắn, hắn cũng không cảm thấy bị nhìn trộm. Cảnh giới của người đó chẳng lẽ là một vị thánh cảnh đại la? Hơn nữa, chỉ liếc mắt, đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. Ta chờ ngươi đã lâu. Lão giả cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Lý An. Dù lòng kinh hãi, Lý An vẫn mặt không đổi sắc. Không hề phòng bị, thản nhiên đáp, không biết tiền bối tìm Lý An có việc gì quan trọng. Hắn hiểu, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chống cự đều vô ích. Giữa hắn và lão giả này cách nhau một trời một vực, dù có thời không loạn lưu làm phụ, thiên thi tiểu kiếm, mệnh loại tương trợ, cũng đều bất lực. Vậy thì cứ bình tĩnh mà đối mặt. Lão giả thấy thế, khẽ cười, nói, tử tiên tử khi trở về, từng tìm ta, và cả bảo đỉnh cung các thiên quân, nói rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất là, nàng nói hai đại thiên cung chúng ta nắm giữ nuôi mệnh đúc tiên quyết, đều là ngụy công. Lời này khiến Lý An giật mình. Lão giả đã nhắc đến các thiên quân, vậy hắn hẳn là Bích Lạc cung phương Đông Thiên Quân. Trong thánh cảnh, theo Lý An biết, chỉ có hai vị đại la kim tiên này. Hơn nữa, bọn họ lại biết chuyện ngụy công. Tử tiên tử lúc đó cũng truyền cho chúng ta chân chính tiên công, nhưng bàn bạc rồi, chúng ta đều cảm thấy ngụy công lưu truyền thế gian, chắc chắn có người âm thầm bày mưu tính kế, muốn gây loạn. Vì vậy, việc quan trọng nhất là phải lôi kẻ giật dây kia ra. Phương Đông Thiên Quân bình tĩnh kể lại, nghĩ đi nghĩ lại, ta nghĩ đến một cách truyền pháp thiên hạ. Dù sao, kẻ đó đã muốn thiên hạ tu luyện ngụy công, thì tuyệt đối không cho phép tử tiên tử truyền bá chân chính tiên pháp. Như vậy, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Cho nên tử tiên tử lập đạo thống trên đạo sơn, bắt đầu truyền pháp thiên hạ. Quả nhiên, tử tiên tử nhanh chóng gặp nạn, bị trọng thương. Sau đó là đại sư tỷ nàng, Trường Thanh Tiên Tôn đại đệ tử, Đỏ Sóng Tiên Tử xuất hiện. Lúc đó chúng ta đã chuẩn bị ra tay đối phó Đỏ Sóng Tiên Tử, nhưng tử tiên tử lại truyền tin, bảo chúng ta tạm thời đừng kinh động, nên chúng ta đành chờ. Ta và các thiên quân cũng đề phòng Đỏ Sóng Tiên Tử. Dù sao tử tiên tử nói, sư môn nàng đã bị diệt tận, trên đời này, chỉ còn nàng và đồ đệ Lý An tiểu hữu là nhất mạch đơn truyền. Ta và các thiên quân càng nghĩ, tử tiên tử bảo ta đừng nóng vội ra tay, hẳn chỉ có một lý do, Đỏ Sóng Tiên Tử không phải là kẻ giật dây thật sự. Nếu chúng ta ra tay, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, công cốc trở về. Vì vậy, cần tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp này liên quan đến bí cảnh thời không này. Phương Đông Thiên Quân mỉm cười, trong bí cảnh thời không còn sót lại một vùng bảo địa, chính là nơi Trường Thanh Tiên Tôn năm đó tìm kiếm bí mật. Muốn mở ra nó vô cùng khó khăn, nhưng vì giải quyết đại họa, ta và các thiên quân cho phép môn hạ đệ tử dùng cách tàn ác, hy sinh người khác để mở ra. Việc này có hai lợi ích. Một là có thể đạt được cơ duyên Trường Thanh Tiên Tôn để lại. Hai là có thể giết hết những kẻ tu luyện ngụy công, tập trung mệnh loại chi lực vào tay hai đại thiên cung chúng ta. Như vậy, kẻ giật dây kia sẽ bị ép bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ ra tay với Vân Tịch cung ta, hoặc Bảo Đỉnh cung chỉ không ngờ, tiểu hữu cũng đến đây, hơn nữa hẳn là thu hoạch không ít. Phương Đông Thiên Quân cười nhẹ. Lý An lòng đầy băn khoăn, vừa nghe, vừa phân tích lời Phương Đông Thiên Quân, xem xét thật giả. Chi tiết quá khớp. Không trách Vân Tịch trên núi hóa cốt lại nói quả báo hóa cốt sơn quá lớn, Lý An không chịu nổi đồng thời. Hắn cũng nghe rõ âm mưu bí mật của tử tiên tử và hai đại thiên quân để đối phó hắc thủ phía sau màn. Kết quả, tử tiên tử không dẫn được hắc thủ ra, kẻ ra tay với tử tiên tử rất có thể chỉ là thuộc hạ. Vì vậy, bọn họ đành hy sinh nhiều thiên tài, cướp đoạt mệnh loại chi lực của họ. Dù sao, mệnh loại chi lực đối với kẻ giật dây là vật không thể thiếu. Hơn nữa, Vân Tịch và Lá Đỉnh sau khi đạt được mệnh loại chi lực, có thiên cung che chở, hắc thủ muốn lấy, trừ phi tự mình ra tay. Dù sao, kẻ giật dây đối phó tử tiên tử lúc trước, vì tử tiên tử cảnh giới thấp, chỉ là thái ất kim tiên, nên không cần thân xuất. Nhưng muốn đối phó hai đại thiên cung, dù kẻ đó có nhiều thuộc hạ, ai có thể đấu lại hai vị đại la kim tiên. Phương pháp này chính là để bức ra hắc thủ. Đây là chân kinh tử tiên tử truyền cho chúng ta trước đây. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Lý An, Phương Đông Thiên Quân búng ngón tay, một đạo quang mang nhập vào linh đài Lý An. Hắn liếc qua, xác định đây là chân kinh. Ngoài ra, tử tiên tử còn nói, nàng trước khi đi, đã cho tiểu hữu một đạo hiệu, gọi là dấu dạ tử, là hy vọng tiểu hữu ẩn mình, chờ thời cơ. Trên người tiểu hữu hẳn còn có thái sơ tiên quan nàng để lại, vật này từng được Trường Thanh Tiên Tôn luyện chế, nên tiểu hữu mới tránh được đại trận đại la của ta và các thiên quân, mang theo sát khí vượt kim tiên vào đây. Phương Đông Thiên Quân cười nhạt, từng lời nói ra, nghi hoặc trong lòng Lý An lập tức tan biến. Những chuyện này, chỉ có hắn và tử tiên tử mới biết. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ. Liệu những thứ này có phải do Phương Đông Thiên Quân tra hỏi tử tiên tử sau khi bị bắt hay không? Dù sao, tử tiên tử không phải Đại La, chỉ là Thái Ất Kim Tiên, không phải đối thủ của Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân. Tử tiên tử nói cho chúng ta biết những điều này, là sợ khi chúng ta tìm tiểu hữu không tin. Dù sao, nếu kế hoạch của chúng ta thất bại, tiểu hữu là hy vọng duy nhất. Vì vậy, khi chúng ta phát hiện tiểu hữu mang tạo hóa chi thai ở Tử Tiêu Châu, các thiên quân lập tức ra tay. Thả tạo hóa chi thai tử tiên tử chuẩn bị sẵn ở nơi khác, để dẫn dụ Đỏ Sóng Tiên Tử đi, tránh tiểu hữu cũng rơi vào tay nàng. Phương Đông Thiên Quân thở dài, các thiên quân đi rồi, vẫn liên lạc với ta. bây giờ muốn tìm Tiểu Hữu, dường như không chỉ Đỏ Sóng Tiên Tử, mà cả bên kia cũng nhận được tin tức Tiểu Hữu vào thánh cảnh, nên thường xuyên ra tay. Vài trăm năm nay, thánh cảnh không yên, ta đã âm thầm ra tay, đổi tọa độ thánh cảnh 3 lần. Lý An nghe vậy, càng tin tưởng Phương Đông Thiên Quân. Hắn đến Đạo Sơn, quả thật nghe người ta nói Đỏ Sóng Tiên Tử phát hiện tạo hóa chi thai mạnh mẽ, nên đi những nơi khác hóa ra là bị các thiên quân dẫn đi. Vậy tiền bối tìm ta hôm nay, là muốn ta làm mồi nhử, câu kẻ giật dây ra. Lý An bình tĩnh hỏi. Thực ra hắn muốn hỏi hơn là, ngoài cách này ra, hắn còn có lựa chọn nào khác không? Đối mặt Đại La Kim Tiên, Lý An thực sự không có chỗ để thương lượng. Tiểu Hữu, việc này ngươi không có lựa chọn. Nếu trên Trường Thanh Tinh, Vân Tịch Cung ta thành công, giúp những người khác, thông phệ mệnh loại chi lực của họ, thì ngươi có thể ẩn náu thêm thời gian, dù sao kẻ đó sẽ nhắm vào Vân Tịch. Nhưng giờ Vân Tịch, lá đỉnh mệnh loại chi lực đã mất hết, kẻ đó cần dùng, ngoài ngươi ra, hắn còn có lựa chọn nào? Hoặc là giờ liên thủ với ta và các thiên quân, chủ động xuất kích, hoặc là chờ đến một ngày, Tiểu Hữu bị hắn phát hiện, lúc đó tứ cố vô thân. Phương Đông Thiên Quân rất thản nhiên, hai đại thiên cung chúng ta, thực ra không gấp bằng Tiểu Hữu. Dù sao, chúng ta cùng lắm là không truyền nuôi mệnh đúc tiên quyết nữa, tu luyện công pháp khác cũng sống được, thậm chí, theo ta và các thiên quân phỏng đoán, kẻ giật dây này rất có thể là cường giả còn sót lại từ thời Thiên Đình, về sau chúng ta cúi đầu làm chó, làm thuộc hạ cũng được, nói không chừng còn tốt hơn. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có thể phế bỏ mệnh loại của mình sao? Phế bỏ mệnh cách, giá trị của ngươi có thể bị hạ thấp, nhưng sinh tử của ngươi vẫn nằm trong sự chi phối của người khác. Nói vậy thôi, Tiểu Hữu tự mình lựa chọn đi. Bên trong thánh cảnh, bên ngoài thánh cảnh, ngươi hoặc là đối mặt với thế lực hắc ám khó lường kia, hoặc là đối mặt với sự truy đuổi vô tận. Hắn im lặng. Mọi chuyện cần nói, hắn đều đã nói hết. Lý An thở dài, quả thực có nỗi khổ khó tả. Một đời này, hắn nỗ lực tu luyện, từng bước một đi từ vực sâu của Huyền Dương Tông ở đế nguyên giới đến hôm nay, cuối cùng cũng có được uy thế, tranh giành địa vị với những thiên kiêu mạnh nhất đương thời. Cố nhân đa phần đã khuất, riêng hắn thọ nguyên vô tận, giết bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu kim tiên, thật là thống khoái. Nhưng nghiệp chướng do công lực mang lại quá lớn, nay hắn phải đối mặt với những kẻ địch, mỗi kẻ đều là tồn tại khó tưởng tượng. Răng rắc vận mệnh xoay chuyển, tính mạng hắn cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Tốt, ta đồng ý không do dự, Lý An lập tức đáp ứng. Mọi chuyện đã rõ ràng, không còn chỗ nào để xoay chuyển. Hợp tác với Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Nhưng ta làm mồi nhử, hai vị thiên quân làm sao đảm bảo an toàn của ta? Đã quyết định, Lý An bắt đầu bàn bạc chi tiết hợp tác. Vấn đề lớn nhất là, thực lực của hắn không thể so với Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân. Một khi hắn ra tay, sống chết đều do hai người có kịp thời cứu giúp hay không, thậm chí, sau khi đại địch bị tiêu diệt, hai người có thể sẽ quay lại giết hắn. Những chuyện này, Tôn Sư đã tính toán kỹ rồi. Phương Đông Thiên Quân cười khẽ, Tôn Sư đã định ra hôn ước giữa ngươi và thánh nữ Vân Tịch của cung ta, nói cho cùng, Tiểu Hữu chính là con rể chưa qua cửa của Bích Lạc cung chúng ta. Hắn lấy ra một vật, chính là một phong hôn thư, viết trên ngọc thư đại đạo, có tên và khí tức của Lý An và Vân Tịch. Chỉ có cam đoan này là không đủ, nên Tôn Sư còn để lại một cam đoan khác. Nguyên thần của Phương Đông Thiên Quân từ linh đài bay ra, hào quang tự nhiên tỏa ra, trong đó có một sợi máu, xuyên qua nguyên thần. Đây là cấm chế do ta, các thiên quân và tử tiên tử cùng lập, nếu ta và các thiên quân sinh ra sát ý với ngươi và sư phụ, cấm chế sẽ vỡ, chúng ta sẽ chịu đại họa, cái giá này, chúng ta không thể trả nổi. Đương nhiên, trong nguyên thần của Tôn Sư cũng có một đạo, nếu bà ấy có ý phản bội, cũng sẽ chịu kiếp nạn tương tự. Tiểu Hữu chỉ cần gieo xuống cấm chế tương tự trong nguyên thần của mình, liền có thể gia nhập, từ nay về sau, ngươi, tử tiên tử, ta và các thiên quân, cùng vinh cùng nhục. Lý An gật đầu, xem ra Phương Đông Thiên Quân rất có thành ý, vãn bối vẫn muốn hỏi, tiền bối đã nói, Bích Lạc cung hoàn toàn có thể lựa chọn thần phục trực tiếp với thế lực hắc ám phía sau, cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy. Trong mắt Lý An, đây là một vụ làm ăn lỗ vốn. Bởi vì ta và các thiên quân đều là Đại La Kim Tiên, xưng là thiên quân. Phương Đông Thiên Quân thản nhiên nói, đó là khí phách của tuyệt thế tiên nhân, thời đại Tung Thiên Đình, chúng ta cũng đứng giữa các thiên cung, nhận hương hỏa, nay lại bị người thao túng nên Tiểu Hữu hiểu chứ. Lý An không đồng tình, nhưng hắn hiểu. Người thường có thể cúi đầu, tiên nhân cấp thấp cũng có thể khuất phục, nhưng đến cấp bậc Đại La Kim Tiên, vốn là bá chủ giữa thiên địa, lại bị người khống chế, xem như công cụ họ không thể cúi đầu, cũng không thể nhẫn nhịn. Giống như lúc Phong Quốc, thần tử có thể đầu hàng, bách tính cũng có thể đầu hàng, nhưng hoàng đế trong hoàng đế, không thiếu kẻ mất nước mà sống, nhưng thường là những kẻ nhu nhược thời Thái Bình, quân vương lập nghiệp trong loạn thế mới không thể đầu hàng. Những tu sĩ đạt đến Đại La Kim Tiên, ai không trải qua sóng gió, ai không từng đấu tranh. Họ không yếu hơn bất kỳ một quân vương nào, cơ nghiệp của họ cũng vượt xa bất kỳ đế quốc nào. Nên họ không thể cúi đầu, nếu có ngày cúi đầu, nhất định là vì một cuộc đấu tranh tốt đẹp hơn. Tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Lý An để Nguyên Thần bay ra khỏi linh đài, ký kết cấm chế với Phương Đông Thiên Quân, lập tức, trong đầu hắn xuất hiện một cấm chế xuyên qua Nguyên Thần. Với cấm chế này, hắn không thể phản bội. Theo tin tức của các thiên quân, Đỏ Sóng Tiên Tử sắp trở về, kế hoạch của chúng ta là, khi nàng trở về, tiểu hữu cứ lộ diện thân phận thật, Bích Lạc Cung sẽ ra mặt, thu nhận tiểu hữu vào Bích Lạc Cung đương nhiên, thời cơ lộ diện của tiểu hữu không thể có sơ hở, chỉ cần tự nhiên là được, việc này vốn đã có chút manh mối, chỉ cần thêm chút dẫn dắt là đủ. Phương Đông Thiên Quân mỉm cười, họ đã tính toán rất kỹ. Lý An vốn rất cẩn thận, nếu trực tiếp lộ diện thì không hợp lý, nên họ sẽ âm thầm giúp đỡ, lấy Lý An làm trung tâm, tạo nên một vở kịch hay. Toàn nghe tiền bối an bài. Lý An nghe xong kế hoạch, không khỏi thán phục, quả nhiên là Đại La Kim Tiên, đối với chi tiết, phán đoán và dự liệu đều tinh tường. Tốt, tiểu hữu có thể đi. Phương Đông Thiên Quân mỉm cười, nói xong liền biến mất. Lý An hít sâu một hơi, nhanh chóng bước vào thông đạo, thừa dịp loạn lưu thời gian, nhanh chóng xông vào Vãn Thế Cung. Lúc này, Vãn Thế Cung đã không còn ai, chung quanh hỗn loạn, lực lượng thời gian càng quấy khắp nơi. Lý An che giấu khí tức, nhanh chóng đến một ngã ba đường. Giả dạng một tiên nhân bình thường đang chạy trốn khỏi loạn lưu thời gian, hướng về phía Huyền Không Tiên Thành chạy đi và ngủ ngon. Vương quốc Vãn Thế chìm trong hỗn loạn, kéo dài suốt 3 tháng. Huyền Không Tiên Thành bị tàn phá nặng nề, người ta đồn rằng ngay cả Kim Tiên cũng thiệt mạng rất nhiều, cho đến khi Thiên Quân Phương Đông từ bên ngoài trở về, tình hình mới dần lắng xuống. Nhiều thế lực canh giữ trong Vãn Thế Cung, tìm kiếm bí cảnh thời không ẩn giấu Tu La Vô Danh, nhưng cuối cùng chỉ nhận thêm một bài học đắt giá, giúp Tu La Vô Danh càng thêm danh tiếng đáng sợ. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể dẫn đến một kết cục. Thứ nhất, vì Vãn Thế Cung không ngăn cản được, thực tế đã bỏ lỡ cơ hội, đối thủ giỏi về ẩn nấp, việc xuất hiện ở Huyền Không Tiên Thành chẳng khác nào dọc nước rơi biển cả. Thứ hai, nguy cơ từ bên kia lại trỗi dậy, Thiên Quân Phương Đông mang tin tức, sắp xảy ra xung đột với bên kia, tất cả tu giả đều phải sẵn sàng đối phó. Một thời gian ngắn, thánh cảnh mạc ngựa lệ binh. Một ngày nọ, Lý An cuối cùng cũng đến trước Đạo Sơn. Sự xuất hiện của hắn được Đạo Sơn coi trọng. Nhất là Lệ Niệm Tuyết, biết hắn còn sống, lập tức bay ra, trên khuôn mặt tươi tắn vô cùng kích động, khóe mắt chứa nước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Tu La Vô Danh gây rối, ta tìm chỗ trốn, ra khỏi bí cảnh hơi chậm một chút. Những lời bào chữa đã được chuẩn bị sẵn, tự nhiên vô cùng hợp lý. Các vị cao nhân trên trời hỏi han hắn một phen, rồi nói, bây giờ ngươi đã là đệ tử cốt cán của Đạo Tông, mong muốn theo vị trưởng lão kia học hỏi võ công. Ngày xưa, Lý An mới gia nhập Đạo Tông, vì phạm lỗi bị phế bỏ tu vi, bị phạt trông coi rừng bia, nay đã 800 năm trôi qua, Lý An đã hoàn toàn vượt qua thử thách. Hơn nữa, việc có thể vào bí cảnh thời không một lần mà sống sót trở ra, cũng là điều đáng quý. Ta nguyện tiếp tục trông coi rừng bia. Lý An lại nói một câu bình thản. Các vị cao nhân trên trời tự nhiên có ý tốt, nhưng việc theo họ học hỏi võ công. Bây giờ Đạo Tông, còn ai có thể làm sư phụ cho hắn? Cố Tàm Nhiệm, Hướng Thiên Cao, thời gian ở linh giới Đạo Tông. Đều là thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh hơn Lý An rất nhiều, khi họ đạt đến cảnh độ kiếp, Lý An chỉ mới đạt cảnh hợp đạo. Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, hắn đã là kim tiên vô địch, trong khi Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Nhiệm vẫn chưa chứng đạo thiên tiên. Không phải họ quá yếu, mà là Lý An tiến bộ quá nhanh. Thực tế, tốc độ tu luyện của họ không chậm, chỉ là sau khi rời khỏi linh giới Đạo Tông, họ không có cơ hội trưởng thành, tu vi chưa kịp tiến lên, đã bị đẩy lên vị trí lãnh đạo Đạo Tông, đành phải gắng gượng. Có lẽ chính vì vậy, ngay cả Hướng Thiên Cao năm xưa một lời không hợp liền rút kiếm chém người, giờ đây trong công việc cũng biết cân nhắc lợi ích, cẩn trọng suy nghĩ. Kiếp nạn sẽ buộc người thay đổi, trưởng thành. Lời nói của Lý An khiến Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Nhiệm bất ngờ, nhưng hai người cũng không nói thêm gì, mà trong mắt họ có chút tán thưởng. Tốt, ngươi tiếp tục tu luyện trong rừng bia, tất cả võ công, ngươi đều có thể học hỏi. Lệ Niệm Tuyết đưa Lý An trở lại rừng bia, 800 năm sau, nơi này vẫn vậy, nhưng năm xưa hai vị chân nhân Sơn Ngà Mặc đánh gãy bia mộ, lấy đi phần mộ thì không thể khôi phục như cũ. Đây là Đạo Tông cố ý giữ lại, để mỗi đệ tử nhớ kỹ sự sỉ nhục này. Thái thượng, bây giờ ngài tu vi? Lệ Niệm Tuyết truyền âm. Không có thay đổi gì, vẫn là huyền tiên. Lý An nói bình thản. Dù đối mặt Lệ Niệm Tuyết, hắn cũng không tiết lộ thực lực của mình. Lệ Niệm Tuyết gật đầu, khi Lý An trở về, trong lòng nàng thực sự có một chút mong đợi. Nhưng giờ đây xem ra, lại là thất bại. An Lê, Lý Thanh và những người khác đều đang tu luyện, sao ngươi chưa? Lý An hỏi. Lệ Niệm Tuyết cười nói, ta sắp kết hôn. Nói khang trong bí cảnh chết một lần, bây giờ tu vi sụt giảm nghiêm trọng, hẳn là muốn mượn Đại Âm Dương Công khôi phục. Hôn lễ vào 3 tháng sau. Lý An không nói gì. Thái thượng, ta hiểu rõ, Thiên Châu Thánh Địa và hai đầu sơn chỉ là cá mè một lứa, ta nếu gả vào Thiên Châu Thánh Địa, tương lai Đạo Tông e rằng sẽ bị nuốt chửng. Nhưng xin Thái thượng yên tâm, ta sẽ không để Đạo Tông bị đẩy đến tình trạng này. Nàng nói rất bình tĩnh, như đang kể một chuyện nhỏ không đáng kể, đời Niệm Tuyết, có lẽ có những việc không nên làm. Nàng nhớ lại lời mẹ đẻ Đàm Thanh Tuyết dạy cho nàng về môn công pháp. Cũng là một lựa chọn, nhưng nàng sẽ không chọn. Nàng sẽ không đi theo con đường của mẹ nàng. Lý An trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười với nàng, người khổ tâm, trời không phụ, đừng quá tuyệt vọng. Lệ Niệm Tuyết không khỏi hơi ngạc nhiên, Thái Thượng. Nàng hiểu rõ Lý An luôn cầu an, không dễ dàng hứa hẹn, có thể nói là thâm trầm khó đoán, nhưng trong lời nói của hắn, dường như tiết lộ một chút. Ngươi đi đi, Lý An nói. Lệ Niệm Tuyết nhẹ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, rồi rời đi. Sau khi nàng đi, Lý An bước vào túp lều trong rừng bia. Hắn lấy ra một tấm bàn trận bạch ngọc. Hắn đã tiêu diệt 21 kim tiên trong bí cảnh thời không, từ trên người họ thu được một bộ bảo vật tạo hóa cấp kim tiên, có thể chế tạo trận pháp cấp kim tiên. Trong những năm qua, Lý An không hề nhàn rỗi, vận dụng tu vi quỷ dị tiên trận sư của mình, chế tạo bàn trận bạch ngọc thành đại trận kim tiên. Quả nhiên, đại trận hóa cốt sơn kỳ lạ vô cùng, trong thiên đạo chính thống, lại có thể đạt được lực lượng trận pháp tương ứng, được thiên địa ủng hộ. Dù đã từng làm thí nghiệm, nhưng khi chứng minh thực tế, hắn vẫn không khỏi cảm khái. Đại trận hóa cốt có thể tồn tại trong quỷ dị, cũng có thể phát huy tác dụng trong chính thống. Người đó rốt cuộc là ai? Trận pháp này quả thực quá mức xuất sắc, nếu không phải Lý An được truyền thụ, e rằng ngay cả tu vi đến Thái Ất Kim Tiên cũng khó mà lĩnh ngộ. Những ngày sau, Lý An nhân cơ hội không ai chú ý, thường xuyên đến các nơi trong đạo sơn tìm hiểu, bây giờ hắn đã là đệ tử cốt cán, nên không ai cản trở. Đặt từng cái đại trận kim tiên xuống. Đạo Tông ban đầu hộ sơn đại trận, thực lực thực sự ở trên kim tiên, nhưng đại trận khác nhau. Lý An đại trận chỉ là cấp kim tiên, đó là vì hắn chỉ tìm được vật liệu cấp này. Nếu hắn có vật liệu cấp Thái Ất Kim Tiên, đại trận hóa cốt sẽ đạt đến cấp Thái Ất Kim Tiên. Hạn mức cao nhất ở đâu? Ngay cả chính hắn cũng không rõ. Vì vậy, trận pháp mà hắn bố trí đã mạnh hơn rất nhiều so với trận pháp ban đầu của Đạo Sơn. Hắn bắt đầu tu luyện khổ luyện, chờ đợi. Hắn biết, Hồng Sóng Tiên Tử sắp trở về. Một cái chớp mắt. 3 tháng trôi qua. Một ngày nọ, dưới núi trên núi, đèn lồng rực rỡ. Lệ Niệm Tuyết, người thừa kế tương lai của Đạo Tông, hôm nay xuất giá. Đạo Sơn mặc dù nhỏ, nhưng cuối cùng cũng là do Tử Tiên tự tay tạo ra, lại có Hồng Sóng Tiên Tử, những cao thủ này, mấy năm gần đây đều là danh sơn hàng đầu, thêm vào hôn lễ bên kia lại là Thiên Châu Thánh Địa, vì vậy, hôm nay trong Đạo Sơn, thật sự là khách quý đông đúc, tân khách vô số. Bích Lạc Cung Vân Tịch đến, Thiên Quân Phương Đông mang đến một phần lễ vật. Bảo Đỉnh Cung Lá Đỉnh đến, đại diện Bảo Đỉnh Cung chúc mừng Đạo Sơn. Những nhân vật trọng yếu đến không ít. Tuy nhiên, những người đến từ Thánh Địa, Thiên Cung chúc mừng, chủ yếu là thế hệ trẻ, đại diện cho một ý nghĩa, không đáng kể. Ở phía Thiên Châu Thánh Địa bên kia thì khác, trong Thiên Cung có những nhân vật cấp bậc cung chủ, các Thánh Địa Thánh Chủ, danh sơn sơn chủ, đều đến Thiên Châu Thánh Địa. Một cuộc hôn nhân, cũng có mạnh yếu khác nhau. Và Thiên Châu Thánh Địa cần phải nhanh chóng đến. Đó là 8 con ngựa tuyết trắng tiên kéo xe bạch ngọc, tổng cộng 16 chiếc, chỉ có trong Thánh Địa mới dùng trong các nghi lễ trọng đại. Trên chiếc xe đầu tiên, một người ngồi xếp bằng, khóe miệng mang theo nụ cười. Tuy là tiên nhân, nhưng càng là thế lực lớn, việc cả cưới lại càng giống với tục lệ trần gian, nhất là danh sơn Thánh Địa thông gia, lễ tiết càng trọng, mỗi một khâu đều ẩn chứa ý nghĩa và biểu tượng sâu sắc, đón đưa đều không thể thiếu. Nói Khang Thánh Tử, quả nhiên tuấn tú lịch lãm. Ha ha, chúc mừng Sơn Niệm Tuyết cô nương, đến với Lan Quân Như Ý, từ nay về sau, Đạo Sơn cùng Thiên Châu Thánh Địa, Châu Liên Bích Hợp. Theo Nói Khang bước vào tiệc cưới, nhiều người mở miệng, nhưng không biết mấy người là thật lòng. Tân nương xuất cát. Qua nghi thức rườm rà, Lý Thanh không sai khiến đám người nâng đỡ chiếc khăn đỏ rực rỡ của cô dâu Lệ Niệm Tuyết, chậm rãi bước ra, Nói Khang sớm đã chờ sẵn trong sân. Đàm Thanh Tuyết cũng ở bên cạnh, nàng tuy là mẫu thân của Lệ Niệm Tuyết, nhưng dung mạo vẫn thanh lịch xinh đẹp, chỉ càng thêm đoan trang ung dung. Nói Khang cầm tay Lệ Niệm Tuyết, cùng nhau bước ra, lên cần trục, hướng Thiên Châu Thánh Địa, tiến hành lễ thành hôn trọng đại. Nha đầu này. Ai? Nhìn bóng lưng Lệ Niệm Tuyết rời đi, trong mắt hướng trời cao mang theo một tia áy náy, chung quy là chúng ta bất lực, thế mà cần đệ tử ra mặt, là ta Đạo Tông mưu cầu an ổn. Chúng ta có mặt mũi nào đi gặp Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử chờ các vị thái thượng. Nắm đấm của hắn siết chặt. Cố Tàm Đêm thần sắc bình tĩnh, nói, Hướng huynh, chúng ta cuối cùng không còn được tùy ý xuất kiếm. Có lẽ đây chính là đời người, học được cúi đầu, học được chấp nhận, học được ẩn nhẫn. Hắn tự giễu cười một tiếng, kỳ thật ta bây giờ mới hiểu được, vì sao trước kia Khô Duyên Thái Thượng muốn giao đạo tông cho Lý Huynh, thật sự là hắn là người thích hợp nhất, ẩn nhẫn, trí tuệ, thành thục. Hướng trời cao nói, đáng tiếc, chúng ta bây giờ cũng không biết hắn ở đâu, thậm chí không biết hắn còn sống hay không. Trong lời nói của hắn, tràn ngập nỗi nhớ thương. Và vào lúc này, Nói Khang mắt lộ vẻ mỉm cười, nắm lấy tay Lệ Niệm Tuyết, muốn mang nàng về đạo tông. Chậm đã. Nhưng ngay lúc này, Lệ Niệm Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Ân, thế nào? Nói Khang hỏi. Mẫu thân, con có vài lời muốn nói với ngươi. Lệ Niệm Tuyết mở miệng. Dù che kín khăn đỏ, nhưng thần thức của nàng vẫn có thể cảm ứng được mọi người xung quanh. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, liền đến gần Lệ Niệm Tuyết. Những người khác không thấy có gì bất thường, dù sao, nữ nhi xuất giá, cùng mẫu thân có nhiều lời muốn nói, là chuyện bình thường. Niệm Tuyết, thế nào? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Cái này, về sau giao cho mẫu thân. Lệ Niệm Tuyết lấy ra một chiếc hộp gấm, đưa cho Đàm Thanh Tuyết. Hộp gấm tỏa ra linh khí, không thể thăm dò bên trong, Đàm Thanh Tuyết hơi cảnh giác, nhưng trước mặt mọi người, không tiện tỏ ra, liền nhận lấy. Ngay khi hộp gấm chạm tay. Oanh! Một lực lượng cực mạnh bùng phát từ trong hộp gấm, một luồng tiên quang chém về phía cổ họng Đàm Thanh Tuyết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt thay đổi. Nhưng Đàm Thanh Tuyết chỉ nhướng mày, dường như sớm đã phòng bị, trên người lập tức hiện ra một lớp giáp ngọc, chặn lại chiêu tấn công. Và Lệ Niệm Tuyết, với thanh kiếm tiên thuật, lại tấn công Đàm Thanh Tuyết. Thanh Tuyết! Ngươi làm gì? Mọi người kinh hãi, không hiểu vì sao Lệ Niệm Tuyết lại ra tay với mẫu thân mình. Đàm Thanh Tuyết cau mày, không hề sợ hãi, tu vi của nàng cao hơn Lệ Niệm Tuyết, vừa ngăn cản, vừa truyền âm, Lệ Niệm Tuyết, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay, ngươi cho rằng làm như vậy là giữ được đạo tông sao? Nhưng Lệ Niệm Tuyết đã xé bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy thù hận. Nàng cắn chặt môi dưới, nói, ngươi giết cha ta, hôm nay, ta sẽ báo thù cho cha. Nàng dốc hết sức lực, một kiếm chém ra, sử dụng thần thông vạn kiếm tề phát, quả nhiên là quyết chiến không tha với Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết vẫy tay, sử dụng thiên nữ tán hoa, ngăn cản vạn kiếm. Tu vi của nàng cao hơn Lệ Niệm Tuyết, nhưng Lệ Niệm Tuyết giờ đây đã hoàn toàn phóng thích tu vi chân tiên bảy cánh, quả nhiên là liều mạng, nhưng nàng không muốn giết người, cực kỳ kiên nhẫn. Đàm Thanh Tuyết, ngươi tiện nhân này. Ngươi giết cha ta, thay lòng đổi dạ, ngươi không phải người. Lệ Niệm Tuyết gần như điên cuồng, mắng nhiếc. Nàng đã muốn chết, chết trong tay Đàm Thanh Tuyết là tốt nhất, nhưng Đàm Thanh Tuyết lại dường như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nên không chủ động ra tay. Nàng liền mở miệng khiêu khích, trách không được Lý An Thái Thượng không cần ngươi, ngươi loại phụ nữ này, sao xứng. Đàm Thanh Tuyết vẫn bình tĩnh, nghe được lời ấy, coi như thật tức giận, nói, nghịch nữ. Một chưởng vỗ ra, chưởng này sắc bén vô cùng, tiên lực bành trướng, nhưng không phải hạ thủ tàn nhẫn, kết quả Lệ Niệm Tuyết không thể ngăn cản, giữa lồng ngực, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. Dừng tay cho ta. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người trong sân đều kinh hãi, Nói Khang, Hướng Trời Cao vội vàng lên tiếng, mong muốn ổn định tình hình. Nhưng Lệ Niệm Tuyết đã đau thương cười một tiếng, nói, Đàm Thanh Tuyết từng vì thành tiên, giết phụ thân ta, hôm nay chưa thể giết nàng, chính là bất hiếu chi nữ, có mặt mũi nào tồn tại ở nhân thế. Nói Khang thánh tử, Lệ Niệm Tuyết không thể cùng ngươi thành hôn, xin hãy tha lỗi, làm phiền ngươi chọn tân hôn. Nói xong, trán nàng vỡ ra, nguyên thần chi quan tán loạn. Đây là tự bạo. Không thể. Niệm Tuyết. Mọi người đều kinh hãi, ngày đại hỷ, tân nương lại muốn tự sát, một chuyện vui, sắp biến thành một bi kịch. Nhưng, Lệ Niệm Tuyết chưa tự bạo, một uy áp mạnh mẽ quét sạch toàn bộ sân, không gian rung chuyển, khách khứa đều kinh hãi, ngay cả Hướng Trời Cao, Cố Tạm Đêm cũng cảm thấy tiên lực chậm chạp, khó lòng động đậy, mà Lệ Niệm Tuyết toàn thân tiên lực, trong nháy mắt cứng đờ. Bên cạnh Nói Khang, một vị lão giả đi ra, nói, Niệm Tuyết cô nương đây là ý gì? Muốn hối hôn thì nói thẳng, như vậy biểu diễn, mẫu nữ tàn sát. Truyền ra ngoài, thế nhân còn cho rằng Thiên Châu Thánh Địa làm chuyện không thể tha thứ đúng không? Lệ Niệm Tuyết ánh mắt hơi co lại, nàng đã hiểu, người trước mặt. Chính là một vị Thái Ất Kim Tiên. Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ, ta muốn hỏi, đây là ý của Đạo Tông, hay là ý của nàng? Thiên Châu Thánh Địa đối với Quý Tông không hề có bất kỳ sự xúc phạm nào, lễ nghĩa chắc chắn, Quý Tông lại muốn ngay trước mặt thiên hạ quần tiên, để cho Thiên Châu Thánh Địa khó xử sao? Thái Ất Kim Tiên lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt vẫn rơi vào Hướng Trời Cao và Cố Tàm Đêm. Hướng Trời Cao và Cố Tàm Đêm chỉ thở dài, trong lòng trăm mối cảm xúc. Bọn họ đương nhiên hiểu ý đồ của Lệ Niệm Tuyết. Hối hôn nếu nàng chủ động hối hôn, Đạo Sơn sẽ mất mặt, bị thế nhân chế nhạo, lúc đó lại có hai đầu Sơn Chi Lưu cùng Đạo Sơn khó xử, sẽ càng thêm không kiên nể gì cả. Thật là gã đi, tương lai Đạo Tông cũng sẽ rơi vào tay Thiên Châu Thánh Địa, bị Thiên Châu Thánh Địa chiếm đoạt. Vì vậy, nàng mới có quyết định này. Trong lễ cưới, để lộ ra mối thù của phụ mẫu, ra tay với mẫu thân mình là Đàm Thanh Tuyết. Động thủ, dù có giết được hay không Đàm Thanh Tuyết, nàng cũng là bất hiếu. Bất hiếu thì có lý do tự phạt. Thậm chí, nếu nàng có thể chết trong tay Đàm Thanh Tuyết, đó là tốt nhất, nhưng Đàm Thanh Tuyết quá mức lý trí không chịu giết nàng, nàng chỉ có thể tự sát. Làm sao có thể ngờ được Thiên Châu Thánh Địa lại có Thái Ất Kim Tiên đến. Ta tông đại trận, Thái Ất Kim Tiên không được vào, các hạ vàng thau lẫn lộn, càng muốn tiến đến, hơn nữa ra tay nhanh như vậy, chỉ sợ sớm có mưu đồ. Cố Tàm Đêm lại cười một tiếng, nói, xem ra, Quý Tông cũng không phải thật lòng muốn cưới. Vị Thái Ất Kim Tiên này ánh mắt khẽ híp, nói, Cố Phong chủ cho rằng miệng lưỡi bén nhọn, nếu không phải Thanh Tuyết tiểu hữu nhắc nhở, ta nếu không đến, hôm nay chẳng phải trúng kế của Đạo Tông sao. Hắn cười lạnh một tiếng, liền đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Hướng Trời Cao, bóp lấy, khiến Hướng Trời Cao trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Hắn là Thái Ất Kim Tiên, muốn giết người tự nhiên không cần như thế động thủ, nhưng hắn lại cứ làm như vậy, chính là muốn tạo áp lực tâm lý. Lệ Niệm Tuyết, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi gả hay là không gả? Lão giả lạnh lùng mở miệng. Ngủ ngon. Giữa hội yến trên núi Đạo, tất cả khách khứa đều kinh ngạc thất thần. Không ai ngờ, một thánh địa danh sơn giữa tiệc tùng lại biến thành cảnh tượng này. Cô gái này quả thật cương nghị, người đời truyền tụng người Đạo Tông, tuy tu vi yếu nhưng kiên cường, xem ra không phải giả. Thật đáng tiếc, trước kia có thực lực tuyệt đối, lại có khí tiết và mưu lược, giờ đây cũng chỉ là công cốc. Tình thế khó khăn, thật đáng tiếc. Nhiều người thì thầm bàn tán. Dù hai đại thiên cung, người thánh địa danh sơn đều có mặt, nhưng lúc này không ai dám hỏi han, cả hội trường im lặng, nhìn chằm chằm, như những người ngoài cuộc. Đạo Sơn dù sao cũng là thế lực mới nổi, nội tình yếu kém. Dù ai cũng thấy rõ Đạo Tông yếu thế trong chuyện này, việc hôn ước này cũng là bất đắc dĩ, nhưng không ai muốn vì Đạo Tông mà đắc tội thánh địa Thiên Châu. Ngươi gả, hay không gả? Thái Ất Kim Tiên của Thiên Châu Thánh Địa lạnh lùng lên tiếng, tay dần siết chặt, sắc mặt trên trời cao đã đỏ tía, trong mắt đầy phẫn nộ, nhưng dưới uy áp của Thái Ất Kim Tiên, quả thực không nói được lời nào. Ngay cả thần thức cũng bị phong ấn. Hướng Phong chủ. Lệ Niệm Tuyết thấy vậy, cả người ngây người, thân thể mềm mại run rẩy, không ngờ Thiên Châu Thánh Địa sớm có phòng bị. Cô không khỏi nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết, trong mắt hận ý sâu thêm, Đạo Tông từng có ơn dạy dỗ ngươi, nếu không có Đạo Tông, ngươi sớm đã tiêu vong, giờ ngươi lại quyết tâm hủy diệt Đạo Tông. Cô biết, người hiểu cô nhất chính là mẹ cô, vì thế, là Đàm Thanh Tuyết đã nhắc nhở từ trưa, Thiên Châu Thánh Địa mới chuẩn bị. Ta chỉ đang giúp ngươi, đưa ra quyết định đúng đắn. Đàm Thanh Tuyết bình tĩnh nói, ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu ta lúc còn trẻ cũng có người giúp ta đưa ra một quyết định đúng đắn, có lẽ nhiều chuyện sẽ khác. Thanh kiếm trong tay Niệm Tuyết rơi xuống đất, trong mắt cô đầy tuyệt vọng, ánh mắt quét qua nhiều đệ tử Đạo Tông, rồi hướng về phía trên trời cao, nhìn về phía hai người. Ui! Hướng Thiên Cao thấy vậy, đôi mắt gần như muốn trừng ra, đầy máu, dùng hết sức lực muốn phát ra tiếng kêu, nhưng dãy dụa cũng vô ích, đành phải nhìn chằm chằm Cố Tàm Nhiên không ngừng. Cố Tàm Nhiên cũng không thể ra tay, chỉ mỉm cười khổ sở, nhìn về phía Lệ Niệm Tuyết, Niệm Tuyết, Hướng huynh có ý là, đã ra tay, thì không cần quản nhiều. Để ngươi cầu xin tha thứ trong lúc này, đã là sỉ nhục của Đạo Tông ta, giờ đây việc đã đến nước này, Đạo Tông ta sẽ không nhượng bộ. Nếu lui bước hôm nay, lưng của Đạo Tông ở đâu? Chúng ta sẽ trở thành kẻ phản bội Đạo Tông. Đạo của Đạo Tông không nằm ở sự tồn vong của thân thể, mà nằm ở sự trường tồn của tinh thần. Kiếm chủng, thiên tài năm xưa trên hiệp kiếm phong, hôm nay lại phát ra hào quang vạn trượng dưới uy áp của Thái Ất Kim Tiên, máu của hắn bừng cháy. Ngưng tụ thành một thanh kiếm máu, nắm chặt trong tay, quát, Đạo Tông trên dưới, tuyệt không lùi bước, Thiên Châu Thánh Địa muốn chiến, thì chiến. Khi đối mặt với cái chết, vẫn kiên cường. Lúc này, người Đạo Tông không khỏi cùng nhau gào thét, chiến ý sôi sục, muốn chiến thì chiến, thà chết chứ không khuất phục. Muốn chiến thì chiến, thà chết chứ không khuất phục. Lý Thanh. Vô số đệ tử, tu vi của họ không mạnh, nhưng ý chí kiên cường ngưng tụ lại, cùng nhau bùng nổ, khiến khách khứa trong hội trường đều cảm động. Mày của Thái Ất Kim Tiên nhíu lại. Ban đầu, hắn cho rằng sau khi xuất hiện, mọi sự chống trả của Đạo Tông sẽ dừng lại, dù sao, một Thái Ất Kim Tiên trong thời kỳ Đại La, thật sự có thể quyết định mọi thứ. Nhưng đối phương lại như tảng đá trong hầm cầu, cứng rắn đến vậy. Đến bước này, hắn ngược lại có chút đâm lao phải theo lao. Dù sao, ý đồ của hắn ban đầu chỉ là uy hiếp, để hôn lễ diễn ra suôn sẻ, trấn áp mọi xung đột, nhưng nếu thật sự ra tay với toàn bộ Đạo Sơn, gây ra thảm họa lớn như vậy, thì thật sự không tốt cho danh tiếng của Thiên Châu Thánh Địa. Bức hôn không thành, giận quá mất hôn, hủy diệt toàn bộ Đạo Sơn. Ha ha, ban đầu hứa hẹn tốt đẹp, giờ lại nói một đằng làm một nẻo, Đạo Sơn thật sự không cần mặt mũi. Lúc này, một giọng nói vang lên, một kim tiên bước ra khỏi bữa tiệc, chính là Ngàn Mạc Chân Nhân, khoanh tay, cười lạnh, ta đời này khinh thường nhất loại người này. Hắn hướng về phía Thái Ất Kim Tiên của Thiên Châu Thánh Địa chắp tay, Chu tiền bối, những con kiến nhỏ của Đạo Sơn, trước kia có chút khúc mắc với hai chúng ta, bây giờ muốn đòi lại, xin các ngươi đừng quản. Thái Ất Kim Tiên Tuần Bắc Sơn nhìn ra được, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, chuyện bẩn thỉu này để hai vị Ngàn Mạc làm, không thể tốt hơn. Vì các ngươi có thù oán với Đạo Sơn, chúng ta Thiên Châu Thánh Địa, tự nhiên không tiện can thiệp. Xin cứ tự nhiên. Tuần Bắc Sơn mỉm cười, buông tay, đứng vững giữa hội trường, thu lại thần thông, lập tức hướng về phía trên trời cao, những người đó được tự do. Hôm nay, diệt Đạo Sơn. Ngàn Mạc Chân Nhân ra lệnh. Diệt Đạo Sơn. Đột nhiên, trong hư không vang lên nhiều giọng nói cùng lúc, chỉ thấy hai vị sơn chủ của Ngàn Mạc, Bạch Cảnh Tiên, cùng hàng ngàn người xuất hiện. Chỉ có Kim Tiên, đã có ba người, ngoài ra còn rất nhiều tinh nhuệ trong môn phái. Ha ha! Thiên Châu Thánh Địa có Thái Ất Kim Tiên, Ngàn Mạc lại có nhiều người như vậy, chúc mừng. Rõ ràng là âm mưu hại người đã lâu. Cố Tàm Nhiên cười lạnh, xem ra, các ngươi hôm nay chuẩn bị tiếp nhận tất cả của Đạo Sơn. Chỉ là, hôm nay thiên hạ quần hùng, các vị thánh cảnh tiên nhân đều có mặt, Ngàn Mạc các ngươi, có thể ăn được sao? Cố Tàm Nhiên năm xưa trên Hiệp Kiếm Phong, có thể nói cũng là bạn thân của Hướng Thiên Cao, nếu không cũng sẽ không trở thành bạn thân của Hướng Thiên Cao, nhưng bây giờ gánh nặng của Đạo Tông đè lên người hắn, hắn đã không còn tùy tiện nữa, mỗi bước đi đều rất vững chắc. Hắn trước đây tất nhiên chiến, là biết Thiên Châu Thánh Địa tất nhiên không muốn chiến. Nhưng bây giờ lại không bằng vừa rồi kịch liệt, là bởi vì hắn biết. Đạo Sơn, hoàn toàn không phải đối thủ của Ngàn Mạc. Chỉ có dựa vào thế. Bây giờ trong hội trường, khách khứa tập trung, dư luận thiên hạ, chính là thứ mà họ có thể mượn. Và Bạch Cảnh Tiên lại mỉm cười, hướng về phía mọi người chắp tay, nhẹ nhàng nói, mong chư vị thứ lỗi, xin các vị lui bước, tránh bị thương. Cái cách nói này, đột nhiên, đám người trong hội trường, lần lượt rời đi. Cũng không dừng lại. Hội trường trống trơn. Ngàn Mạc thật sự muốn ra tay, những người khác với Đạo Sơn không có quan hệ gì, làm sao lại xen vào chuyện của người khác. Cố Tàm Nhiên thở dài, hắn rốt cuộc là xuất thân Đạo Tông, quen thuộc thời gian trước kia ở Đạo Tông, quản lý khắp thiên hạ những chuyện bất bình. Bây giờ ở trong thánh cảnh, hắn vẫn còn lưu luyến, nhưng không biết tiên giới này vẫn còn nghèo nàn như sương mù, những người sẵn sàng quản lý thiên hạ, bảo vệ thiên hạ của Đạo Tông, là độc nhất vô nhị, khó tìm. Ngay cả người của Thiên Châu Thánh Địa cũng rút lui. Niệm Tuyết cô nương, giọng nói lộ vẻ không đành lòng, dù chúng ta không thành thân, nhưng ta cũng không nỡ thấy các ngươi bị tàn sát như vậy, kỳ thực. Sao lại thế này? Nói thật, nếu muốn tiếp tục thành thân, làm sao đây? Trước kia, Thiên Châu Thánh Địa lợi dụng lúc Đạo Sơn bị Ngàn Mạc bức bách để ra tay, khiến Đạo Sơn chấp nhận hôn sự này, bây giờ đã đến nước này, tình hình thậm chí còn nguy cấp hơn ngày đó. Đàm Thanh Tuyết chỉ bình tĩnh nói, bọn họ chỉ muốn chiến vì ngươi không muốn gả. Ngươi chỉ cần muốn gả, bọn họ sẽ không ra tay, cũng sẽ không chết. Cô không hổ là xuất thân Đạo Tông, hiểu rõ vấn đề này, trước khi Đạo Tông không thể ngăn cản hôn ước này là vì lúc đó Lệ Niệm Tuyết tự nguyện. Bây giờ Đạo Tông toàn lực ra tay, là vì Lệ Niệm Tuyết bị ép buộc. Chuyện giống nhau, nhưng thái độ của Lệ Niệm Tuyết đã thay đổi. Tính chất liền khác nhau. Giải pháp duy nhất là Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết giờ phút này run rẩy, thân hình mềm mại, ánh mắt tràn ngập hận thù khi nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết. Nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với mẫu thân. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Đạo Tông giờ đây thật sự lâm nguy. Làm sao bây giờ được rồi, tôn trọng lựa chọn của cô nương, ta sẽ chờ ở bên ngoài. Nếu cô nương thay đổi ý định, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục. Nói rồi, hắn thở dài, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ánh mắt liếc qua hai vị Bạch Cảnh Tiên, khẽ vuốt cằm. Người của Thiên Châu Thánh Địa cũng đã đến. Ha ha, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay chúng ta. Bạch Cảnh Tiên mỉm cười, ra tay. Ngay lập tức, tinh nhuệ của hai vị Bạch Cảnh Tiên lao tới, tấn công đám người ở giữa sân. Ngươi dám? Hướng Thiên Cao gào lên từ trên cao, lập tức kích hoạt trận pháp hộ sơn đại sơn, kim quang bùng lên, mây trời biến sắc. Đây là trận pháp cấp kim tiên, quanh sát về phía người của hai vị Bạch Cảnh Tiên. Dù người của hai vị Bạch Cảnh Tiên đều là cao thủ, nhưng nếu bị trận pháp này trấn áp, vẫn sẽ chết không ít. Đến thì đến, đừng tưởng dựa vào trận pháp mà hành hung. Ngàn Mạc Chân Nhân cười lạnh, đột nhiên tế ra một cây ngân châm, nói, phá. Ngân châm phóng đại, biến thành một cây cột lớn, hướng về trận pháp oanh sát. Từ trên cột lớn, tỏa ra vô số khí huyết ô uế, khiến hào quang của trận pháp hộ sơn dần dần mờ nhạt. Ngân châm này là một bảo vật có thể tự tìm ra trận nhãn của trận pháp, lại được ngâm trong đủ loại vật dơ bẩn ngày đêm. Đối với trận pháp tiên đạo, đặc biệt là trận pháp hộ sơn, nó có hiệu quả khắc chế. Hai vị bạch cảnh tiên đã nghiên cứu trận pháp hộ sơn lâu nay, giờ đây một kích này chắc chắn trúng đích, quét tan mây trời, xé rách trận pháp. Phất! Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Nhiệm đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Để các ngươi xem, thủ đoạn của hai chúng ta. Bạch cảnh tiên cười lạnh, vung tay, một pháp bảo nhỏ xíu bay ra. Nó hóa thành một tấm lưới khổng lồ, muốn bao trùm toàn bộ đạo sơn. Trong nháy mắt, tiên khí hỗn loạn, trận pháp hộ sơn bị phá vỡ, lại bị lưới này vây khốn. Từ trong lưới, vô số sợi tơ đen phóng ra, xâm nhập linh đài của đám người đạo tông. Ngay cả Lý Thanh và các đệ tử An Lê, dù đã hết sức, cũng không ngăn cản nổi. Nguyên thần bị xâm nhập, những sợi tơ đen này giữ lấy hồn phách của đám người, chiến ý sục sôi của đạo tông lập tức biến mất. Tru hồn lưới. Thế mà vận dụng pháp khí này, hai vị bạch cảnh tiên thật sự muốn tuyệt diệt nơi đây sao? Một người sống cũng không tha ai. Bên ngoài đạo sơn, những vị khách đến dự yến hội giờ đây đều lâm vào cảnh sống chết, nhiều người thở dài, nhưng không nói thêm gì. Các ngươi đạo tông lấy gì mà chống lại chúng ta? Bạch cảnh tiên quát lạnh, vận dụng pháp thuật, lưới đen tỏa ra, siết chặt nguyên thần của đám người đạo tông. Không ít đệ tử bị siết đến mức nguyên thần rách nát, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Lệ Niệm Tuyết. Đàm Thanh Tuyết lại lên tiếng, ngươi nghĩ kỹ, vì bản thân mà để đạo tông bị diệt vong. Nói khang nói, Niệm Tuyết cô nương quay đầu là bờ, nghe lời khuyên của mẫu thân, còn kịp mà. Đây là một lối thoát cho Lệ Niệm Tuyết. Nguyên nhân của tất cả là Lệ Niệm Tuyết đột nhiên ra tay với mẫu thân, gây ra xung đột. Việc này có thể được giải quyết bằng cách quy kết mâu thuẫn giữa các thế lực lớn vào mối thù mẫu tử. Lệ Niệm Tuyết run rẩy. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chết nhưng giờ đây, ngay cả quyền được chết cũng không còn. Nàng cười thảm, nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết, nhìn người phụ nữ đã giết cha mình, người phụ nữ muốn hủy diệt đạo tông nàng hận. Hận, nhưng lại bất lực. Nếu nàng chịu quy phục, theo Thiên Châu Thánh Địa đưa ra lối thoát, sau đó đạo tông có thể sống. Lý An Thái Thượng sẽ có cơ hội trưởng thành ta sai rồi nàng như mất hết khí lực, hóa thành một cái xác không hồn, cười thảm, nương, ta sai rồi ta nghe lời ngươi khi nàng lại gọi tiếng nương, dường như cả đời này của nàng đã hoàn toàn thất bại trên trời. Đàm Thanh Tuyết và Nói Khang đều cười trong nháy mắt. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của họ. Lệ Niệm Tuyết là vật mà Nói Khang nhất định phải có được. Còn Thiên Châu Thánh Địa thì là vật mà Đàm Thanh Tuyết nhất định phải có được. Tất cả đều rơi vào một quân cờ bất lực phản kháng Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết cười thảm, chuẩn bị quỳ xuống. Không. Niệm Tuyết. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Nhiệm, ánh mắt phẫn nộ tột cùng. Giờ đây, bọn họ hận kẻ thù quá tà nhẫn. Lại hận bản thân không đủ mạnh. Ai nhưng vào lúc này, từ sâu thẳm của đạo sơn, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, Thiên Châu Thánh Địa và hai vị bạch cảnh tiên, các ngươi chưa thấy sao, quá khinh thường người khác. Khi tiếng nói này vang lên, một sức mạnh vô danh xuất hiện trước mặt Lệ Niệm Tuyết, ngăn cản nàng quỳ xuống. Lệ Niệm Tuyết, mất hết can đảm, giờ đây bỗng nhiên rung động. Tiếng nói đó như truyền cho nàng một nguồn sức mạnh, khiến lông mi nàng rung rẩy, cùng lúc đó lại tràn ngập lo lắng, nhìn về phía sâu thẳm của rừng bia còn hai vị bạch cảnh tiên. Thì đều giật mình trong nháy mắt. Trong đạo sơn, thế mà còn có cao thủ. Ngàn Mạc Chân Nhân và Bạch Cảnh Tiên đều cau mày, bởi vì khi tiếng nói vang lên, tru hồn lưới trong tay họ dường như bị ngăn trở. Còn trên trời, bên ngoài đạo sơn, Đàm Thanh Tuyết nghe được tiếng nói đó, không hiểu trên mặt hiện lên một tia vẻ mơ hồ, nhưng dường như nàng không nhớ gì cả. Là ai? Người này tu vi rất mạnh. Kim Tiên cấp cường giả. Âm thanh trầm thấp vang vọng từ sâu trong rừng bia đạo sơn. Cùng với luồng pháp lực mạnh mẽ lan tỏa, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Dù sao, tình hình đạo sơn ai cũng biết, ngoài vị tiên nhân sáng lập môn phái, Tử Tiên Tử, với tu vi cường đại, và vị tiên tử xinh đẹp nổi tiếng, thực ra không có nhân vật nào xuất sắc cả. Dù Tử Tiên Tử từng thu hút vài vị kim tiên cường giả đến tìm nơi nương tựa, nhưng sau khi chuyện xảy ra, mọi người đã tản ra, giờ đây trong đạo sơn chỉ còn vài con thú lớn nhỏ, thực lực yếu kém. Người mạnh nhất hẳn là Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm. Thực tế ngay cả Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm và những người khác, lúc này cũng đều kinh ngạc vô cùng, nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Hai người quay đầu, nhìn về phía sâu trong rừng bia, một lúc lâu không nói được lời nào. Âm thanh này chẳng lẽ thật là hắn sao? Đường đường kim tiên, sao lại giấu đầu lòi đuôi, không muốn hiện thân gặp mặt? Ngàn Mạc Chân Nhân trầm giọng hỏi. Dù có hơi bất ngờ, nhưng đối với hai vị trưởng lão của Đạo Sơn mà nói chỉ là một vị kim tiên, cũng không thay đổi được gì. Lần này, lão tổ Thái Ất kim tiên của danh sơn của họ tuy không đến, nhưng có đến tận 4 vị kim tiên cấp cường giả. Như vậy, ta cho phép các ngươi rời đi. Nhưng sâu trong rừng bia, giọng nói vẫn lạnh lùng. Thật là trấn định. Mọi người đều hơi rung lên, người đến từ đâu mà lại khinh thường những cao thủ của hai đầu núi như vậy, mang theo vẻ khinh miệt. Giả thần giả quỷ, ta cũng muốn xem ngươi có năng lực gì. Ngàn Mạc Chân Nhân quát lạnh một tiếng, vung tay lên, tiên quang bùng lên giữa trời đất, quét sạch về phía rừng bia. Phép thuật này của hắn bao trùm toàn bộ Đạo Sơn, rừng bia, như muốn hủy diệt tất cả. Nhưng ngay lúc đó, một ngón tay hư ảo xuất hiện từ hư không, chậm rãi hạ xuống, đạo vận nồng đậm tản ra, cùng với một loại lực lượng trận pháp từ rừng bia bắn ra, gia trì lên ngón tay, ngăn chặn được một kích của Ngàn Mạc Chân Nhân. Dù ngăn được một kích này, Ngàn Mạc Chân Nhân lại kinh ngạc, cười ha ha nói, ta nói là kim tiên cao thủ ẩn giấu ở đây, thì ra chỉ là một vị thiên tiên nhỏ bé, dựa vào trận pháp để làm việc, thật buồn cười, thật buồn cười. Lời nói của hắn đầy vẻ khinh thường, lần giao thủ này, đạo vận bùng lên, đã chứng minh rõ ràng, người này không phải kim tiên. Chỉ là thiên tiên viên mãn. Nếu đối thủ là kim tiên, cần phải tốn nhiều sức hơn, nhưng nếu chỉ là một con châu chấu nhỏ như vậy thì có thể ảnh hưởng được gì? Các ngươi, không muốn đi sao? Nhưng sâu trong rừng bia, vẫn chỉ là hỏi nhẹ nhàng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói mạnh miệng như vậy. Ngàn Mạc Chân Nhân cười lạnh, nương tựa vào trận pháp, tốt nhất là rút đầu về, còn dám làm ầm ĩ, đừng trách ta luyện thần hồn, rút cân lục gia của ngươi hắn hoàn toàn không coi người này ra gì. Giết! Hắn vung tay lên, hướng về phía Bạch Cảnh Tiên Sứ, Bạch Cảnh Tiên Sứ nhẹ gật đầu, điều khiển tru hồn lưới, tiếp tục phát lực. Sợi tơ đen trong La Vương giờ đây giống như dây thừng câu hồn vô thường, trong nháy mắt lớn lên vài lần, đây là chiêu sát thương trực tiếp. Nhưng ngay lúc đó, một luồng pháp lực xanh thẳm mênh mông, như biển mây, từ sâu trong rừng bia quét ra, che phủ tất cả mọi người của Đạo Tông. Sợi tơ đen trước luồng pháp lực mênh mông này, lập tức tan biến. Trong ánh sáng xanh, tất cả tu sĩ Đạo Tông đều cảm thấy một luồng sinh cơ mênh mông giáng xuống, nguyên thần bị thương của họ nhanh chóng phục hồi. Nhiều tu sĩ tu luyện quyết nuôi mệnh đúc tiên, mệnh khí càng thêm sinh động, tiên lực vận chuyển nhanh hơn. Đây là thật mạnh, lực lượng nuôi mệnh đúc tiên quyết thật mạnh, thật mạnh. Ngay cả các trưởng lão, e rằng cũng không có tu vi như vậy. An Lê, Lý Thanh và những người khác đều kinh ngạc, An Lê luôn nhạy bén, lúc này nghĩ đến một khả năng, không khỏi rung giọng nói, là hắn sao hướng thiên cao, Cố Tạm Đêm, Lệ Niệm Tuyết và những người khác đều đồng loạt quay đầu, nhìn chăm chăm về phía nơi pháp lực xanh lan tỏa, kích động đến mức không nói nên lời, chỉ nhìn như vậy, trong mắt tràn đầy sự mong chờ. Đây là lực lượng mệnh khí mênh mông như vậy, ai có thể nuôi dưỡng được. Quá mạnh bên ngoài Đạo Sơn, ngay cả Vân Tịch, Lá Đỉnh và những thiên tài hàng đầu khác cũng nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Họ đều từng là tu sĩ nuôi mệnh đúc tiên quyết cấp cao, vì vậy quá nhạy cảm với loại sức mạnh này vẫn dám ra tay, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngàn Mạc Chân Nhân mặt giận dữ, nhưng trong mắt hắn cũng có vẻ kinh ngạc. Vừa mới thăm dò, hắn đã thấy đối thủ chỉ là thiên tiên, nhưng không ngờ đối phương lại có một chiêu thức như vậy, thật phi thường. Đàm Thanh Tuyết cau mày, cũng nhìn về phía sâu trong rừng bia. Mọi người đều chú ý, từ trong rừng bia, pháp lực màu xanh và ánh sáng, lúc này trực tiếp ngưng tụ thành một luồng ánh sáng, và một thân ảnh từ đó tỏa ra, bước ra, thân hình cao lớn, tóc dài như thác nước, trông chỉ là một thanh niên, trên mặt không có dấu vết của thời gian, trơn bóng, hình dáng rõ ràng. Dù chỉ là tướng mạo bình thường, nhưng lúc này lại cho người ta cảm giác phiêu nhiên xuất thế. Lão Hồ Ly, quả nhiên là ngươi. Thật là ngươi. Hướng Thiên Cao nói, trong giọng nói vừa kích động vừa bất ngờ, mẹ kiếp, ngươi đến đây từ khi nào? Sao không nói cho chúng ta biết? Cố Tạm Đêm cười một tiếng, Lý Huynh, đã lâu không gặp. Thật là Lý An Thúc Thúc. An Lê cũng kích động, Lý An Thúc Thúc làm việc rất chu đáo, hắn dám ra tay, chắc chắn có cách cứu Đạo Tông. Đạo Tông được cứu rồi. Lý Thanh thì ngây người, Lý An, Thái Thượng của Đạo Tông, lại là lão tổ của mình. Bái kiến Thái Thượng. Lý Thanh không chút do dự, lập tức quỳ xuống. Tất cả mọi người của Đạo Tông cùng quỳ xuống. Bái kiến Thái Thượng. Bái kiến Thái Thượng. Âm thanh vang dội. Đạo Tông, còn có Thái Thượng. Lý An, hắn chính là Lý An, đệ tử của Tử Tiên Tử. Hắn xuất hiện. Không trách có thực lực như vậy, người này tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, hẳn là số một số nhì thời đại. Bên ngoài Đạo Sơn, tất cả các thế lực, cao thủ, đều không khỏi nghiêm nghị. Tên tuổi Lý An, vì Tử Tiên Tử, đã được mọi người trong thánh cảnh biết đến. Không hổ là đệ tử của Tử Tiên Tử, lực lượng mệnh khí mạnh hơn gấp vạn lần so với thời kỳ đỉnh cao của ta, tu vi của ta so với hắn, như tích thủy so với đại dương, sao lại như vậy? Dù người tu hành nuôi mệnh đúc tiên quyết sớm hơn chúng ta, cũng không nên mạnh như vậy. Lá Đỉnh nhìn chăm chăm vào Lý An, trong mắt thoáng hiện một tia sát khí. Trừ phi đạt được rất nhiều tinh tú của các thời đại, trong lòng hắn dần dần ngưng tụ một tia sát ý, đây chính là Thiên Quân nói với ta người hứa hôn. Vân Tịch lúc này hơi run rẩy, liên quan đến Lý An, Thiên Quân Phương Đông từng bí mật tìm đến cô, nói cho cô một số chuyện, trong đó có một chuyện là lập một hôn ước với đệ tử của Tử Tiên Tử, Lý An. Cô là thiên chi kiêu nữ, tâm cao khí ngạo, nhìn chung thánh cảnh, dù Lá Đỉnh có thực lực mạnh mẽ, đủ để cho cô coi trọng, nhưng nếu luận về người hứa hôn, vẫn chưa ai có thể vào mắt cô. Trước đây đồng ý, chỉ vì lời nói của Đại La, không thể không tôn trọng, nhưng trong lòng cô, chắc chắn phản đối chuyện hôn ước này. Giờ đây gặp lại, cô cảm nhận được luồng pháp lực xanh của Lý An, trong lòng càng thêm nghiêm trọng, người này so với tưởng tượng của cô mạnh hơn rất nhiều. Tất nhiên có một sự kiện kỳ lạ, chẳng lẽ là ngươi? Nàng đôi mắt thanh tú không khỏi giật mình, nghĩ đến khả năng đó, không khỏi thấy hơi hoang đường, chẳng lẽ đúng là người đính hôn với mình, lại bị chém giết trong bí cảnh thời không? Người này ta nhất định phải có được. Mà Thiên Châu Thánh Địa nói khang, lúc này thì chăm chú nhìn chằm chằm Lý An, ánh mắt đầy tham lam. Dương lão, giúp ta bắt lấy hắn, chỉ cần nuốt chửng mệnh của hắn, ta chính là người tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết mạnh nhất. Ta thất lạc 800 năm, đều không coi trọng. Lúc này, hắn nhìn Lý An ánh mắt, so với lúc nhìn Lệ Niệm Tuyết nóng bỏng gấp trăm ngàn lần. Thậm chí, trong lòng hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần có được Lý An, Lệ Niệm Tuyết chẳng đáng là gì. Không chỉ là bọn họ, Đạo Tông Lệ Niệm Tuyết, lúc này trong lòng cũng dậy sóng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Thái Thượng Thế mà thật sự ra tay hơn nữa, lực lượng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ mà ở hai đầu núi một phương. Đàm Thanh Tuyết nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, nàng rõ ràng không nhớ gì cả, nhưng trong mắt vẫn là dâng lên nhiều cảm xúc khó hiểu, chỉ là cuối cùng tất cả đều trở về bình thường, nàng tỉnh táo vô cùng, lạnh lùng, chỉ là truyền âm cho Bạch Cảnh Tiên Đạo, cẩn thận. Người này từ trước đến nay cầu an, hắn dám ra tay, chỉ sợ có khác chuẩn bị. Bạch Cảnh Tiên cùng Ngà Mạc Chân Nhân liếc nhau, trong mắt đều khẽ híp lại, Ngà Mạc Chân Nhân hơi suy nghĩ một chút, liền cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, hóa ra là Tử Tiên Tử cao đồ, Đạo Tông Thái Thượng như vậy cũng tốt, có một số việc, cùng Đạo Tông những kẻ ngốc nghếch này nói không thông, Lý An, cho ngươi một cơ hội như thế nào? Hắn lấy ra một khối ngọc cốt óng ánh. Khối ngọc cốt tản ra ý vị tiên đạo khó hiểu, cũng chứa một tia khí tức sinh mệnh màu xanh đặc biệt, Lý An chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đó là xương của Tử Tiên Tử. Hắn đã từng nghe nói, Tử Tiên Tử từng dùng một khối xương ngọc của mình cứu một vị lão tổ của thiên cung nào đó, từ đó lấy được cơ nghiệp Đạo Sơn. Sau đó, khi Tử Tiên Tử xảy ra chuyện, thiên cung trả lại ngọc cốt cho Đạo Sơn, lại bị người âm thầm cướp đi, hai đầu núi sau đó tuyên bố họ lấy được vật này thay cho Đạo Tông, đưa ra rất nhiều yêu cầu. Đây là sự áp chế trắng trợn. Cơ hội gì? Lý An bình tĩnh hỏi. Ngàn Mạc Chân Nhân nói, xếp hàng vào Đạo Tông, gia nhập hai đầu núi của ta, như vậy, hai đầu núi ta nguyện tha cho ngươi một mạng, đồng thời trả lại vật này cho ngươi, thế nào? Lý An cười. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, thế nào? Ngàn Mạc Chân Nhân nói, cái gì? Lựa chọn một kiểu chết. Ngàn Mạc Chân Nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi không uống rượu mời, lại cố chấp muốn uống rượu phạt. Thật coi mình là gì, nuôi mệnh đúc tiên quyết luyện ra một chút hỏa hầu, liền dám cùng kim tiên khiếu bản sao. Ngươi cũng xứng, nhưng lời hắn chưa dứt, thân ảnh Lý An đã biến mất. Cẩn thận. Bạch Cảnh Tiên vội vàng hô to, nhưng lời còn chưa dứt, thân ảnh Lý An đã xuất hiện trước mặt Ngàn Mạc Chân Nhân. Xúc địa thành thốn. Hơn nữa, tốc độ nhanh chóng, khiến Ngàn Mạc Chân Nhân cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn dù sao cũng là kim tiên cường giả, cảm nhận được nguy cơ, tiên cảm tự cảnh, một tầng kim quang đã bao phủ toàn thân, đồng thời hắn vô thức đưa tay, đại thủ trấn áp xuống, như muốn chụp chết một con kiến vậy đánh về phía Lý An. Lý An không có tấn công bất ngờ thành công. Hắn cũng không muốn tấn công bất ngờ. Đối mặt một chưởng của Ngàn Mạc Chân Nhân, hắn chỉ đưa tay, rồi ra một quyền ầm ầm. Một quyền ra, tiếng sấm vang lên. Trên nắm đấm của hắn, lóe lên ngũ sắc kinh lôi quang, lôi lực như rống, bùng phát, kỳ thế như núi lửa phun trào, đồng thời điều động một loại lực lượng nào đó, chỗ đến, kinh khủng nắm đấm xé rách kim giáp của Ngàn Mạc Chân Nhân. Oanh sát vào thân thể bất tử của hắn. Bùng. A tiếng oanh kích và tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Đạo Sơn, tất cả mọi người chứng kiến một màn khó tin trong đời. Thiên Tiên Lý An, chỉ một quyền đem Kim Tiên Ngàn Mạc Chân Nhân trực tiếp đánh bại. Ngàn Mạc Chân Nhân như diều đứt dây, thân ảnh rơi xuống như một viên đạn pháo, đập vào đỉnh núi bên cạnh, làm rung chuyển toàn bộ phong cảnh, các bay đá chạy, bụi mù tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Ngàn Mạc Chân Nhân bại. Chỉ một kích, liền thua trong tay Lý An. Khóe miệng Lý An nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, hai đầu núi, rất nhiều thế lực lớn, đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bọn họ khi nào gặp qua loại thực lực thiên tiên như vậy? Hay là nói, đây vẫn là phạm trù thiên tiên sao? Kim tiên là một ranh giới, trong thời đại thiên đình, chỉ có những tồn tại cực kỳ yêu nghiệt mới có thể ở giai đoạn này có thực lực đối kháng với kim tiên. Ví dụ như trong truyền thuyết một vị linh hầu trời sinh, một vị thiên thần ba mắt nhưng từ xưa đến nay, trong hàng vạn năm của thiên đình, chỉ có vài người làm được điều đó. Bây giờ, lại xuất hiện một người. Hơn nữa, thực sự bá đạo hơn cả truyền thuyết. Đây không phải đối kháng, mà là nghiền ép. Súc địa thành thốn, ngũ lôi oanh đỉnh, đây là thiên tiên lớn thành phẩm. Thiên Châu Thánh Địa Thái Ất Kim Tiên, lúc này trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ thất thần, thì thào nói. Lớn thành phẩm thiên tiên. Bốn chữ này vừa ra, càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Lớn thành phẩm thiên tiên. Hắn đúng là thiên tiên lớn thành phẩm. Loại nhân vật này, trong thánh cảnh, e rằng không có năm vị hơn. Bây giờ, lại thêm một người không trách có thể uy thế như vậy. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Mà nghe đám người bàn tán, chỉ có Vân Tịch và Lá Đỉnh, lại có vẻ mặt trầm mặc. Lớn thành phẩm thiên tiên bọn họ chính là. Nhưng lớn thành phẩm thiên tiên liền có thực lực này sao? Chuyện gì vậy bây giờ Lý An thể hiện thực lực thiên tiên lớn thành phẩm, so với thiên tiên lớn thành phẩm của họ thực sự giống như hai cảnh giới khác nhau. Họ đều là những người có thiên tư xuất chúng, nhưng lúc này lại đều có cảm giác kiềm chế. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác bất lực, họ cũng biết, cho dù dốc hết sức, có lẽ họ cũng không thể tu luyện ra một thiên tiên lớn thành phẩm như Lý An. Tất cả mọi người giật mình. Ngay cả Hướng Trời Cao, lúc này cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm, lão ô quy thế mà mạnh đến vậy. Quả nhiên, Lý Huynh ra tay, chính là hắn đã có đầy đủ thực lực. Cố Tàm Đê mỉm cười, đối với phong cách Lý An hắn hiểu rõ. Ổn. Chắc chắn là hắn. Mà Lệ Niệm Tuyết, lúc này trong mắt nổi lên một loại ánh sáng gần như thành kính, giống như một tín đồ cuồng nhiệt đang nhìn chăm chú vào vị thần mà mình phụng dưỡng, bái ngàn năm, cuối cùng hiển hóa nàng lệ nóng doanh trồng, nàng tâm tình bành trướng, nàng những nỗi buồn khổ, những uất ức trong thời gian này, đều như không tồn tại thái thượng, từ đầu đến cuối đang che chở đạo tông hắn, là thái thượng của đạo tông của chúng ta. Nàng thì thào. Đối lập với nàng, trên bầu trời, Đàm Thanh Tuyết lại trầm mặc và lúc này, Lý An lại không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, hắn lạnh lùng vẫy tay, màn bụi mù lại biến mất trong nháy mắt, không khí trong lành, thân ảnh của hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống cạnh đỉnh núi bị phá hủy. Hắn từ tay Ngàn Mạc Chân Nhân dễ dàng lấy đi ngọc cốt của sư phụ Tử Tiên Tử, nói khẽ, nhục xương sư phụ ta, kể bi của các bậc tiền bối đạo tông ngươi, quả thực đáng chết. Đáng chết. Lý An đột nhiên mạnh mẽ đạp lên lồng ngực Ngàn Mạc Chân Nhân, tay đặt lên trán hắn, dùng sức. A, Ngàn Mạc Chân Nhân kêu thảm thiết, âm thanh thật sự rất bi thảm, khiến người ta rùng mình, và sau một khắc, Lý An phát ra một tiếng vang giòn, hắn đã bóc lấy sọ Ngàn Mạc Chân Nhân còn nguyên vẹn. Trận pháp. Lúc này, trên thánh địa Thái Ất Kim Tiên của Thiên Châu, cuối cùng cũng hiểu ra, quát lớn, hắn đang trên núi đạo, bày ra một trận pháp quỷ thần khó lường. Không phải hắn mạnh, mà là trận pháp này mạnh mạnh đến mức xuất sắc. Giọng nói của hắn trầm trọng đến cực điểm. Lúc này, bên ngoài thánh cảnh, tạo hóa chi thai, chỉ là chiêu điệu hổ ly sơn một mảng mây hồng, xuyên không gian, ngang nhiên tiến thẳng về phía thánh cảnh. Hắn đã 11 ngày không thấy, chắc chắn đang tìm hắn, hắn nhất định đã đến thánh cảnh. Trong mây hồng, dường như có một bóng dáng thanh nhã, một thiếu nữ váy đỏ, bên cạnh còn có một tiên tử áo tím, nhanh chóng tiến về phía trước, vừa nói, sư muội, ngươi quả nhiên dạy bảo ra một đệ tử giỏi. Chỉ là tiên tử áo tím mặt tái nhợt, kẻ mặt trống rỗng, không nói lời nào, như mất hồn. Hạ cao tốc muộn, về nhà quá khuya, làm đến bây giờ, xin lỗi. Ngủ ngon, chúc mọi người ngủ ngon. Mơ thấy Lưu Diệt Phi. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.